Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1229, tỷ thí thiếu tú 12. So với cách xếp hạng bằng miệng lưỡi đó, ít nhất thứ hạng trong thiếu tú bảng cũng đáng tin cậy hơn nhiều. Vì vậy cho dù không có lợi ích, cũng có rất nhiều người đồng ý gia nhập. Lúc trước Ninh Giả còn thu liễm. Bây giờ Ngân Tinh La Hán đã bắt đầu giở thủ đoạn ngầm rồi. Ninh Giả cũng quang minh chính đại vơ vét nhân lực. Y đã biết chuyện bọn Triệu Long Quang đang làm. Sư huynh đã phụ trách phá liên minh. Thế thì ta phụ trách nhận người. Lần này thập đại thần khí của Tử Cực Cung. Còn chừa lại một món thôi cũng coi là ta thua. Ngân Tinh La Hán biết không ổn. Vội vàng báo cho Triệu Long Quang và Tân Tiểu Diệp đừng ra tay nữa. Thế nhưng đã muộn, bọn Triệu Long Quang chuyên chọn kẻ yếu để ra tay, người của môn phái trong đội của mình thì không động tới. Còn lại đội ngũ của hắn ra tay với tất cả những ai không thuộc môn phái trong đội của mình. Thực ra, không chỉ bọn họ làm vậy, ngay mấy người Sào Quân Hải cũng đang làm vậy. Tử Cực Cung đã hành động như vậy, thế thì chúng ta cũng không cần khách khí. Chiến đấu là một loại tâm trạng tranh đấu lẫn nhau mà lan tràn thì không khác gì bệnh dịch. Có muốn ngừng cũng không được. Sự thật là... cho dù đám người Triệu Long Quang dừng tay, những người khác đối mặt với uy hiếp cũng không ngừng tay. Kết quả là sau hai ngày khá cẩn thận và ôn hòa, chỉ có tranh đấu phạm vi nhỏ, tới giờ giao tranh giữa những tinh anh trẻ tuổi đột nhiên tăng vọt, khiến cho lượng lớn đội ngũ bị phá hủy, thế là tiếp theo đó lại thấy vô số tu sĩ chạy tới. Chỉ cần là tu sĩ đơn độc, hầu như đều muốn gia nhập, thi thoảng có một số đội ngũ tâm thái cao ngạo. Chứng kiến bên phe Ninh Giả đã có hơn 100 người là lập tức đổi ý. Thể hiện ta chỉ đi ngang qua thôi. Tiếc là bọn họ muốn đi, nhưng Ninh Giả đâu có cho cơ hội. Đến rồi thì phải ở lại, hoặc gia nhập phe ta, hoặc để bảo vật lại rồi cút. Thời khắc này, Ninh Giả thể hiện sự bá đạo của mình. Một trận chiến đấu quét ngang sườn núi phía nam chính thức triển khai, hơn 100 tu sĩ được Ninh Giả dẫn đầu đang bố trí một vòng phục kích. Trong số họ có tu sĩ thiên tầm. Có người không, nhưng cũng không sao, một tổ chức hơn 100 người chỉ cần hơn 10 người là nòng cốt là đủ khống chế toàn cục. Huống chi bên phe Ninh Giả có tới hơn 40 người mình. Hơn nữa hễ là tu sĩ thiên tầm, hầu như đều là tinh anh trong môn phái của mình, có sức hiệu triệu trong bổn môn, vì vậy rất thuận tiện để tập hợp nhân lực, tập trung người, lợi dụng, bắt giữ, nên nhận thì nhận, nên cướp thì cướp, đội ngũ như vết dầu loang, nhanh chóng khuếch đại. Chớp mắt đã lên tới con số gần 200, tiện thể còn loại trừ vài đội ngũ liên minh mạnh mẽ. Thậm chí hai đội ngũ của Dương Cực Phong và Phượng Tiên Lung cũng được thu nạp. Giữa cửu đại tiên, môn vốn bằng mặt không bằng lòng. Theo lý mà nói nhiều người tập trung như vậy đáng lẽ sẽ ngáng chân nhau. Nhưng dường như mọi người đều khuất phục trước uy thế của Ninh Giả. Không mấy ai có ý đồ xấu. Đương nhiên cũng có trường hợp cá biệt. Một tu sĩ Vạn Diệu Tông nói với Phượng Tiên Lung. Phượng sư muội, chúng ta phải liên minh với người của Ngũ Nguyên Tông thật sao? Có nên, hắn ra vẻ hạ thủ, quan hệ giữa Vạn Diệu Tông và Ngũ Nguyên Tông khá kém. Vừa hay dưới, trướng Ninh Giả cũng có vài người của Ngũ Nguyên Tông, có người định nhân cơ hội xuất thủ, lúc về cũng coi là công lao. Khổ nỗi Phượng Tiên Lung chỉ lạnh nhạt đáp, suốt ngày ấy nghĩ chuyện đả kích đối thủ, thế thì làm sao trưởng thành được, lần này tới đây quan trọng nhất là đạt được thứ hạng tốt một chút. Kiếm được một số bảo vật, hiếm có lần tỷ thí thiếu tú nào mà mọi người chịu bỏ qua xích mích. Liên thủ hành động, nếu chúng ta ra tay, phá hoại liên minh này, sẽ thành tội nhân trong mắt tất cả mọi người. Ta không muốn nhận tội danh này. Đệ tử Vạn Diệu Tông đành hậm hực cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, liên minh thế này thì có lợi ích quái gì với ông đây. Chẳng thà đả kích đối thủ một chút, lúc về còn được tông môn khen thưởng, khổ nỗi Phượng Tiên Lung là đệ tử chân truyền, địa vị cực cao. Hắn chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh, thật ra môn phái nào cũng có chuyện tương tự, có điều người nhà của Ninh Giả quá đông, khiến cho chuyện nội bộ bất nhất, một lũ ô hợp hoàn toàn không thành vấn đề, thấy người của mình càng lúc càng đông, Ninh Giả cũng chẳng buồn giấu giếm nữa, y nói thẳng, đi thôi, tới lấy Càn Dương Tán. Càn Dương Tán là một trong 10 món thần khí mà Tử Cực Cung đặt trong núi. Có người lấy làm lạ, đáng lẽ phải bắt tay vào từ pháp bảo nhất phẩm chứ. Tuần tự từng cái một, Ninh Giả nhổ nước bọt, tuần tự cái chó gì, bắt đầu từ bây giờ, tiến hành càn quét, cứ thấy là lấy hết, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1230, tỷ thí thiếu tú 13. Ngân Tinh La Hán đã bắt đầu ra tay ngăn cản rồi. Giờ mà còn tuần tự không khéo lại xảy ra vấn đề gì? Ninh Dạ nhanh chóng quyết định, đầu tiên cứ lấy được thứ tốt nhất đã rồi tính. Trong lòng Ngân Tinh La Hán đã nhỏ máu, nói đúng hơn, không phải chỉ trong lòng hắn đổ máu, mà là toàn bộ Tử Cực Cung. Trên khán đài, vô số đại lão châu đầu lại, trong mắt là Ninh Dạ và đội ngũ tu sĩ của y, đã lớn mạnh tới 300 người, hiển nhiên đây đã là nhánh lực lượng cường đại nhất trong Tử Cực Sơn. Mà tác phong của bọn họ cũng hệt như lực lượng, cường đại, bá đạo, cứ thấy là ào ào càn quét, hoặc gia nhập, hoặc là cút, không có lựa chọn thứ ba, còn bảo vật cũng là đi tới đâu dọn sạch tới đó. Không có tuần tự nhị phẩm, trở lên gì, tới đâu đánh đó, chẳng khác nào giặc cướp vào thôn, không lưu lại tới một mảnh ngói. Tình hình như vậy, ngay cả những đợt tỷ thí thiếu tú lần trước cũng là hiếm thấy. Dù sao tối đa chỉ có 5 đồng môn đi, chung. Nói cách khác hơn 300 tu sĩ là phải có ít nhất 70-80 môn phái phối hợp mới được. Nhiều môn phái như vậy thường có tranh chấp với nhau, vì vậy khó mà liên hợp được. Độ khó trong chuyện này thậm chí còn hơn cả vạn pháp vượt cấp khiêu. Chiến vô cấu, nhưng Ninh Dạ lại làm được. Ngay cả Huyền Vũ Tiên Tôn cũng không khỏi lắc đầu. Thằng nhóc này cũng có chút năng lực đấy. Nhạc Tâm La che miệng, có thể coi là sức hút của hắn. Huyền Vũ Tiên Tôn liếc mắt nhìn Ngân Tinh La Hán bên cạnh cười nói. Nhưng e là có người sẽ không vui. Ngân Tinh La Hán hừ một tiếng. Khổ Thiên Tôn, Nghiễm Lăng Tiên Tôn, Ngọc Môn Thượng Nhân, Hạo La Tiên Tôn, các người cứ thế nhìn đệ tử của nhà mình nghe lệnh người khác à? Hắn gọi liền vài vị đại năng, hiển nhiên đang hy vọng bọn họ ra tay ngăn cản. Khổ Thiên Tôn vẫn giữ cái vẻ âu sầu. Ta cũng muốn ngăn cản, khổ nỗi đâu thể truyền âm như ai đó. Ngân Tinh La Hán ngớ người. Đúng rồi, đại trận ở đây là do Tử Cực Cung bố trí. Đương nhiên không phải trận pháp bình thường, cho dù là đại năng nhân hoàng cũng không thể đột phá đại trận truyền âm cho đệ tử nhà mình. Dù sao, nếu làm như vậy tỷ thí thiếu tú sẽ thành giải đấu gian lận. Ngân Tinh La Hán làm được là vì đại trận do nhà mình bố trí, lưu lại cửa sau, có điều chuyện như vậy tuy ai ai cũng làm, nhưng không thể nói ra ngoài miệng, chỉ xem như lợi ích của chủ nhà. Thân là chủ nhà, là người phải chi trả, không có chút lợi ích riêng thì cũng khó nói. Nhưng người khác thì không có cái lợi này, không thể ngăn đệ tử nhà mình. Cho nên, khoảnh khắc đó Ngân Tinh La Hán suýt nữa hô lên để ta mở cửa sau cho các ngươi. Bảo đệ tử nhà các ngươi đừng đi theo Ninh Dạ nữa. Khổ nỗi Huyền Vũ Tiên Tôn đang cười híp mắt nhìn. Hắn, đôi mắt đã híp tới mức vừa hẹp vừa dài. Lời đã tới mép rồi, vòng vo nửa ngày mà chung quy lại không nói ra được. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Bên này, hắn đang rầu rĩ đau đớn khó chịu. Bên phía Ninh Dạ đã cuộn cuộn hành quân, sắp quét sạch 1/3 khu vực, ngay cả thần khí cũng chiếm được 3 món. 300 đệ tử tinh anh liên thủ đúng là không phải chuyện đùa. Ninh Dạ không cần thể hiện thực lực thật sự, chỉ riêng nhân số đã nhấn chìm đối phương. Đám yêu thú vô cấu kia tuy cường đại nhưng trong tình huống không thể giết người, thực lực bị giới hạn, kết quả là lần lượt bị đánh bại, bảo vật đang bảo vệ cũng bị cướp mất. Thi thoảng lại có chỗ không phải yêu thú bảo vệ mà là trận pháp bảo vệ, thế thì càng đơn giản. Ai mà ngờ tên Ninh Dạ chết tiệt này còn là cao thủ trận đạo. Y chẳng cần ai khác, cứ thế ung dung đi tới, ung dung lấy bảo vật đi. Ngay cả Diệu Pháp Vô Thượng Trí Tuệ Tiên Tôn của Vạn Diệu Tông cũng kinh ngạc hỏi Nhạc Tâm La, chẳng lẽ tạp học của sư đệ ngươi là trận đạo? Nhạc Tâm La nghĩ thầm, làm sao ta biết được, trước đây có thấy hắn học đâu. Nhưng lời tới miệng lại thành, đương nhiên rồi, ta đích thân dạy đấy. Thế là Diệu Trí Tiên Tôn hừ khẽ một tiếng, nếu là ngươi dạy thật, chắc chắn hắn không có thủ đoạn như vậy. Mẹ nó, ngươi có ý gì? Nhạc Tâm La trừng mắt nhìn Diệu Trí Tiên Tôn. Diệu Trí Tiên Tôn không buồn để ý tới cô nàng nữa, chỉ liếc mắt nhìn Nguyệt Linh Tiên và Phượng Tiên Lung, thở dài một tiếng. Tiên Lung từng ở gần Kiến Nghiệp Thành, chắc cũng quen biết với Ninh Dạ. Cái gì? Ngân Tinh La Hán kinh hãi, sao ngươi không nói sớm? Diệu Trí thản nhiên đáp, chuyện hôm nay không phải trùng hợp, xem ra mấy năm trước đã mưu đồ rồi. Diệu Trí Tiên Tôn là người rất thông minh, vì vậy vô thức suy đoán tất cả mọi chuyện đều do Ninh Dạ thu xếp từ trước. Nhưng đây đúng là nguyên nhân rất hợp lý. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1231, tỷ thí thiếu tú 14. Nhạc Tâm La đã vỗ tay, ai ra, để ngươi nhận ra mất rồi. Đây chính là ý tưởng ta đưa cho Ninh Dạ. Cô nàng đáp ứng Giang Tiểu Phàm sẽ gánh tội thay cho Ninh Dạ, nhưng không kiếm được cái cớ nào hay. Không ngờ Diệu Trí lại nói toạc ra, cho nên Nhạc Tâm La cũng thuận nước đẩy thuyền. Khổ nỗi Diệu Trí tiên tôn không buồn nhìn cô ta tới một cái, ngươi mà có trí tuệ như vậy thì năm xưa đã làm rồi. Rõ ràng chuyện này là Ninh Dạ mưu đồ từ trước. Đúng là một thằng nhóc dũng cảm mưu trí. Chậc, Nhạc Tâm La không gánh tội thay được, nhưng cũng may có môn phái khác tìm cớ giúp cô. Đằng nào thì quăng được tội không cũng không quan trọng, từ đầu đến cuối Ninh Dạ chỉ cần một cái cớ hợp lý. Ngân Tinh La Hán trừng mắt nhìn Huyền Vũ tiên tôn, hôm nay các ngươi làm vậy, tương lai chúng ta cũng có thể. Huyền Vũ tiên tôn hừ một tiếng khinh thường, nếu quý môn phái có đệ tử nào có sức hiệu triệu như vậy, đợi tới lúc bản phái chủ trì tỷ thi thiếu tú cũng có thể làm theo. Ngân Tinh nổi giận, phí lời, cho dù lén lút liên minh cũng cần thực lực và sức hút của bản thân. Tưởng tượng lại phong cách hành xử của đám người Triệu Long Quang, Tân Tiểu Diệp, Ngân Tinh La Hán hoàn toàn không có tự tin, vì vậy hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn từng món thần khí rơi vào tay Ninh Dạ. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn là tốt nhất có ai đó tới ngăn cản một chút, hoặc nội bộ lục đục, chia bớt thu hoạch của Ninh Dạ, bằng không Tử Cực Cung sẽ tổn thất nặng nề. Cuối cùng cũng có kẻ khiêu khích, là Sao Quân Hải, tên này oanh oanh liệt liệt chạy tới, tuyên bố muốn quyết đấu công bằng một chọi một với Ninh Dạ, lấy bảo vật mà mình kiếm được làm tiền cược. Chuyện này khiến Ngân Tinh càng chán nản hơn, đây là tình thế mà hắn không muốn chứng kiến nhất, vì chuyện này mang ý nghĩa tài nguyên tiếp tục tập trung. Nhưng tình thế luôn phát triển theo hướng bết bát nhất, chiến đấu một hồi, Sao Quân Hải bại trận. Tên này cũng rất thẳng thắn, trực tiếp dâng hết bảo vật lên rồi rời khỏi trận tranh tài. Thế là tài nguyên trong tay Ninh Dạ lại nhiều thêm một chút. Tiếp theo Ngân Tinh La Hán phát hiện, bây giờ vấn đề hắn cần lo không phải là Ninh Dạ càn quét yêu thú, mà là lo Ninh Dạ vơ luôn thành quả của những tu sĩ khác. Nếu Ninh Dạ lấy sạch bảo vật mà các tu sĩ thu thập được, trời đất ơi, đó sẽ là 3/10 của tất cả bảo vật mà Tử Cực Cung đưa ra. Đây đã không phải chuyện 10 món thần khí nữa rồi, mà là 3/10 tổng số bảo vật. Đúng lúc này, Triệu Long Quang lại xuất hiện, không ngờ hắn cũng đưa ra yêu cầu khiêu chiến tương tự. Ngân Tinh, La Hán sốt sắng, Long Quang, đừng đánh cược với hắn, không thể để tài nguyên rơi hết vào tay hắn được. Cái gì? Triệu Long Quang nghiêng đầu, tiên phong sao động, không thể nghe rõ, khoảnh khắc sau kiếm hoa của Ninh Dạ đã chém lên người Triệu Long Quang, trực tiếp đả thương hắn. Ta thắng rồi, Ninh Dạ thu kiếm nói. Không, Ngân Tinh La Hán kêu rên không thôi. Được, đám người phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Lại một con yêu thú vô cấu cường đại bị bọn họ đánh bại. Lại một món thần khí hạ phẩm tới tay. Cho dù lợi ích không phải của mình, nhưng cũng như mọi người chơi trò chơi điện tử, sau khi đánh xong một phó bản nào đó, hạ một con trùm nào đó, vẫn khó kiềm nổi cảm giác hưng phấn. Hơn nữa tâm trạng còn lan tỏa, càng khiến mọi người kích động tới khó tả, cứ như khoảnh khắc đó người nhặt được đồ là mình. Lúc này đội ngũ tu sĩ của Ninh Dạ đã chính thức vượt qua ngưỡng 300 người, trong đó khoảng 1/3 là tu sĩ thiên tầm, còn lại là những tu sĩ bị ép buộc tham gia. Tu sĩ thiên tầm không tham gia đội ngũ liên minh thì phối hợp với nhau không ngừng đưa đồ ăn, khiêu chiến tiếp nối đuôi nhau, cũng là không ngừng chiến bại, không ngừng thu gom tài nguyên, khiến Ngân Tinh La Hán hoàn toàn không còn cảm giác. Tử Cực Cung bắt đầu tính toán phải làm thế nào mới giải quyết được sự cố lần này. Đúng, đây không phải vấn đề thi đấu nữa rồi mà là sự cố. Sự cố nghiêm trọng mà vô số lần thắng lợi càng khẳng định huy hoàng của Ninh Dạ. Y đã lần lượt đánh bại Sao Quân Hải, Triệu Long Quang, Trung Thái Thương, Long Bất Kinh, một loạt những thiên tài, lấy được rất nhiều tài nguyên. Dưới trướng cũng quy tụ Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Lâm Lang, Phong Đông Lâm, Phượng Tiên Lung, Nguyệt Linh Tiên, một loạt tu sĩ, 10 món thần khí đã lấy được 8, còn lại một món thượng phẩm, một món đạo binh, xem tình hình hiện tại, có lẽ không cần hết ngày thứ 3 cũng có thể kết thúc sớm. Thời khắc này còn đang hành quân tới, chợt thấy trên tảng đá lớn xa xa có một con vượn khổng lồ ngồi xếp bằng. Trên tay con vượn còn có một cây côn đồng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới đại viễn chinh, chương 1232, tỷ thí thiếu tú 15. Thấy Ninh Dạ đi tới, con vượn cười ha hả nói, lũ nhóc con các ngươi đừng hòng tơ tưởng cấm tuyệt cổ côn này. Cút đi, nếu dám tiến thêm một bước, không khéo ta phải tiễn các ngươi khỏi trận tỷ thí lần này. Cây cấm tuyệt cổ côn này chính là một trong hai món thần khí còn lại, thần khí thượng phẩm. Ninh Dạ chẳng buồn nhiều lời với nó, vung tay nói, lên, 300 tu sĩ trẻ tuổi ào ào xuất thủ, đừng nhìn đám tu sĩ này tu hành không lâu, mỗi người đều là tinh anh trong môn phái, thực lực cường đại, mà từng trận chiến đấu trước kia khiến cho trình độ phối hợp với nhau tăng cường. Tiến lui điều độ, liên thủ nhịp nhàng, uy lực sánh ngang vô cấu, ầm ầm đánh xuống, ngay cả con vượn khổng lồ kia cũng không khỏi nhướng mày. Đánh hay lắm, nói xong vươn cánh tay vượn, nâng thanh cấm tuyệt cổ côn kia đập thẳng về phía đám người. Vòng phòng hộ tiên lực do 300 tu sĩ phối hợp tạo thành lại bị một côn của nó đập nát. Cấm tuyệt cổ côn là cây côn phá pháp thuật, chuyên khắc chế tiên pháp, nhưng không có hiệu quả gì đối với thần thông. Tu sĩ vạn pháp còn chưa đạt tới trình độ sử dụng được thần thông. Vì vậy cấm tuyệt cổ côn này là khắc chế của bọn họ. Thời khắc này con vượn khổng lồ vung cây côn lớn, múa như cuồng phong vũ bão. Tiên pháp gì cũng bị nhát côn của nó phá bỏ, cũng may nó không thể giết người, bằng không đập một gậy xuống, chết mấy hơn chục người còn là ít, nhưng cho dù như vậy, con vượn khổng lồ kia ra tay hung bạo, chỉ trong chớp mắt đã có vài tu sĩ bị nó đánh bay ra ngoài, không cách nào tham gia thi đấu nữa. Thấy cảnh này, mọi người trên khán đài cũng kinh ngạc, Huyền Vũ Tiên Tôn cả giận nói, Ngân La Hán, ngươi lại chơi xấu, yêu thú bảo vệ không được phép sử dụng thần vật. Ngân Tinh La Hán cười lạnh, ta không chơi xấu, trong tình huống bình thường thì đúng, nhưng tình huống đặc biệt thì được. Tình huống đặc biệt gì? Trong quy tắc của tỷ thí thiếu tú làm gì có cái này? Nhạc Tâm La cả giận nói, ai bảo không có, Ngân Tinh La Hán nói ngay, nếu bảo vật và yêu thú bảo vệ gắn bó vận mệnh, vui buồn có nhau, vinh nhục nhất thể, thế thì là lực lượng của bản thân. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, đúng rồi. Đúng là tỷ thí thiếu tú có quy củ này, do rất nhiều bảo vật vốn có quan hệ với yêu thú. Có một số bảo vật lại dùng chính xương của yêu thú gia công thêm thứ khác tạo thành. Trong tiên giới, để tăng cường bản thân có thể dùng mọi cách, cái gì mà rút một cây xương sống của mình ra luyện thành pháp bảo. Đó là chuyện rất bình thường. Trong tình huống này ngươi không thể nói ta dùng pháp bảo đánh với ngươi là không công bằng. Dù sao người ta cũng dùng tính mạng mình luyện hóa thành, cũng phải trả giá không ít. Vì vậy trong trường hợp này, yêu thú bảo vệ sử dụng thần vật là hoàn toàn hợp lý. Chẳng qua cấm tuyệt cổ côn thì liên quan gì tới con vượn khổng lồ kia? Mọi người quay sang nhìn Ngân Tinh La Hán. Ngân Tinh La Hán hừ một tiếng, cấm tuyệt cổ côn cấm chỉ tiên pháp, chỉ tiếc là uy lực của nó vẫn không đủ. Hoang cổ cự viên này có thần lực bẩm sinh, truyền huyết mạch của mình vào trong, tăng cường uy lực của cấm tuyệt cổ côn, vì vậy vốn không liên quan, nhưng giờ thì có. Mẹ nó, ngươi được lắm, còn dám lách luật lợi dụng quy tắc như vậy nữa. Huyền Vũ Tiên Tôn cũng vui vẻ, được, xem như ngươi lợi hại, thế thì bỏ qua cấm tuyệt cổ côn này cũng được. Hắn thì chẳng để ý, bớt một thần khí cũng chẳng sao. Nhưng Ngân Tinh La Hán đâu chịu bỏ qua. Tử Cực Cung chứng kiến Ninh Dạ càn quét suốt cả chặng đường. Không phải không có chuẩn bị, bọn họ đã nghĩ rất rõ ràng, ngươi định đánh bại tất cả mọi người, thu thập toàn bộ tài nguyên của bọn họ. Cướp một lượt hết 3/10 à? Cũng được, cho ngươi cướp, sau đó đánh ngươi ra khỏi trận tỷ thí này. Cho dù ngươi mang hết bảo vật ra ngoài, không có thứ hạng thì thu hoạch này vẫn là nước chảy bèo trôi. Ngược lại ngươi khiến những người khác không lấy được thứ gì, cứ thế Tử Cực Cung cũng không tổn thất gì. Chính vì vậy, thật ra con vượn khổng lồ này không phải chỉ bảo vệ cấm tuyệt cổ côn mà là để đối phó với Ninh. Dạ, lúc này trong Tử Cực Sơn, cổ côn như ngọn núi chọc trời đè xuống, khuấy động càn khôn, càn quét tất cả tu sĩ. Thanh côn đã nhắm thẳng vào Ninh Dạ. Chết đi, con vượn gầm lên điên cuồng. Nó đã nhận được mệnh lệnh từ lâu, cần phải đánh Ninh Dạ ra khỏi trận tỷ thí lần này. Nếu thật sự không được, giết cũng không thành vấn đề. Chỉ cần giải quyết Ninh Dạ, tất cả đều dễ làm. Đến lúc đó Tử Cực Cung sẽ ngấm ngầm bao che cho nó. Có ý chỉ đó, con vượn đâu thèm lưu thủ với Ninh Dạ. Một côn như phá thiên giáng xuống, không khéo đại năng vô cấu đứng đây cũng bị đánh chết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1233, tỷ thí thiếu tú 16. Ngay cả Huyền Vũ Tiên Tôn và Nhạc Tâm La cũng không nhịn được kêu lên. Ninh giả, mau tránh ra, tiếc là ninh giả không nghe được, y cũng chẳng để ý, nhìn cây côn nện xuống đầu mình. Ninh giả cười hì hì, côn này không tệ, phối hợp với lưỡng nghi càn khôn quyển thì quá tuyệt, ta muốn, nói xong một luồng sáng trắng đen hiện lên trong người. Trời đất phân hắc bạch, nơi ninh giả đứng là một luồng hào quang màu trắng, cùng lúc đó thần côn của con vượn giáng xuống, đánh trúng ninh giả, chỉ nghe rầm một tiếng, vô số máu thịt bắn tung tóe. Ninh giả, tất cả mọi người hét lên, nó dám xuất côn đánh chết ninh giả. Mọi người kinh ngạc dừng tay, sao lại như vậy? Sau đó chỉ nghe một giọng nói vang lên, con khỉ kia, ngươi làm trái quy tắc, dám ra tay giết người. Con vượn không buồn để ý tới ai nói, gầm lên điên cuồng, trái quy tắc thì đã sao, ngươi làm gì được ta? Nó cười ha hả, sau đó nụ cười cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy ninh giả đang đứng sau lưng nó, đúng chỗ nó vừa ngồi xếp bằng. Thế ta vừa đánh chết ai? Con vượn quay đầu lại, Lâm Lang thở dài một tiếng, tiếc thay cho chú thỏ nhỏ. Ninh giả, chàng không thể dùng cách nào tốt hơn à? Móc lửng, Huyễn Ly Thố, ta vừa giết Huyễn Ly Thố. Ninh giả trả lời, dẫu sao cũng phải trả một cái mạng. Y giơ tay nói, nếu đã làm trái quy tắc, thế thì ta thay Tử Cực Cung chấp hành môn quy, kẻ làm trái quy tắc phải chết. Sau tiếng hô của hắn, đại trận trên bầu trời xuất hiện một luồng hào quang kiếp lôi. Ầm ầm giáng xuống đầu con vượn, kiếp đạo thiên lôi, con vượn kinh hãi, không, ngân tinh thượng tôn cứu ta. Dầm, kiếp lôi giáng xuống, chỉ trong chớp mắt con vượn đã bị đánh tới tan xương nát thịt. Tử Cực Cung am hiểu nhất là kiếp đạo, thiên lôi, đương nhiên đại trận bảo vệ tỷ thí thiếu tú cũng có cái này. Chẳng qua nó dùng để cảnh cáo người, làm trái quy tắc, thường không gây chết người, cho dù gây chết người cũng là trong tình huống đặc biệt nào đó. Ví dụ như một con yêu thú bảo vệ nào đó đột nhiên phát cuồng, đại khai sát giới, để bảo đảm thi đấu được tiến hành, một luồng thiên lôi bảo hộ có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng chuyện này cần người của Tử Cực Cung thao tác. Từ bao giờ mà đệ tử dự thi cũng có thể điều khiển? Khoảnh khắc đó Ngân Tinh La Hán ngây ngốc, vì sao ninh giả có thể khởi động kiếp lôi của đại trận bảo vệ? Diệu Chí Tiên Tôn bên cạnh lại nhìn ra manh mối, thằng nhóc được lắm, hèn gì lúc lấy Ô Hoàn Châu còn bố trí một hồi. Hóa ra là dùng ở đây, Ô Hoàn Châu cũng là một trong 10 món thần khí, nhưng đã bị ninh giả lấy được trước khi tới đây. Hạt châu này không phải do yêu thú bảo vệ mà được. Trận pháp bao phủ. Trận pháp không có lực sát thương, nhưng một khi động tới trận pháp sẽ bị dịch chuyển ra ngoài, trực tiếp phán thất bại. Ninh giả am hiểu trận đạo, dễ dàng lấy Ô Hoàn Châu ra khỏi đại trận, nhưng sau đó y còn ở lại trong trận một lát, dùng ảo thuật làm một Ô Hoàn Châu giả đặt lại chỗ cũ. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng ninh giả cố ý bẫy người khác, để những đối thủ cạnh tranh khác thử nghiệm địa điểm không còn bảo vật này. Nhưng chỉ có Diệu Chí Tiên Tôn nhận ra, lúc đó mục đích của ninh giả không phải như vậy, y đang lén lút làm một chuyện khác, chẳng qua lúc đó còn chưa hiểu được ý đồ của ninh giả. Bây giờ đã hiểu, cười nói, thật ra khi lấy viên Ô Hoàn Châu, đặt viên châu giả về chỉ để lừa gạt ánh mắt chúng ta mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngân Tinh La Hán giật mình nhìn Diệu Chí Tiên Tôn, lừa gạt chúng ta? Đúng, Diệu Chí Tiên Tôn trả lời khẳng định, ninh giả biết có người không muốn hắn gặt hái được nhiều. Ếch, Ngân Tinh La Hán mặt mày đỏ ửng nhưng vẫn nói, Diệu Chí, ngươi nói cho rõ ràng đi. Lúc này Diệu Chí Tiên Tôn mới nói, cũng chẳng có gì, phụ trách bảo vệ Ô Hoàn Châu là một trận pháp dịch chuyển, vốn không có gì hiếm có, chẳng qua bên trong có vô số tiếp điểm, tùy tiện động chạm vào cái nào cũng sẽ phát động dịch chuyển. Quan trọng không phải chỗ này mà là uy lực của trận pháp này không bằng đại trận bảo vệ ngọn núi. Trận pháp bảo vệ bảo vật chắc chắn không thể sánh bằng đại trận bảo vệ toàn bộ khu vực tỷ thí thiếu tú Tử Cực Sơn. Vì vậy trong tình huống bình thường, trận pháp này không cách nào xuyên qua đại trận phòng ngự quanh núi. Nó có thể dịch chuyển xuyên qua vì trong trận pháp để lại hậu chiêu, nói toạc ra là quyền hạn. Cho nên khi phát động trận pháp bảo vệ Ô Hoàn Châu, dưới tác dụng của quyền hạn, đại trận bảo vệ bên ngoài sẽ không ngăn cản, đương nhiên sẽ bị đưa ra. Thời khắc này Diệu Chí Tiên Tôn nói vậy, mọi người mới tỉnh ngộ, mẹ nó, hóa ra ninh giả lợi dụng quyền hạn của trận pháp kia. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1234, Tỷ thí thiếu tú 17. Nói toạc ra là, lúc đó y chế tạo Ô Hoàn Châu giả nhưng thực chất là lén lút đánh cắp quyền hạn của trận pháp dịch chuyển, như vậy có thể giải thích được vì sao hắn có thể điều động lực lượng của đại trận bảo hộ. Giáng Thiên Lôi trừng phạt con vượn khổng lồ kia. Ta có quyền hạn mà. Đương nhiên quyền hạn cũng không thể dùng linh tinh. Nếu con vượn không làm trái quy tắc muốn giết ninh giả, như vậy ninh giả cũng không thể giết nó. Ngân Tinh La Hán không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này, lập tức đờ đẫn. Tức là, Diệu Chí Tiên Tôn mỉm cười. Không sai, người ta đã tính trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khà khà, Huyền Vũ sư huynh, Nhạc sư muội, tạm không bàn thiên phú của vị sư đệ nhà các ngươi xuất sắc ra sao. Tâm tư thì linh hoạt lắm đấy. Nhạc Tâm La cười ha hà. Đương nhiên rồi, ngươi không xem thử là sư đệ của ai dẫn tới. Huyền Vũ Tiên Tôn thì hừ một tiếng. Tâm tư linh hoạt thật, nhưng tiếc là trình độ huyễn đạo còn kém đôi chút. Nếu chuyên tâm tu hành huyễn đạo của ta, đáng lẽ không cần để con huyễn ly thố kia chết thay. Hắn làm vậy cũng coi như cho Ngân Tinh La Hán một bậc thang đi xuống. Tỷ thí thiếu tú lần này, Lang Gia Các thu hoạch khổng lồ, cảm giác bất mãn với Tử Cực Cung cũng tiêu trừ không ít. Lúc này ra vẻ rộng lượng, đương nhiên cũng có ý hy vọng Ngân Tinh La Hán đừng giở trò nữa. Bên này, Ninh Dạ mượn tiếp đạo thiên lôi giết chết con vượn khổng lồ kia, trực tiếp thu nguyên thần, đoạt lấy thân thể máu thịt, nhưng không luyện hóa hấp thu mà hòa máu thịt vào cây cấm tuyệt cổ côn này. Lúc trước cấm tuyệt cổ côn đã được truyền huyết mạch của con vượn, lúc này hấp thu thêm, uy lực lại càng tăng cường. Về phần nguyên thần, Ninh Dạ tự nuốt, không chỉ tăng cường tu vi, tiện thể khống chế luôn cấm tuyệt cổ côn này. Bây giờ Ninh Dạ đã có thể sử dụng thần vật này trong tỷ thí thiếu tú. Thời khắc này, Ninh Dạ nhìn lên trời, đột nhiên nói, cấm chế của cây côn này đã được giải trừ. Dựa theo quy củ, ta có thể sử dụng, nhưng xưa nay ta làm việc luôn có giới hạn của mình. Nếu chủ của món đạo binh không dùng âm mưu, ta có thể tiếp tục sử dụng thủ đoạn hiện tại ứng phó. Nếu nó làm trái quy tắc thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong đã dẫn đám người đi tiếp, chỉ còn lại món thần khí cuối cùng, cũng là món quan trọng nhất, cho dù thế nào Ninh Giả cũng phải lấy được. Thần khí cuối cùng tên là Ngọc Giao Châu, chính là một thần vật hệ thủy, nghe nói nó xuất phát từ một con giao yêu thiên phú cực kỳ xuất chúng. Sau khi con yêu vật này chết đã ngưng tụ ra hạt châu, được Tử Cực Cung luyện chế thành pháp bảo tam phẩm, sau đó rơi vào tay Tử Cực Thánh Tôn. Tử Cực Thánh Tôn dùng bảo vật này tu hành, nhập đạo. Khi bản thân thành thánh cũng kéo bảo vật này lên thành một món thần khí ẩn chứa đại đạo. Chính vì vậy, tuy nó là một trọng bảo hệ thủy nhưng thực chất là lại là thần binh kiếp đạo. Nghe nói chỉ cần sử dụng thần khí này là có thể thi triển bất tứ tiên pháp hệ thủy nào. Còn có thể dẫn dắt kiếp đạo thiên lôi, nhưng uy lực của kiếp đạo thiên lôi ra sao phải xem bản thân. Sau khi Tử Cực Thánh Tôn tới thượng giới, vật này không còn tác dụng gì với hắn, cho nên để lại trong Tử Cực Cung. Tuy không phải thần vật chân phái của Tử Cực Cung nhưng cũng là thần binh đại đạo hiếm thấy. Ngay cả trong cửu đại phái cũng không có nhiều thần binh đại đạo. Xưa nay cửu phái vẫn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lần này đem ra chỉ vì tỷ thí thiếu tú. Đối với Tử Cực Cung mà nói, mất thần khí khác tuy đau lòng nhưng còn chưa động tới gân cốt. Nếu Ngọc Giao Châu không còn thì đau tới mức như cắt thịt xóc xương. Trong tình huống như vậy, Ninh Giả cũng biết Tử Cực Cung sẽ nghĩ đủ mọi cách ngăn cản mình lấy được. Ngọc Giao Châu nằm trên một tảng đá lớn chính giữa Ngọc Đái Hà. Đại yêu bảo vệ nơi này vốn cảnh giới niết bàn nhưng rơi xuống vô cấu đỉnh phong, thực lực cực mạnh, đương nhiên Ninh Giả vẫn không để vào mắt. Nếu không phải có nhiều đại lão đang nhìn, y dốc toàn lực thi triển huyễn đạo, cho dù chỉ một mình y cũng có thể đoạt được Ngọc Giao Châu kia. Lúc trước Ninh Giả đã tới mấy lần, biết rõ vị trí, chẳng qua lúc đó còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ chỉ còn lại một món này, đương nhiên không do dự. Dọc đường đi Ninh Dạ nghĩ tới rất nhiều phương pháp ngăn cản của Tử Cực Cung, chẳng qua y tính toán ngàn vạn mà cuối cùng vẫn không ngờ được Tử Cực Cung lại chọn cách. Bên Ngọc Đái Hà, đám người Ninh Dạ nhìn tảng đá trống rỗng giữa sông, ai nấy kinh ngạc, mẹ nó, còn có thể ôm bảo vật chạy trốn. Phong Đông Lâm không nhịn được mở miệng mắng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1235, tỷ thí thiếu tú 18. Chiêu này thật quá hèn hạ. Nhìn mặt sông trống rỗng, Ninh Giả cũng vui vẻ. Được lắm, Tử Cực cung, các ngươi được lắm, thế này là không cần thể diện nữa rồi. Lệnh cho yêu thú mang bảo bối bỏ trốn, thế mà các ngươi cũng làm được. Đừng nói là hắn, đám khán giả trên khán đài đã trừng mắt nhìn Ngân Tinh La Hán. Ngân Tinh La Hán vẫn cứng đầu nói, thế này đâu có sai quy tắc, dựa theo quy định của giải đấu, có lên có xuống, có được có mất, đây là đạo cân bằng tự nhiên. Hừ, nói hay lắm, Nhạc Tâm La cười lạnh. Ngân Tinh La Hán nói vậy thật ra không phải quy tắc công khai mà là quy tắc ngầm, chủ yếu dùng để phán đoán một số tình huống đặc biệt. Như trước đây từng nói, từng có một đại yêu đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đấu đá lung tung, như vậy người quản lý để giữ cho cuộc thi được tiếp tục tiến hành, nhất định phải giáng kiếp lôi giết chết. Vấn đề là đại yêu này chuyện rồi, phải xử lý bảo vật nó bảo vệ ra sao, dẫu sao cũng không thể tặng không cho người khác theo kiểu dựa vào vận may. Trong tình huống như vậy, bên quản lý có thể tạm thời phái một yêu thú khác tới bảo vật. Yêu thú cấp cao không xuống được, vì yêu thú cấp cao tới bảo vệ tức là có một bảo vật không ai canh gác. Thường sẽ phái yêu thú cấp thấp tới bảo vệ, bảo vật rác rưởi bị ai lượm thì không cần để ý, nhưng nếu như vậy sẽ là không công bằng. Thường thì bên quản lý sẽ dùng quy tắc tạm thời tăng cường hoặc cho thêm lợi ích gì khác. Ví dụ như được pháp sử dụng bảo vật này trong thời gian có hạn. Nói chung sẽ căn cứ theo tình huống đặc biệt mà cân bằng lại. Ninh Giả lấy một mạch 9 món thần khí, hơn nữa đại trận bảo vệ cũng bị y lợi dụng, mấu chốt nhất là còn hợp tính hợp lý, không sai quy tắc, không phá quy củ. Trong tình huống này, Tử Cực cung lựa chọn cách thức đáng khinh thường nhất. Đại yêu bảo vệ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, thực lực sa sút, tạm thời không thể bảo vệ thần khí, ngược lại phái một yêu thú khác tới bảo vệ, đồng thời yêu thú này thực lực hơi kém. Thế là phải cân bằng quy tắc, cân bằng quy tắc ra sao do Tử Cực cung định đoạt. Ôm bảo vật bỏ trốn, đây chính là cách cân bằng của Tử Cực cung. Ngươi không tìm được, ta xem ngươi đoạt bảo vật thế nào. Bên Ngọc Đái Hà, Ninh Dạ lắc đầu cười nói, ta cũng phái phục, quả nhiên chỉ cần bỏ qua thể diện thì cái gì cũng làm được. Những người khác cũng bó tay. Phong, Đông Lâm cười nói, Ninh thiếu gia, xem ra Tử Cực cung cũng bị ngươi dọa sợ rồi. Bây giờ thì hay rồi, yêu thú bảo vệ ôm thần vật chạy trốn, chúng ta còn không biết ai là yêu thú chịu trách nhiệm bảo vệ. Ta nghĩ Ngọc Giao Châu kia cũng không công khai hiện thân. Lần này ngừng ở đây thôi. Đúng vậy, ngừng ở đây thôi, mọi người cùng nói. Ồ, hình như chỉ còn cách này thôi. Ninh Giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Được rồi, dù sao đi nữa lần này cũng phải cảm tạ mọi người. Xem ra lần này Ninh Giả ta sẽ có hy vọng đoạt ngôi đầu bảng. Ninh Giả không dám quên ân tình hỗ trợ của chư vị. Đợi có phần thưởng, đương nhiên không thể thiếu phần của mọi người. Đa tạ Ninh thiếu gia. Cho dù y nói thật hay nói dối, mọi người cũng lên tiếng tâng bốc. Dù sao đi nữa, lần tỷ thí thiếu tú này coi như mọi người được mở mang tầm mắt. Tinh anh cách phái thường xưng, vương trong môn phái của mình, xưa nay luôn mang tâm thái cao ngạo, mắt cao hơn đầu, đến lúc cuộc đời cho họ một đòn đau. Bọn họ mới thu liễn vẻ kiêu ngạo của mình. Thế nhưng đòn roi của cuộc đời thường quá mạnh, bất cẩn chút thôi là ngủm củ tỏi. Còn lần này, ít nhất bọn họ không cần chịu đòn quá nặng mà đã được thấy trên người còn có người, trên trời còn có trời. Chuyện này có lợi ích cực lớn đối với tâm thái của họ. Có lẽ đây cũng là một trong những mục đích tổ chức tỷ thí thiếu tú. Vì vậy đám thiếu niên anh tài thường được người khác nịnh nọt, giờ cuối cùng cũng biết cách nịnh nọt người khác, khiến đại lão các phái đang quan sát cũng cảm khái không thôi. Do còn nửa ngày mới kết thúc, nhưng trong Tử Cực sơn còn một ít rác rưởi, vì vậy mọi người nghĩ nên tách ra, mỗi người tự thử vận may. Sau khi để lại phương thức liên lạc của mình cho Ninh Giả, đội ngũ 300 người đã giải tán hơn nửa. Phong Đông Lâm, Phượng Tiên Lung cũng vờ vịt khách khí với Ninh Giả một hồi, sau đó dồn dập rời khỏi. Cuối cùng trên bờ sông chỉ còn lại 4 người Ninh Giả, Lâm Lang, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. 4 người ngồi ở bờ sông, nhìn bầu trời dần tối. Ninh Dạ nói, trong núi không còn gì hay. Hay là đêm nay phu thê 4 chúng ta cùng nghỉ lại trong núi. Nói xong tiện tay thi pháp, một căn nhà nhỏ hiện lên giữa đất bằng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1236, lựa chọn 1. Thấy cảnh này, Chỉ Vãn Ngưng cực kỳ xấu hổ, sao chỉ có một phòng thôi? Ninh Dạ cười ha hà, trái ôm phải ấp, phu thê ân ái, làm sao lại ngủ riêng cho được? Nói xong đã kéo ba người vào trong phòng, Lâm Lang cũng tức tối xấu. Hổ, đừng mà, bên ngoài còn có người nhìn đấy. Ninh Dạ thả một làn sương, thế này được chưa? Móc lửng, chút thủ đoạn đó của chàng mà đòi lừa gạt Niết Bàn. Nhân Hoàng, Công Tôn Điệp khinh thường, ai ra, không lừa được Niết Bàn Nhân Hoàng, nhưng dẫu sao người ta cũng là tiền bối đại năng, chắc không đến mức thấp kém như vậy đâu. Ba vị nương tử, ai trước đây? Đáng ghét, muội trước, đừng mà, thôi tỷ trước đi, ai ra, đừng lột y phục của ta. Đúng vậy, người ta sẽ tự cởi mà, muội nói lăng nhăng gì đấy, đừng mà, dưới làn sương, trong căn nhà nhỏ, tiếng nói cười trêu trêu ghẹo ghẹo vang lên. Trên khán đài, đám đại lão trợn mắt há hốc mồm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, gương mặt già của Khổ Thiên Tôn đã không còn sầu khổ, mà là ngơ ngơ ngác ngác nhìn căn phòng. Thiên nữ ơi, hai vị thiên chi kiều nữ của Nhật Diệu các ta, sao các ngươi chẳng rụt rè chút nào vậy? Cho dù có muốn ở bên Ninh Giả, cũng không cần làm vào lúc này, nơi này chứ, làn xương đen của Ninh Giả không lừa được mắt hắn, nhà đá cũng không ngăn được ánh nhìn, nhưng chính vì vậy hắn thấy rõ. Bọn họ thật sự cởi quần áo, hơn nữa còn bắt đầu. Trời đất ơi, Khổ Thiên Tôn không nhịn được che mặt, đột nhiên nhớ ra điều gì, quát lớn một tiếng, không được nhìn. Nói xong chỉ vào Tử Cực Sơn, một luồng hào quang chiếu rọi che khuất khu vực này. Huyền Vũ Tiên Tôn cũng nhíu mày, thật ra hắn không thích Ninh Dạ phong lưu trong tình huống như vậy, khổ nỗi đang ở bên ngoài không thể can thiệp vào trong, đành phải ra tay. Một làn sương tiếp tục che chắn, hai vị đại năng Nhân Hoàng ra tay che đậy, lần này thì không ai thấy nữa rồi, có mấy người còn may, có mấy người tặc lưỡi lắc đầu, đúng là hẹp hòi, xem một chút có chết ai. Nghiễm Lăng Tiên Tôn lại lắc đầu, lần tỷ thí thiếu tú này chắc sẽ nổi danh rồi, người đầu bảng thiếu tú đoạt 9 thần khí, không chỉ có vậy còn ngang nhiên dâm loạn với thiên nữ nhà mình và thiên nữ Nhật Diệu các trong giải đấu, hành động hoang đường. Đồn ra ngoài khéo người ta cười tới rụng răng, nhưng cũng may, đằng nào thì người mất mặt cũng không phải Hằng Vũ Tông ta. Nói xong lại nở nụ cười, Diệu Chí Tiên, Tôn bên cạnh lại mỉm cười, Nghiễm Lăng à, người thật sự nghĩ là Ninh Dạ và ba cô bé sẽ làm chuyện như vậy vào lúc này ư? Hả? Nghiễm Lăng Tiên Tôn ngớ người, quay đầu lại nhìn làn sương mờ ảo khó mà nhìn xuyên qua. Như đang suy tư, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hạ giọng nói, không phải chứ? Chẳng lẽ là, Diệu Chí Tiên Tôn liếc mắt nhìn Ngân Tinh La Hán đang cau mày suy tư. Cười nói, còn 4 canh giờ nữa là hừng đông. Sư huynh có muốn đánh cược với ta một phen không? Đánh cược gì? Ta cược bọn họ sẽ lấy được Ngọc Giao Châu. Nghiễm Lăng Tiên Tôn cười ha hà. Cái đó thì ta không cược với ngươi. Có cược thì cược xem trong bao lâu. Thế tức là Nghiễm Lăng sư huynh cũng không coi trọng Tử Cực Cung à, nếu thằng nhóc kia đã dám làm thế, chắc cũng có tự tin sẽ làm được. Được rồi, ta cược trong 2 canh giờ bọn nhỏ sẽ lấy được. Được, Nghiễm Lăng Tiên Tôn lấy một món pháp bảo siêu nhất phẩm ra đặt lên bàn. Diệu Chí khá bất mãn, cược thế thôi à, cược nhỏ mới vui. Nghiễm Lăng Tiên Tôn cũng là cáo già, cười hì hì nói, cược lớn hại người. Trong khi đang trò chuyện, trong giới đột nhiên xuất hiện một luồng hào quang xông thẳng lên trời. Ngay cả pháp thuật mà Khổ Thiên Tôn và Huyền Vũ Tiên Tôn bố trí cũng không ngăn cản nổi. Đây là... Mọi người ngạc nhiên, Ngân Tinh La Hán bật thốt lên, Ngọc Giao Châu, không thể nào, lần này ngay cả Diệu Chí Tiên Tôn cũng choáng váng, nhanh vậy à, không phải chứ, chơi trốn tìm với Ninh Giả, rõ ràng là chuyện ngu ngốc. Vấn Thiên Thuật suy tính, toàn bộ Tử Cực Sơn chỉ có mỗi một món thần binh đại đạo, thế là khi mọi người còn chưa giải tán thì Ninh Giả đã biết nó ở đâu, ngay dưới lòng sông, trong bụng một con ngư yêu nho nhỏ. Tử Cực Cung cũng am hiểu sâu sắc đạo lý chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tiếc là vô dụng, chỉ khiến Ninh Dạ đi thêm vài bước mà thôi. Đùa bỡn trong phòng cuối cùng chỉ để che giấu, mượn tay Huyền Vũ Tiên Tôn và Khổ Thiên Tôn che giấu. Ninh Dạ biết bọn họ tuyệt đối không thể để một nam ba nữ đệ tử nhà mình đóng phim trước mắt mọi người, vì vậy sau khi hai người ra tay, Ninh Dạ cũng phát hiện, tiếp đó chẳng có gì. Tùy ý thi triển pháp thuật bắt lấy ngư yêu kia, lấy Ngọc Giao Châu, thế là xong việc. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATXOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, Chương 1237, lựa chọn 2. Cho nên khi làn sương tan đi, đám đại lão trên khán đài đã thấy căn phòng biến mất. Chỉ còn Ninh Dạ và Ngọc Giao Châu trong tay y, cùng với vẻ mặt tươi cười của y, Ngân Tinh La Hán đầu váng mắt hoa. Có cảm giác muốn ngất xỉu, khổ nỗi tu vi quá mạnh, muốn ngất cũng không nổi, lòng đau bằng chết. Hào quang cũng kéo đám người Phong Đông Lâm chưa đi, xa trở lại, Phong Đông Lâm nhìn Ngọc Giao Châu trong tay Ninh Dạc, cũng bó tay, tìm đâu ra thế, ngay dưới đáy sông, Ninh Dạc chỉ dưới sông, ta nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Không khéo Ngọc Giao Châu ở ngay bên dưới, ta thử một chút, không ngờ lại đúng, trong Tử Cực Cung, một tiếng gầm thét vang lên, tên khốn kiếp nào nghĩ ra đấy, nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cái chó chết gì. Chó chết. Chó chết, hiển nhiên, có người sắp chịu xui xẻo rồi. Cho dù tâm trạng ra sao, tỷ thí thiếu tú chưa kết thúc, tranh tài vẫn tiếp tục, thi đấu đã tiến với thời gian nhàn rỗi cuối cùng. Thế nhưng hứng thú của Ninh Dạ vẫn chưa giảm, tiếp tục càn quét, chẳng qua lần này không hành động với quy mô lớn nữa mà là thấy quái đánh quái. Thấy người cướp người, do 300-400 tu sĩ thiên tầm cũng đang làm chuyện tương tự. Sau đó lại thua dưới tay Ninh Dạ. Vì vậy tỷ thí thiếu tú còn chưa kết thúc thì một mình Ninh Dạ đã ôm tới 8 phần 10 tài. Nguyên nói một câu châm chọc, Tử Cực Cung đưa 10 sọt bảo vật, mình Ninh Dạ chiếm 8 sọt, còn 2 sọt, một thì trong tay một số người không bị Ninh Dạ đánh bại như Tử Lão, Dương Cực Phong, Tân Tiểu Diệp, trong đó Tân Tiểu Diệp có nhiều nhất, dẫu sao cô cũng là đệ tử Tử Cực Cung, coi như Ninh Dạ để lại an ủi Tử Cực Cung, tới khi ánh mặt trời ló lên. Cũng là lúc tỷ thí thiếu tú kết thúc, sau câu nói kết thúc uể oải của Ngân Tinh La Hán. Đệ tử trong núi dồn dập ra ngoài, lên trên khái đài, tất cả mọi người đều nhìn Ninh Dạ. Huyền Vũ Tiên Tôn còn nói, thằng nhóc được lắm, Ninh Dạ khẽ mỉm cười, may mắn thôi, ha ha, ta cũng muốn được may mắn như thế. Huyền Vũ Tiên Tôn cười nói, sau đó hắn không nói gì thêm mà quay sang Ngân Tinh La Hán. Bắt đầu đi, Ngân Tinh La Hán sắc mặt tái xanh. Vẫy tay một cái, những bảo bối mà Ninh Dạ lấy được đã trải ra trên đài. Tu sĩ tính điểm hô to như nhà giám định của cửa hiệu cầm đồ, 10 món thần khí, 16 pháp bảo siêu nhất phẩm, 20 pháp bảo nhất phẩm, 70 pháp bảo nhị phẩm, 210 pháp bảo tam phẩm, đồng, hắn còn chưa hô xong đã bị Ngân Tinh La Hán đập bay ra ngoài. Tu sĩ tính điểm ngây ngốc, không hiểu mình đã làm sai điều gì, Ngân Tinh La Hán nhìn thẳng vào Ninh Dạ nói. Ninh Dạ, lần này ngươi là đầu bảng, dựa theo quy củ, ngươi có thể lấy được 3 phần 10, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu. Ninh Dạ ngắt lời, Ngọc Giao Châu, Cấm Tuyệt Cổ Côn, Thiên Huyễn Kính, còn lại thì tuy, càn rỡ, Ngân Tinh La Hán giận dữ, ngươi dám ngắt lời bản tôn à? Ninh Dạ không buồn để ý tới hắn, chỉ nhìn sang Huyền Vũ Tiên Tôn. Huyền Vũ Tiên Tôn cười nói, đúng là hơi càn rỡ, nhưng Ngân La Hán... Ngươi định lấy cớ này để không ban phần thưởng à? Ngân Tinh La Hán hít một hơi dài nói. Không thể đưa ngươi Ngọc Giao Châu được. Ngươi có thể chọn thêm một món thần khí. Ninh Dạ dây lỗ tai. Ta có quyền lựa chọn. Tất cả thần khí, pháp bảo đều có điểm số. Ta có quyền căn cứ theo điểm số của ta để lựa chọn thứ mình muốn. Nếu thế, thật ra ta có thể lựa chọn càng nhiều thần khí. Phí lời, làm sao Ngân Tinh La Hán lại không biết. Mỗi bảo vật đều có điểm số riêng. Làm vậy là để phân chia cống hiến, vấn đề là có một số thứ không thể giải quyết bằng điểm số. Được, giá trị của Ngọc Giao Châu là ở chỗ hiếm có, ở đại đạo, số lượng bình thường không đổi được, nhưng khi tính toán lại không thể đưa cả cái này vào. Ví dụ như một món thần khí hạ phẩm 1.000 điểm, trung phẩm 2.000, thượng phẩm 3.000, thần binh đại đạo 5.000, tức là 5 món thần khí hạ phẩm có thể đổi được một món thần binh đại đạo. Về điểm số thì không. Thành vấn đề, nhưng thực tế đây là không thể, do Ninh Dạ còn thu được lượng lớn pháp bảo, vì vậy theo lý thuyết y không cần hy sinh thần khí. Điểm số của đống bảo vật rác rưởi cũng đủ bù đắp giá trị của Ngọc Giao Châu. Chướng ngại duy nhất, ngăn y lấy được không phải điểm số mà là yêu thú bảo vệ và tư cách. Nhưng bây giờ Ninh Dạ đã giải, quyết hai vấn đề này, có lượng lớn điểm số, y có thể tùy ý lựa chọn, Ngọc Giao Châu, muốn không cho cũng không được. Vì vậy Ngân Tinh La Hán đành nói, Ninh Dạ, nếu ngươi chịu bỏ qua Ngọc Giao Châu, Tử Cực Cung nợ một ân tình, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, Chương 1238, hậu hoạn. Ninh Dạ ngoáy lỗ tai, ta đoán cho dù thế nào thì ân tình này cũng không thể lớn lơn Ngọc Giao Châu. Cái thứ ân tình này là con mẹ nó không đáng tin cậy nhất, đặc biệt là ân tình đổi bằng lợi ích, chắc chắn có giới hạn về lợi ích rồi, nếu không thì đổi làm gì? Nếu Ninh Dạ đưa Ngọc Giao Châu ra đổi, không khéo Tử Cực Cung chỉ trả lại không quá một pháp bảo siêu nhất phẩm. Nghe Ninh Dạ nói vậy, Ngân Tinh La Hán ngớ người, hắn còn định nói gì đó, Nhạc Tâm La đã nói, Ninh Dạ, cứ thoải mái lựa chọn, nếu có ai uy hiếp ngươi cũng không cần phải sợ, Lăng Gia Các không phải ăn chay đâu. Nghe cô nàng nói vậy, phía sau Tử Cực Cung vang lên một tiếng hừ tức giận. Tử Cực Cung không phải loại quỵt nợ, hắn đã thắng thì có thể thoải mái lựa chọn. Nghe nói như vậy, Ninh Dạ cười đáp, nếu đã vậy, thế thì chọn thêm hai món thần khí. Y không hề khách khí, đằng nào chẳng đắc tội rồi, đắc tội sâu hơn cũng vậy thôi. Cứ thế, Ninh Dạ chọn một lèo năm món thần khí bao gồm cả Ngọc Giao Châu, một số pháp bảo nhất phẩm và một số pháp bảo tứ phẩm trở xuống. Thần khí thì giữ cho mình và bọn Trì Vãn Ngưng dùng, pháp bảo nhất phẩm là cho bọn Phong Đông Lâm, còn pháp bảo tứ phẩm trở xuống là để thực hiện lời hứa hẹn của y. Ninh Dạ được mua, tất cả mọi người trong Lang Gia Các cũng rất vẻ vang. Nhưng khoảnh khắc sau hành động của Ninh Dạ khiến mọi người mở mang tầm mắt, y tiện tay đưa Ngọc Giao Châu và Thiên Huyễn Kính cho ta và Công Tôn Điệp. Của hai nàng này, Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp cười hì hì nhận lấy. Ninh Dạ, soạt, đám người Huyền Vũ Tiên Tôn và Nhạc Tâm La đứng bật dậy. Khổ Thiên Tôn cũng kinh ngạc, gương mặt đang sầu khổ đột nhiên giãn ra. Đám người Lang Diệt, Diệp Cô đứng cách đó không xa quay sang nhìn nhau. Diệp Cô nói, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao thiên nữ của Nhật Diệu Các lại chịu theo hắn. Lúc tán gái hắn chịu chi đến vậy cơ mà. Tiện tay tặng luôn một thần binh đại đạo và một thần khí thượng phẩm. Ninh Dạ không chớp mắt tới một cái, Nhật Diệu Các vui mừng hớn hở, đồng thời trong lòng lại âm thầm lo lắng. Thằng nhóc này chịu chi đến vậy, lễ hỏi rõ lớn, ai mà sánh nổi, sau này mà sắp xếp mấy thiếu niên anh tuấn phong lưu phóng khoáng tới tiếp xúc với hai vị thiên nữ. Hai thiên nữ chỉ cần giơ Ngọc Giao Châu lên, cho một câu, đây là lễ hỏi mà phu quân tương lai của ta tặng. Chắc ai cũng tự giác rút lui, đúng là không cách nào so bì được. Huyền Vũ Tiên Tôn và Nhạc Tâm La cũng đau thấu tâm can, đây là hai món đáng tiền nhất, ngươi lại cứ thế đưa tặng, thằng nhãi nhà ngươi được lắm, ngươi nỡ bỏ à, nhưng tặng cũng tặng rồi, hai người chẳng có cách nào. Sau khi tặng xong hai món này, Ninh Dạ lại dưa một gốc Nguyệt Hoa Tiên Liên cho Lâm Lang. Thứ này chỉ là thần khí hạ phẩm, khổ nỗi quà cáp không phải ở chỗ đắt giá mà cần hợp tâm ý. Lâm Lang vốn thích hoa hoa cỏ cỏ, thứ này cực kỳ thích hợp với cô. Dẫu sao Lâm Lang cũng là đệ tử Lang Gia Các, Huyền Vũ Tiên Tôn cũng đỡ xót ruột. Còn hai món, Ninh Dạ không đưa tặng nữa mà để lại cho mình. Sau Ninh Dạ, hạng nhì là Tân Tiểu Diệp, cô chỉ lấy được pháp bảo, theo quy củ chỉ lấy được 2/10, nhưng là đệ tử nhà mình, Tử Cực Cung cũng không có ý kiến gì. Hạng ba là Tử Lão, hắn là đệ tử chân truyền của Phán Quyết Điện, cũng được 2/10. Tuy phần thưởng không ít, thế nhưng so với Ninh Dạ, Tử Cực Cung đã chẳng thấy đau lòng nữa. Thực ra bọn họ không biết, toàn bộ 10 hạng đầu, không ai không phải tu sĩ thiên tầm. Có thể nói lần tỉ thí thiếu tú này, lợi ích đều vào tay đám người Ninh Dạ. Nếu có gì không tốt, có lẽ là từ giờ trở đi Tử Cực Cung sẽ hận Ninh Dạ thấu xương. Nhưng Ninh Dạ không để ý, bên này vừa kết thúc, lúc trở lại bên cạnh mọi người, Ninh Dạ cong ngón tay búng một cái, một luồng sáng rơi vào người Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm ngớ người, sư phụ, sư vịt, Ninh Dạ giơ ngón tay, nháy mắt với hắn. Giang Tiểu Phàm cố nén tâm trạng kích động, người khác không biết, chứ hắn lập tức cảm nhận được. Ninh Dạ đưa một món thần vật khác cho mình, Định Thần Châu. Giang Tiểu Phàm vốn là thể chất thâm linh bẩm sinh, ai ai cũng có thể đoạt xá, tuy tu luyện phệ thần thuật nhưng phải thắng mới có lợi ích. Còn làm sao thắng được phải dựa vào bản thân hắn, nhưng không phải không có cách tăng cường. Định Thần Châu là một bảo vật thần hồn của Tử Cực Cung, chuyên phá các loại bí pháp xâm thần. Ninh Dạ không thể thay đổi thể chất thông linh của hắn, nên cho hắn thứ này. Như vậy tuy Giang Tiểu Phàm không chiếm ưu thế địa lợi nhưng ít nhất cũng có một món vũ khí tiện tay trong chiến trường thần hồn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1239, Cực Quang Đảo 1. chuyện này rất có lợi đối với việc tu hành trong tương lai của hắn. Sau khi đưa bốn món thần khí, trong tay Ninh Dạ chỉ còn lại cấm tuyệt cổ côn, còn chưa kịp xem xét thứ này đã thấy Nhạc Tâm La cười bình ổi áp sát. Này, thằng nhóc, lần này nhóc phát tài rồi, có nên cảm tạ sư tỷ của mình một chút không? Ninh Dạ nhìn cô nàng với vẻ khinh thường. Cảm tạ ngươi, có gì mà cảm với tạ? Nhạc Tâm La trợn trắng mắt. Ai ra, nếu không có ta đứng ngoài che chắn cho ngươi, ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng càn quét trong tỷ thí thiếu tú như vậy à? À, thế cảm ơn nhé. Ninh Dạ gật đầu nói cảm ơn. Chỉ thế thôi à? Nhạc Tâm La giận dữ. Tốt xấu gì cũng phải cho món thần khí gì đó chứ. Ninh Dạ trả lời. Thế thôi, ta làm vẻ vang cho Lang Gia Các, cũng coi như lập công, nhưng ta không cần Lang Gia Các nói cảm ơn đâu. Nhạc Tâm La trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Này, thằng nhãi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lần này tuy ngươi phát tài nhưng dẫu sao bây giờ cũng chỉ là cảnh giới vạn pháp. Tu vi cỡ ngươi còn chưa thể khống chế vận dụng thần khí. Cẩn thận có kẻ ngấp nghé. Ninh Dạ gật đầu. Đúng vậy, có người ngấp nghé, ta thấy rồi. Móc lửng, Nhạc Tâm La giận dữ. Ngươi có ý gì đấy? Ngươi nói ta ham muốn thần khí của ngươi hay sao? Ninh Dạ cười phá lên. Ta là đệ tử chân truyền của Lang Gia Nữ Đế. Trong bản môn cũng có người ngấp nghé đồ của ta, nhưng kẻ dám mở miệng với ta lại không nhiều. Tính tới tính lui, ta cần để ý nhất vẫn là người không để ý tới thân phận đệ tử chân truyền của nữ đế. Mẹ nó, Nhạc Tâm La mắng thầm. Ý ngươi là ngoài ta ra không còn ai khác dám động tới ngươi. Nhạc Tâm La tức tới mức hầm hừ nói. Được, là ngươi tự nói đấy nhé. Tương lai có phiền toái gì thì đừng tới tìm ta. Nói xong ngoảnh mặt quay đi, không để ý tới Ninh Dạ nữa. Tuy cô là tu sĩ Niết Bàn, nhưng tâm cảnh như bé gái, hoàn toàn không có vẻ trưởng thành. Tuy cực kỳ vô trách nhiệm nhưng bản tính lại không ác. Ninh Dạ cũng không sợ cô nàng. Vừa cười ha hả vừa tiện tay ném cho Nhạc Tâm La một pháp bảo siêu nhất phẩm. Thôi, đừng bảo ta hẹp hòi, không thể cho sư tỷ thần khí được. Sư tỷ có lấy cái này không? Nhạc Tâm La hừ một tiếng, vẻ mặt ta không thèm, nhưng tay chân cực kỳ thành thật. Trong nắm lấy nói, sư tỷ chăm chỉ tu hành, gần đây cũng rất túng thiếu. Hiếu khi thấy sư đệ hiếu kính, từ chối thì không hay cho lắm, lúc về bán lấy rượu uống. Hì hì. Ninh Dạ không để ý tới cô nàng nữa, lại dâng một pháp bảo siêu nhất phẩm lên cho Huyền Vũ Tiên Tôn nói. Đệ tử biết lần này nhờ có Tiên Tôn che chở, chút tâm ý nho nhỏ, không lọt pháp nhãn Tiên Tôn, chỉ để biểu lộ tấm lòng thành, kính mong Tiên Tôn nhận cho, thái độ cung kính hơn với Nhạc Tâm La nhiều. Huyền Vũ Tiên Tôn là đại, năng nhân hoàng, trên tay cũng có ba món thần khí, cũng không để ý tới một pháp bảo siêu nhất phẩm. Đang định cự tuyệt nhưng lại thấy Ninh Dạ liếc mắt nhìn Diệp cô. Nhìn lại thì đây cũng là một bảo vật huyễn đạo. Trong lòng đã có tính toán, tiện tay cầm lên ném cho Diệp cô. Còn không cảm tạ Ninh sư đệ của ngươi. Diệp cô vui mừng, đa tạ sư phụ, đa tạ Ninh sư đệ. Ngoài Diệp cô, Ninh Dạ cũng cho Lăng Diệt và Hiên Viên Long mỗi người một pháp bảo siêu nhất phẩm. Y không giữ lại những thứ khác mà dựa theo lời nói lúc trước, chia cho những ai đã kề vai chiến đấu với mình. Cũng coi như mọi người đều được lợi. Ninh Dạ tuân thủ lời hứa, khiến những tu sĩ tinh anh không phải người của Thiên Tầm cực kỳ có hảo cảm với y. Chỉ có người của Tử Cực Cung chứng kiến Ninh Dạ dùng bảo vật nhà mình đi ban ơn, ai nấy lòng đau như cát. Chuyện đáng ghét nhất thiên hạ không gì hơn của người phúc ta. Một trận tỷ thí thiếu tú vang danh toàn thiên hạ, trên bảng xếp hạng thiếu tú thiên trung giới, Ninh Dạ nghiễm nhiên ghi danh số 1, khiến cả thiên hạ chấn động. Đặc biệt là lần này còn lấy được toàn bộ 10 món thần khí. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Ngay lúc trở lại Lang Gia Các, Quy Linh Nương đã gọi Ninh Dạ tới Nữ Đế Điện, chiếc giường sang trọng đặt trên cao. Lang Gia Nữ Đế đầu đội mũ tử kim, nằm nghiêng trên giường, cứ như nửa say nửa tỉnh. Ninh Dạ đứng thẳng bên dưới, không hề nhúc nhích. Rất lâu sau, Quy Linh Nương mới thở dài nói, ta phải nói ngươi thế nào mới đúng đây. Đúng là loại trời sinh gieo họa. Ngươi có biết lần này ngươi gây chuyện lớn tới mức nào không? Ninh Dạ mỉm cười, tỷ thí thiếu tú vốn phải như vậy mà. Đệ tử không hiểu, chuyện này có chỗ nào sai? Quy Linh Nương hừ nhẹ, tỷ thí thì không sai, thế nhưng quá sắc bén, không hề nể mặt Tử Cực Cung, như vậy là rất quá đáng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1240, Cực Quang Đảo 2. tổn thất một số thần khí, chẳng qua chỉ là mất một ít tài vật, nhưng vạn năm qua đây là lần đầu tiên tỷ thí thiếu tú bị người ta vét sạch sành xanh. Chuyện này diễn ra trên đầu Tử Cực cung, sẽ thành ra đại sự liên quan tới thể diện, những kẻ để ý tới tiền tài chỉ là loại nhãi nhép, không đáng nhắc tới, người để ý tới thể diện mới là phiền phức thật sự. Ninh Dạ cúi đầu, ý sư phụ là cung chủ Tử Cực cung Viêm Lôi đạo quân. Không, Quy Linh nương lắc đầu, ta nói trên nữa, Ninh Dạ ngạc nhiên, không phải chứ, chẳng lẽ Tử Cực thánh tôn lại đích thân ra tay với con? Giờ biết sợ chưa? Quy Linh nương hừ một tiếng, sư phụ nói với ta, Tử Cực thánh tôn khá bất mãn về chuyện này, đương nhiên, hắn là thánh nhân, còn chưa tới mức so đo với ngươi, nhưng lão nhân gia không vui, cảm thấy người dưới đều là loại kém cỏi, thế thì người dưới bắt buộc phải có hành động, chứng minh bản thân không kém cỏi, vì vậy trong thời gian tiếp theo ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại Lang Gia Các tu hành thôi. Đừng đi đâu cả, Ninh Dạ ngẩng đầu lên, đây là ý của sư tổ à? Hả? Quy Linh nương nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ mỉm cười, con đoán, sư tổ sẽ không căn dặn như vậy. Trên giường túy hương, Quy Linh nương nhìn đệ tử nhà mình, đột nhiên cười khẽ một tiếng, hèn gì sư phụ coi trọng ngươi như vậy, thằng nhóc được lắm, quả nhiên có dũng khí, nói vậy là ngươi đã quyết định rồi. Ninh Dạ gật đầu, đối thủ là đá kê chân tốt nhất, tốt lắm, Quy Linh nương gật đầu, nếu ngươi không sợ chết, nữ đế giơ tay, một luồng phù chỉ đã bay vào tay Ninh Dạ. Ninh Dạ xem thử, lông mày nhếch lên, Cực Quang Đảo, đúng vậy, Quy Linh nương nói, một tháng sau, ngươi tới Cực Quang Đảo, canh phòng ở đó, quãng đường còn lại phải dựa vào chính ngươi, quy củ thì sao? Ninh Dạ hỏi, đối phương không được phái quá hai niết bàn, ngươi không được cầu cứu, quá hai niết bàn, ngươi có thiên cơ mà. Ninh Dạ đã hiểu, y gật đầu, được, trong bao lâu, đó là đáp án ngươi phải tự tìm hiểu, ta cũng không biết. Quy Linh nương cảm thấy đau đầu, lần tỷ thí thiếu tú này gây động tĩnh quá lớn, trực tiếp kinh động thượng giới, bên trên đã có sắp xếp, ngay cả Quy Linh nương cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Thằng nhóc thối, chỉ tu hành mới hơn 10 năm, cảnh giới vạn pháp mà đã thu hút sự chú ý của thánh nhân. Ngươi cũng được lắm, nói chung, ngươi tự lo lấy, Quy Linh nương xua tay nói, vâng, đệ tử xin cáo lui. Ninh Dạ chắp tay định đi khỏi, đợi đã. Quy Linh nương đột nhiên nói, sư phụ còn chuyện gì? Quy Linh nương ném cho Ninh Dạ một chiếc chìa khóa, vào kho nội, tùy tiện chọn gì đó, sư phụ chỉ có thể giúp ngươi đến vậy thôi. Nghe Quy Linh nương nói vậy, Ninh Dạ mỉm cười, đa tạ sư tôn yêu ái. Nhưng phải nhớ, căn cứ theo quy củ, tổng giá trị vật phẩm mà ngươi mang theo không được vượt quá một thần khí hạ phẩm. Phần thêm ra tương lai phải trả lại gấp bội, mỗi năm tính lãi 1/10, đệ tử hiểu. Cực Quang Đảo là một hòn đảo đơn độc nằm tại hải ngoại. Không có liên kết gì với Lang Gia Các, ở giữa còn cách vài đại vực. Nó thuộc về Lang Gia Các là vì nơi này từng xuất hiện một vị đại nhân. Cực Quang Tiên Tôn, chính là một trong thất cực của Lang Gia Các. Cực Quang Tiên Tôn vốn không phải người của Lang Gia Các, chỉ là một tán tu, nhưng thiên phú xuất sắc. Người lên thành nhân hoàng đương nhiên có thiên phú xuất sắc rồi. Tóm lại là tu hành qua nhiều năm, tháng. Cuối cùng gia nhập Lang Gia Các, thăng cấp lên thất cực, do đó Cực Quang Đảo cũng trở thành một thuộc địa của Lang Gia Các. Trước, đây nơi này khai thác linh thạch, sau đó mỏ linh thạch bị đào sạch, không còn lợi ích gì, nhưng dẫu sao đây cũng là nơi Cực Quang Tiên Tôn lập nghiệp đắc đạo. Sau khi trở về xây dựng lại một hồi, cũng để lại khá nhiều lợi ích, tuy không tính là bí cảnh gì, nhưng nơi này vẫn có linh khí dồi dào, bên trong còn trồng không ít linh thực. Nhưng điều khiến Cực Quang Đảo quan trọng là ở vị trí địa lý của nó, Cực Quang Đảo nằm gần quần đảo Hàn Lăng, mà quần đảo Hàn Lăng lệ thuộc vào Vạn Tiên Minh. Vạn Tiên Minh là môn phái thuộc một trong thập nhị, thượng giới của Thiên Trung giới, cũng là môn phái không có thánh tôn. Nói đúng hơn, bọn họ không phải một môn phái mà là một liên minh có hơn 100 tiên môn. Bọn họ và Thiên Trung giáo, Ngự Ma Quốc, trở thành chủ nhân của ba giới không có thánh tôn trong thập nhị thượng giới. Dựa theo thỏa thuận, đã bàn bạc giữa ba tổ chức lớn này và cửu đại thánh tôn. Trong thời gian thánh tôn mới chưa xuất hiện, ba phái có thể tạm thời nắm giữ ba thượng giới, cùng với cửu đại thánh tôn hợp sức thống lĩnh 12 vực của Thiên Trung giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1241, lòng dân không dùng được một. Nhưng chính vì vậy, Vạn Tiên Minh, Thiên Trung Giáo và Ngự Ma Quốc có thái độ rất mâu thuẫn đối với việc Thánh Tôn mới xuất hiện. Không phải không thể có Thánh Tôn mới, nhưng nhất định phải trong bản phái. Vì vậy nhiều năm qua ba thế lực lớn này vẫn luôn chèn ép bất. Cứ ai có tiềm lực trở thành Thánh Tôn, loại chèn ép này không chỉ nhắm vào các môn phái trong thiên hà. Thậm chí còn bao gồm cả môn phái của Cửu Đại Thánh Tôn. Bọn họ làm như vậy, đương nhiên là vì Cửu Đại Thánh Tôn ngầm đồng ý, thiên hạ đều có quy củ. Cửu Đại Thánh Tôn không ngại có thêm Thánh Tôn mới, thậm chí còn hoan nghênh, thế nhưng không có khảo nghiệm, không có mài giũa, cũng sẽ không có Thánh Tôn mới, thậm chí nếu có thì ý nghĩa cũng không lớn. Ba thế lực này chính là đá kê chân cho Thánh Tôn mới trưởng thành, nhưng suy nghĩ của Cửu Đại Thánh Tôn là của Cửu Đại Thánh Tôn, không phải của Cửu Đại Tiên Môn. Môn hạ của Cửu Đại Tiên Môn, hễ có thực lực là đều có chí hướng lên tới cảnh giới thứ bảy chứng đạo thành thánh. Tam đại thế lực liên hợp chèn ép, đã thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của họ. Trong tình huống Thánh Tôn không xuất thủ, các phái cũng ngấm ngầm đấu đá. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tuy Cửu Đại Thánh Tôn hiệu lệnh toàn giới, nhưng các nơi trong Thiên Trung giới vẫn không nể mặt Cửu Đại Tiên Môn. Quần đảo Hàn Lăng là một lãnh địa quan trọng của Vạn Tiên Minh, mà muốn từ quần đảo Hàn Lăng về đại lục chính, phải đi qua Cực Quang Đảo. Chính vì vậy Cực Quang Đảo cũng trở thành một địa điểm quan trọng thế. Nhưng chốt, nhiều năm qua, dưới quy tắc ngầm của Tam Đại Thế Lực và Cửu Đại Thánh Tôn, tuy không tấn công Cực Quang Đảo, không chiếm cứ nơi này, nhưng đấu đá ngầm thường xuyên phát sinh, cũng như trận chiến ở Liệt Quốc, có thể không cần đất, nhưng phải giết người. 30 năm qua, Cực Quang Đảo đã đổi đảo chủ 3 lần, đối với tu tiên giới, tần suất này thật quá nhiều, mà bây giờ Ninh Dạ sẽ tới nơi này làm đảo chủ. Nói cách khác, tiếp theo thứ y phải đối mặt không phải chỉ là Tử Cực Cung tới đòi nợ mà còn cả Vạn Tiên Minh, nhưng sau khi biết đây là ý của Lăng Gia Thánh Tôn, Ninh Dạ càng hiểu rõ, đây chính là khảo nghiệm đối với y. Thiên Trung giới có vô số thiên tài, nhưng chỉ thiên tài trưởng thành mới có ý nghĩa, còn Cực Quang Đảo chính là vị trí khảo nghiệm thích hợp nhất. Quy Linh Nương cũng hiểu ý nghĩa của chuyện này, cho nên bà mở rộng cửa, cho Ninh Dạ lấy những thứ mình cần trong Lăng Gia Các. Thậm chí còn từ từ dẫn dắt, nhắc nhở Ninh Dạ, Tử Cực Cung bị giới hạn, muốn gây sự với y thì tối đa chỉ được phái 2 niết bàn. Thế nhưng Vạn Tiên Minh có hạn chế gì thì ngay cả Quy Linh Nương cũng không biết. Vì bọn họ đều là thượng giới, giữa thượng giới và thượng giới không có hạn chế, chỉ có giao dịch, chỉ cần Cửu Đại Thánh Tôn gật đầu, Vạn Tiên Minh phái nhân hoàng của bọn họ tới giết Ninh Dạ cũng được. Đương nhiên Quy Linh Nương tin là không tới mức như vậy, nhưng cụ thể ra sao thì bà cũng không nói được. Còn Ninh Dạ, sau khi biết mình sẽ tới Cực Quang Đảo, y đã hiểu tình cảnh của mình, đương nhiên không hề khách khí, lập tức tới kho nội thỏa sức lựa chọn. Y không chọn những thần khí pháp bảo, ngược lại đa số là chọn tài nguyên, có một số tài nguyên tu hành, cũng có tài nguyên trận pháp. Một ngày sau, Quy Linh Nương nhận được lựa chọn của Ninh Dạ, nhìn danh sách trên đó cũng thấy ngạc nhiên. Thằng nhóc này, người định dọn sạch kho nội hay sao? Quy Linh Nương vui vẻ nói, Ninh Dạ không lấy thần khí, nhưng lại móc gần hết các loại tài nguyên giá trị. Tính giá trị thì tương đương khoảng 3 thần khí trung phẩm. Hạn mức miễn phí của Ninh Dạ chỉ có 1 thần khí hạ phẩm, những cái khác phải trả lãi. Tuy vậy y cũng không thể lấy không giới hạn, cũng như vay nợ ngân hàng, dẫu sao cũng phải đặt cọc, còn phải chứng minh mình có năng lực trả nợ. Quy Linh Nương mở đường cho y, tương đương với cho y vay không cần đặt cọc. Kết quả là tên này vay vượt mức tới 10 lần. Người không sợ tương lai không trả nổi à? Nhưng điều này cũng chứng minh Ninh Dạ có đủ dã tâm và tự tin. Sư phụ, có phải nó lấy hơi nhiều không? Nhạc Tâm La hỏi, có cần con tới đòi lại một chút không? Quy Linh Nương liếc mắt nhìn cô nói, đúng là hơi nhiều, để đề phòng tài nguyên này lãng phí, lúc rảnh rỗi người cũng nên tới trông nom nhiều vào. Hả? Nhạc Tâm La kinh hãi, thế chẳng hóa ra còn thành người bảo vệ của nó. Người không muốn, đâu phải đâu phải. Nhạc Tâm La cười hì hì, nhưng như vậy là không hợp quy củ, thế nên đâu có bảo ngươi xuất hiện công khai, chỉ cần Tử Cực Cung, Vạn Tiên Minh không làm sai quy củ, ngươi không cần ra tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1242, lòng dân không dùng được hai. Nhưng nếu bọn họ làm sai quy củ, ít nhất không tới mức cầu viện xong 5-3 ngày sau mới có viện binh. Vâng, đệ tử hiểu rồi, Nhạc Tâm la cao giọng đáp, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất thằng nhóc thối tha kia gặp phải phiền phức không tự giải quyết được. Đưa thư cầu viện, đến lúc đó mình phải bắt chẹt nó một phen rồi mới ra tay. Nghĩ tới đây lại cảm thấy đắc ý không? Thôi, Cực Quang Đảo là hải đảo vị trí xa xôi, nơi này cũng không có nhiều người sống, dân chúng bình thường chỉ có hơn 500 hộ gia đình. Tu sĩ cũng chỉ có một, tu vi chỉ là Hoa Luân đỉnh phong. Khi Ninh Dạ dẫn người tới đây, chỉ thấy trên thôn trang trên đảo có khói bếp mông lung. Một số dân chúng đang thổi cơm nấu nướng, vài đứa trẻ đang chơi đùa ngoài cửa thôn. Thấy bọn Ninh Dạ từ trên trời hạ xuống cũng không lấy làm lạ mà dồn dập chạy về hô. Mẹ ơi, lại có người tu tiên tới rồi. Móc lửng, vài người phụ nữ chạy ra, ôm lấy con mình, liếc mắt nhìn bọn Ninh Dạ một cái nhưng không để ý mấy. Chỉ nói, về nhà đi, nhanh lên, nói xong dẫn con về nhà. Ninh Dạ cảm giác mình như quỷ vào thôn, vừa rồi thôn xóm còn náo nhiệt, chỉ trong chớp mắt đã vắng lặng. Nhớ năm xưa, y cũng từng thấy cảnh này, không ngờ hôm nay lại gặp phải. Lăng Diệt là người tính cách bất hảo, không khỏi tức giận nói, bách tính nơi này thật vô lễ. Lăng gia các ta đối đãi với bọn chúng không tệ, lần này tới đây cũng là để bảo vệ theo chức trách. Thế mà bọn chúng đối xử với chúng ta như vậy. Ninh Dạ giơ tay, bình tĩnh đừng nóng. Trước khi đến đây, Ninh Dạ đã xem qua ghi chép về Cực Quang Đảo. Đúng như Lăng Diệt đã nói, Lăng gia các không bóc lột gì nhiều ở nơi này. Trong thôn xóm chỉ có hơn ngàn người, không có gì đáng bóc lột. Theo lý thuyết, thôn xóm này không nên có biểu hiện phàm cảm dữ dội như vậy. Đúng lúc này, phía xa có một tu sĩ râu dài bay tới, tay cầm phất trần, hạ xuống đám mây, cúi người với Ninh Dạ nói, Không Linh Tử tham kiến Ninh Dạ thượng sư. Không Linh Tử chính là người phụ trách trên đảo, Hoa Luân đỉnh phong, tu vi tầm thường, ngày ngày rảnh rỗi là đả tọa trên đảo, không quan tâm tới thôn dân nhưng cũng không quấy nhiễu gì. Coi như loại người bình an vô sự điển hình. Không Linh Tử tuy lễ nghi chu toàn, nhưng nhìn sắc mặt rõ ràng là bất đắc dĩ. Trong lòng Ninh Dạ cũng có tính toán, xem ra người nơi này không mấy hoan nghênh chúng ta. Không Linh Tử cười khổ, thượng sư đừng trách, chuyện này cũng không phải lỗi của bọn họ. Lăng Diệt không nhịn được hỏi, chúng ta tới bảo vệ đảo, sao lại thất lễ như vậy? Không đợi Không Linh Tử trả lời, Ninh Dạ đã nói, vì đảo này vốn không cần bảo vệ, đúng không? Mọi người ngẩn ra, giờ mới phản ứng lại, xưa nay vấn đề của Cực Quang Đảo không phải đoạt đảo mà là đoạt người. Quy luật của thượng giới, Cực Quang Đảo là vị trí đặc biệt, cho dù các phái giết chết người bảo vệ đảo cũng không thể tùy ý chiếm đảo. Xưa nay mục tiêu của bọn họ chỉ có một, là người bảo vệ trên đảo, vì vậy mọi chuyện ở đây ngược với bên ngoài, khi đảo này không có ai bảo vệ thì Cực Quang Đảo bình an ổn định, một khi có người bảo vệ, phiền phức sẽ không ngừng kéo tới, nghĩ như vậy là có thể hiểu được thái độ của cư dân trên đảo, trong mắt bọn họ. Người bảo vệ không phải người bảo vệ, chỉ là mầm mống tai họa. Đương nhiên tu sĩ muốn tới, bọn họ cũng không thể ngăn cản, nhưng ít nhất trong lòng không hề hoan nghênh, biểu hiện ra ngoài cũng là tránh không muốn gặp. Không Linh Tử cười khổ, thượng sư hiểu là tốt rồi. Tuy người trong thôn này đều là cư dân trên đảo, nhưng đối với bọn họ những người bảo vệ đảo như chúng ta mới là phiền phức thật sự. Theo bọn họ thấy, cứ một vị đảo chủ chết đi, bọn họ lại có một quãng thời gian thái bình. Ha ha. Cho dù đại chiến bộc phát, người liều mạng bảo vệ cũng vô dụng. Ninh Dạ cười hỏi, Không Linh Tử gật đầu. Đúng, lòng dân ở nơi này, không dùng được, không dùng thì không cần nữa. Đằng nào cũng chỉ là phàm nhân, Diệp Cô lạnh nhạt nói. Không Linh Tử vội vàng xua tay, thượng sư tuyệt đối không được nói vậy. Thượng giới có quy củ, phải bảo vệ cả phàm nhân, dân chúng Cực Quang Đảo tử thương đôi chút thì thôi. Nếu chết sạch sẽ là tội không bảo vệ được đảo. Sẽ bị trách phạt, khi không có tu sĩ, không ai quan tâm tới dân chúng trên đảo, nhưng có tu sĩ, thế thì dân chúng trên đảo cũng trở thành mục tiêu cần chú ý, khiến bọn họ bỗng trở thành gánh nặng, quan trọng là dân trên đảo còn không cảm kích ngươi, chuyện này khiến cho Ninh Dạ phải đối mặt với một nan đề ngay từ lúc mở đầu, lòng dân, nói quan trọng thì quan trọng, nói không quan trọng thì không quan trọng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1243, Hành Lang Phán Quyết 1. Không quan trọng là vì bọn họ không có chiến lực, quan trọng không phải vì lực lượng mà bọn họ có thể cung cấp mà là vì tác dụng ngược mà bọn họ có thể gây ra. Do chỉ có tổng cộng hơn 1.000 thôn dân, lại mâu thuẫn với đám người Ninh gia, như vậy mang ý nghĩa những người này rất dễ bị Vạn Tiên Minh lôi kéo, thậm chí bố trí nội gian. Ninh gia muốn bảo vệ hòn đảo này thì phải bố trí tiên trận trên đảo, trải rộng khắp đảo. Những trận pháp này không thể dùng để sát hại thôn dân, cũng tức là thôn dân phải có quyền đi lại, thậm chí phải có hiểu biết nhất định về trận pháp. Chỉ cần thông qua những người này là Vạn Tiên Minh có thể phá giải một phần trận pháp. Nói chung, trong tình huống không được lòng dân, rất nhiều chuyện cực kỳ bất tiện, nhưng người lại không thể không bảo vệ bọn họ. Chuyện này khiến mọi người dồn dập thất vọng, không biết nên ứng phó ra sao. Ninh giả lại rất bình tĩnh. Chuyện thế này y thấy nhiều rồi, suy nghĩ cũng cực kỳ đặc biệt. Y nói thẳng, ta có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, nhưng tiếc là như vậy không giải quyết được vấn đề. Ta đã đến đây, chiến sự chắc chắn sẽ nổ ra. Ta mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, tất cả đều phải làm việc theo mệnh lệnh của ta. Không Linh Tử giật nảy mình. Thương sư, không được, nếu ngài cưỡng ép thôn dân nghe theo lệnh của ngài, không khéo đám người kia sẽ bỏ chạy. Chạy thì chạy thôi, Ninh Dạ nói luôn, quy định của bên trên chỉ là phải bảo vệ dân chúng trên đảo. Nhưng có nói thế nào mới là dân chúng đâu? Thiên hạ có rất nhiều người lang bạt, dân chúng nơi này không biết ơn. Thế thì tìm một số người biết ơn thôi. Diệp cô, có, Diệp cô chắp tay nói, ngươi về Thiên Trung thập nhị vực, tìm một số lưu dân đến bổ sung vào đây. Nếu dân chúng nơi này không phối hợp, thế thì để bọn chúng thích đi dâu thì đi. Ninh giả không khách khí nói, Lâm Lang không khỏi giật mình. Sư huynh, dùng cách dụ dỗ không hơn à? Ninh giả hừ lạnh, sự tồn tại của chúng ta chính là căn nguyên cho phiền phức của bọn họ. Làm sao dụ dỗ, làm sao thay đổi suy nghĩ này? Nếu thế, ta cũng không làm khó bọn họ. Muốn đi cũng được, nhưng đã ở lại thì nhất định phải nghe lời. Ngồi trên cao đã lâu, Ninh giả đã không còn vẻ ngây thơ của thiếu niên. Cái câu đối tốt với dân thì chắc chắn sẽ thu được lòng dân, căn bản chỉ là nói linh tinh. Cai quản dân chúng cũng là một kỹ năng, cần có thủ đoạn, chính trị không có chỗ cho ngây thơ. Tình hình dân chúng nơi này khá đặc biệt, ban phát ân huệ cũng vô dụng. Nếu thế, ta đổi người, lưu dân chỉ là người lang bạt khắp nơi này đây mai đó. Giờ đột nhiên có nơi ăn trốn ở yên bình, so với cuộc sống đói khổ trước đây, chút vấn đề này không còn là vấn đề nữa. Cứ thế, việc dựng đảo còn chưa bắt đầu thì một đợt di dân đã được tiến hành. Diệp cô như con buôn nhân khẩu, cùng những người khác không ngừng vận chuyển người tới đảo, còn thi triển tiên pháp, đích thân xây dựng quê hương cho bọn họ. Khi bọn Diệp cô đang tiến hành di chuyển nhân khẩu quy mô lớn, Ninh giả cũng không rảnh rỗi, y mang theo lượng lớn tài nguyên lấy từ Lang Gia Các, bắt đầu khảo sát và bố trí khắp đảo. Dân chúng trên cực quang đảo vốn sinh sống ở khu vực bên ngoài. Trong đảo là chỗ ở của tu sĩ, lý do là vì nơi này là vườn linh thực mà cực quang tiên tôn lưu lại năm xưa. Cũng là nơi có giá trị đứng đầu trên đảo, là địa điểm nhất định phải bảo vệ. Nhưng một khi Vạn Tiên Minh và Tử Cực Cung tập kích, chưa chắc đã chia trong đảo với ngoài đảo. Đến lúc đó không khéo chỉ một dư âm pháp thuật thôi cũng có thể khiến thường dân chết sạch. Vì vậy, việc bố trí một trận pháp bảo vệ ở ngoài đảo là rất cần thiết. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa lãng phí lượng lớn tài nguyên. Ninh giả quyết định làm ngược lại, y đẩy dân chúng trên đảo vào trong đảo. Hiển nhiên cách làm này khiến dân chúng trên đảo phản đối. Dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề đánh cáo, vì vậy việc sinh sống cạnh biển rất thuận tiện cho họ. Bây giờ phải chuyển vào trong đảo, mỗi ngày chỉ riêng việc đi lại trong ngoài đã tốn rất nhiều thời gian. Chuyện này rất bất tiện cho việc sinh sống của bọn họ. Ninh giả cũng không bắt ép, nói thẳng với họ, cư dân gốc ở nơi này có thể tiếp tục ở lại vòng ngoài hòn đảo, nhưng y sẽ không bố trí bảo vệ khu vực thôn xóm ngoài đảo. Một khi tu sĩ đánh tới thì tự đi mà lo, còn lưu dân mới tới thì đều vào trong đảo sống. Lưu dân không có quyền lựa chọn, dựa theo quy củ, Ninh Dạ nhất định phải bảo vệ dân chúng trên đảo, nhưng bảo vệ này là theo tỷ lệ chứ không phải con số tuyệt đối. Trong tình huống bình thường, dân chúng không được tử thương quá 3 phần 10. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1244, Hành Lang Phán Quyết 2. Đã thế ta chuyển 3.000 lưu dân vào trong đảo, mọi chuyện coi như đã giải quyết. Nghe tin tức này, cư dân gốc trên đảo không khỏi kinh hãi, không thể không chấp nhận yêu cầu của Ninh Dạ, dồn dập di chuyển vào trong đảo. Ninh Dạ biết chắc chắn trong số này có người của Vạn Tiên Minh, sẽ tiết lộ cơ mật trận pháp với Vạn Tiên Minh. Nhưng y không buồn để ý, vì lần này y không bố trí trận pháp bao phủ toàn bộ hòn đảo, mà là một loại trận pháp cực kỳ đặc biệt. Dạ Nha Đảo, Hồng Vân Tử đang đọc một bức thư. Thú vị, không ngờ lại chuyển lưu dân tới. Ninh Dạ này đúng là nghĩ cái mà người khác không dám nghĩ. Làm chuyện người khác không dám làm, nhưng hắn làm như vậy, rất nhiều bố trí của chúng ta đã thành vô dụng. Chư vị, các vị thấy thế nào? Hắn nhìn xuống dưới, một loạt tu sĩ đang ngồi đó. Thời khắc này một tu sĩ áo bào tím hừ một tiếng. Nói, bố trí với diệu kế gì gì đó đó cũng chỉ là tiểu đạo. Thực lực mới là căn bản. Nếu Ninh Dạ đã lên cực quang đảo, thế thì hắn chỉ có nước một đi không trở lại. Rõ là nói cũng như không, chẳng có giá trị quái gì. Thế nhưng một loạt tu sĩ dồn dập gật đầu tán đồng. Nói toạc ra, thời thế hiện nay vốn không phải là âm mưu quỷ kế. Sao phải tính toán nhiều như vậy? Bình thường nói chuyện ít tính toán, khoác loác nhiều, đây mới là bình thường. Hồng Vân Tử vẫn khá tỉnh táo, nói, đừng quá khinh địch, thằng nhóc này có thể đứng đầu thiếu tú bảng, đoạt cả 10 món thần khí, tuy có dở mánh lới nhưng cũng có năng lực. Các ngươi xem đi, hắn bố trí dân chúng ở trong đảo, khiến cho dân chúng khó mà trở thành điểm yếu khống chế hắn. Hắn cũng không cần lãng phí nhiều tài nguyên để bảo vệ dân chúng. Do đó có thể thu nhỏ phạm vi trận pháp, tập trung lực lượng, trận pháp không phải càng lớn càng tốt. Lực lượng của trận pháp cỡ lớn mạnh hơn cỡ nhỏ là vì sử dụng càng nhiều tài nguyên. Thế nhưng mặt khác, trong tình huống tài nguyên có hạn, đương nhiên không gian bảo vệ càng nhỏ càng tốt. Ninh Dạ làm theo cách này. Trận pháp bảo vệ của y không bố trí khắp đảo mà chỉ tập trung vào khu vực trong. Cứ như vậy uy lực của trận pháp sẽ càng mạnh, nhưng nếu nói vòng ngoài đảo không có gì, thế thì chưa chắc, có rất nhiều trận pháp cấm chế. Nếu không chạm vào thì khó mà phát hiện, nhưng chỉ cần là trận pháp thì sẽ có cách loại trừ. Cư dân trên đảo được hắn đưa vào bên trong, ngày ngày ra vào, vốn là một con đường rất thuận tiện, thế thì nơi này cũng là chỗ dễ tập kích nhất. Tu sĩ mặc áo hoa chỉ vào lối ra vào ở phía đông vùng nội đảo. Đây là con đường ra vào duy nhất của tất cả dân chúng trên đảo. Phía đông hòn đảo là bến tàu. Do thường xuyên phải ra vào, nên chắc chắn sẽ để lại rất nhiều sơ hở. Hồng Vân Tử cũng gật đầu. Không sai, tới thời điểm chúng ta sẽ ra tay tấn công. Dựa theo quy củ, sau khi tu sĩ bảo vệ tới, Vạn Tiên Minh phải cho đối phương thời gian chuẩn bị ít nhất là một tháng. Một tháng sau mới có thể ra tay tấn công, vì vậy mọi người đều đang chờ đợi, không ai định cho Ninh Dạ cơ hội, lần này bọn họ định đè bẹp Ninh Dạ, phá hủy y chỉ trong một đòn. Đúng rồi, bên Tử Cực Cung nói sao? Hồng Vân Tử đột nhiên nghĩ tới, hỏi, bọn họ nói không thể giết chết, nhưng có thể giúp chúng ta phá trận, vấn đề duy nhất là cấp trên giới hạn, không được phát động quá nhiều đại năng. Một tu sĩ đáp, không sao, Hồng Vân Tử ngạo nghễ xua tay. Đối phó với Ninh Dạ thì cần gì đại năng niết bàn. 10 tên vô cấu là đủ đè bẹp rồi. Cực quang đảo, khu vực nội đảo, trong một biệt viện mới xây, Ninh Dạ đang đả tọa. Sau đầu y có huyền quang loáng thoáng, từng vầng hào quang lóe lên, như nhật nguyệt chiếu rọi bầu trời. Nhưng thật ra đó là hào quang hư ảnh của Tuyền Cơ Xích và Côn Lôn Kính. Tuy thần khí không ở đây, nhưng Ninh Dạ đã có thể mượn tay cửu đại thần thuật ngưng tụ một phần năng lực thần khí, mà mượn năng lực thần khí này, Ninh Dạ lại tăng cường trận pháp mà mình bố trí, thậm chí xây dựng nền tảng vững chắc để tương lai tiến bước. Khác với con đường mà bản thể Ninh Dạ đã từng đi, năm xưa Ninh Dạ không có thực lực phải nghĩ đủ mọi cách vượt cấp thắng cường địch. Của hiện tại có đủ thực lực nhưng lại phải nghĩ đủ mọi cách cho bản thân chiến thắng cường địch. Một cách hợp lý, nhưng điểm tương đồng là đối thủ đều là tài nguyên. Thời khắc này thần quang hiện lên trong người y, Ninh Dạ nói, thiên cơ đã hiểu, thiên cơ cười khà khà, đã bắt đầu thi pháp, chỉ thấy trên con đường dài nối từ khu vực nội đảo tới ngoài rìa đảo. Mặt đất đột nhiên dâng cao, từng khối bùn xuất hiện, dưới thủ đoạn của thiên cơ đã hóa thành từng bức tượng hình dáng bất đồng. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh. Chương 1245, xâm lấn 1. Những bức tượng này không có khuôn mặt, ngay cả trang phục cũng mơ hồ, trông như bán thành phẩm, có điều trên đỉnh đầu đều đội một khay bạc, cái khay đón ánh trăng sáng, chiếu rọi trên đường, như hành lang không bao giờ tối. Sau đó Ninh Dạ chỉ tay một cái, phán quyết chi đạo, quyết đấu công bằng, đây chính là vị trí trọng tài phán quyết, kẻ không đi qua lối này, không thể đi vào. Sau lời nói của Ninh Dạ, Chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ hòn đảo bỗng có tiếng nổ trầm trầm. Phán quyết chi đảo đã được đưa vào, Ninh Giả đã biến nơi này thành một chiến trường phán quyết. Chỉ những ai đi qua chiến trường phán quyết mới có thể vào khu vực nội đảo. Tất cả những nơi khác là vùng cấm tuyệt đối, không thể đi vào. Đây là đảo về phán quyết, trừ phi cửu đại thánh tôn đích thân xuất thủ, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ. Vì kế hoạch lớn của bản thân, Ninh Giả không thể không để lộ thủ đoạn mượn lực của mình. Hiển nhiên cách làm này sẽ bị bên trên phát hiện, nhưng tốt xấu gì cũng là người được cửu đại thánh tôn chú ý. Sử dụng thủ đoạn như vậy cũng không phải là lạ. Thời khắc này nhìn ánh trăng sáng trong hành lang, Ninh Giả cười nói, con đường phán quyết đã hình thành, phải cho nó một cái tên, hay gọi là hành lang phán quyết. Thiên Cơ hỏi, Ninh Giả suy nghĩ rồi đáp, thật ra ta muốn gọi nó là Triệu Hoán Sư Hạp Cốc. Triệu Hoán Sư Hạp Cốc. Thiên Cơ suy nghĩ một lúc lâu, không hiểu nổi hành lang phán quyết này thì liên quan gì tới Triệu Hoán Sư Hạp Cốc. Triệu Hoán Sư Hạp Cốc Summoner Edrip bằng bản đồ game LOL. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã qua thời hạn một tháng. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, bầu trời đột nhiên có đám mây xuất hiện, ánh sét ẩn hiện, phương xa có tiếng động vọng lại. Giờ tí đã qua, giờ chiến sắp tới, tu sĩ cực quang cúi đầu chờ chết, tiếng quát ầm ầm như tiếng sấm, lai như thiên thần tuyên án, mang theo uy nghiêm vô thượng. Ninh Giả ngồi trên tường thành nhìn lên không trung, mỉm cười nói, ồ, còn không muốn lãng phí một phút nào. Sau tiếng quát cực kỳ bá đạo này, chỉ thấy từng tu sĩ xuất hiện ở đằng xa, mũ vàng giáp vàng như thiên binh giáng thế, ai nấy cưỡi gió đạp mây đạp sóng bay ầm ầm tới, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín bầu trời. Dõi mắt nhìn thử, phải tới gần 3.000 tu sĩ, thế trận cực lớn. Đối với cực quang đảo chỉ có hơn 100 tu sĩ, 3.000 tu sĩ đã là hành động quy mô lớn rồi. Nhưng hiển nhiên bọn họ còn chưa phải chủ lực, đám tu sĩ này đa số là hoa luân, tác dụng chính là binh sĩ phất cờ gieo hò, tác dụng phụ là phong tỏa xung quanh, không cho ai bỏ trốn. Còn trước mặt 3.000 chiến tu kia có khoảng 300 tu sĩ, đều là cảnh giới vạn pháp, bọn họ mới là chủ lực trong đợt tấn công lần này. Phía trước nữa là 10 tu sĩ, là nòng cốt nắm giữ đại cục, thượng giới có quy củ của thượng giới, bình thường thì khảo nghiệm đối với tu sĩ thiên tài không được vượt quá một cấp. Về số lượng không có khống chế, nhưng sẽ thay đổi tùy người. Ninh Giả không biết lần này ước định giữa Lang Gia Thánh Tôn và bọn họ là gì. Nhưng xem tình hình hiện tại, tùy này có vẻ tùy hơi quá, nhưng không thấy niết bàn. Sao bảo không quá 2 niết bàn mà? Chắc đối phương cắt bớt. Nói cách khác đối phương cho rằng không cần phát động niết bàn. Hay là, bọn họ cho rằng trong cảnh giới vô cấu có người đối phó được với Thiên Cơ nên không cần niết bàn, mà đổi thành càng nhiều tiên nhân vô cấu và vạn pháp. Nói cách khác, trong số tu sĩ tấn công lần này chắc có không ít người tự xưng là thiên tài. Ninh Giả lập tức ý thức, được, thiên tài vốn luôn kiêu ngạo. Ninh Giả dùng thủ đoạn thiếu lỗi lạc lấy được hạng nhất thiếu tú bảng, chắc chắn đã làm nhiều tu sĩ không phục, trong đó không thiếu tu sĩ có thể chiến đấu vượt cấp. Vì vậy, ha ha, cảm thấy mình thắng chắc ôi nên muốn đích thân ra trận. Cực kỳ tự tin, hiểu rồi, hiểu rồi. Ninh Giả không lấy làm lạ, đại đa số mọi người đều như vậy, trước khi vấp ngã thì luôn cảm thấy mình có thể làm được. Vì vậy trận chiến đầu tiên thường là trận chiến tự tin nhất, sau khi chịu một bài học, bọn họ mới biết điều. Lúc này một tu sĩ vô cấu đi đằng trước đã hô to. Ninh Giả, ngươi làm trái ý trời, càn quét cướp bóc, di chuyển dân chúng, hại nước hại dân, đúng là sỉ nhục của giới tu sĩ chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, trừng phạt nhà ngươi, móc lửng, chậc chậc chậc. Ninh Giả lắc đầu, thay trời hành đạo, khoác loác mà không biết ngượng. Quả nhiên càng không có bản lĩnh thì càng lớn giọng. Ninh Giả là thiên quyến, đi theo con đường thuận thiên, hiểu rõ tính quan trọng của thiên ý. Chính vì vậy y không động một tí là thuận thiên ứng mệnh làm theo ý trời. Đừng nói là y, ngay cả cửu đại thánh tôn cũng không tùy tiện nói vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1246, xâm lấn 2. Ngược lại một số tiểu bối vô tri, động một chút là thuận thiên ứng mệnh, thế mới nói càng vô tri càng ngông cuồng. Lúc này Ninh Giả không buồn nói nhảm với đối phương, giơ cánh tay lên, trên hành lang phán quyết đã xuất hiện từng luồng hào quang. Đừng nói nhảm nữa, có giỏi thì vào trong đánh. Nghe y nói vậy, tu sĩ vô cấu lại không đi vào. Tuy hắn rất cuồng vọng nhưng trí lực còn chưa về số không. Đối, Phương nói rõ ý đồ. Đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng tiến vào mà nói. Các ngươi, tấn công hai mé, chỉ thấy tu sĩ phía sau đồn dập tách ra. Đầu tiên bao vây tầng tầng lớp lớp quanh đảo. Sau đó 3.000 tu sĩ Hoa Luân đỉnh phong đồng thời xuất thủ. Những tu sĩ này kết thành đội ngũ trăm người, giỏi về liên thủ, đồng thời xuất kiếm, trăm kiếm hợp một, tạo thành 30 thanh kiếm lớn xé rách bầu trời, chém thẳng xuống đảo. Cùng lúc đó trên cực quang đảo cũng có hào quang bốc lên, là ánh sáng của trận pháp bảo vệ, đỡ ngang lấy 30 thanh kiếm lớn kia. Hư ảnh thiên bình khổng lồ xuất hiện, một bên hạ xuống chính giữa đảo là vị trí của Ninh Gia, một bên hạ xuống phía đông hòn đảo. Các tu sĩ cực kỳ quen thuộc với tình cảnh này. Con đường phán quyết, sao lại là con đường phán quyết? Tu sĩ vừa lên tiếng tên Giã Không Tử, là một đại tu cường hãn dưới trướng Hồng Vân Tử. Thấy cảnh này buột miệng thốt lên. Hồng Vân Tử ngồi tại Hỏa Vân Loan trên cao, nhìn xuống bên dưới, thần sắc cao ngạo như hoàng đế. Căn cứ theo quy củ của thượng giới, lần phát động này đã có đội hình cường đại. Hắn là Niết Bàn, không được ra tay, nhưng không nghĩa là hắn không được chỉ huy. Thấy cảnh này, Hồng Vân Tử hừ một tiếng nói, thằng nhãi được lắm, cũng có chút thiên địa đấy, đã là trận pháp phán quyết thì chắc chắn bên kia đã được đảo về phán quyết bảo vệ. Không phải đường chính, không thể phá được, bảo lũ trẻ dừng tay, đánh vào theo lối chính diện. Nói đến đây Hồng Vân Tử lại hừ một tiếng, thật ra ta cũng không định công kích cả bốn mặt, có binh lực như vậy, sĩ khí như thế là phải công kích chính diện, đè bẹp đối thủ, tổ đã lật lấy đâu ra trứng lành. Đây mới là cách chiến đấu chính đạo, bất luận mục đích đáng ghê tởm cỡ nào, vẫn phải tự tâng bốc mình. Trên bầu trời đã xuất hiện một cây cờ lớn, vung lên không trung, 10 tu sĩ vô cấu và 300 tu sĩ vạn pháp đồng thời đi về phía đông hòn đảo. Cán cân phán quyết lóe lên ánh hào quang, các tu sĩ không thể bay lên không trung, dồn dập hạ xuống đất. Một hành lang trải dài từ nơi này vào trong đảo, ven đường là một loạt tượng đá, không có gương mặt, trông rất khó hiểu. Chuyện này khiến mọi người chột ra, đây là thủ đoạn gì? Đảo về phán quyết cũng là đảo về trọng tài, đảo về cân bằng, nhưng chỉ cần tiến hành quyết đấu trong điều kiện này, thế thì mỗi bên có thủ đoạn ra sao phải xem bản lĩnh mỗi người. Đảo về phán quyết đạt tới mức cao, siêu còn có thể cưỡng ép cân bằng thực lực các bên. Năm xưa quyết tài thánh tôn còn được tôn là bất bại thiên tôn. Đánh với ai cũng là hòa, gặp mạnh không yếu, gặp yếu không mạnh. Do đạo này phát huy tới cực hạn sẽ có hiệu quả cưỡng ép cân bằng. Ninh Giả không phải quyết tài thánh tôn, y không làm được như vậy, nhưng cho dù chỉ hơi cân bằng thôi cũng là phe tấn công bị suy yếu thực lực, hoặc phe bảo vệ được tăng cường thực lực. Bây giờ các tu sĩ không cảm nhận được mình suy yếu, lại không biết đối thủ có được tăng cường gì không, vì vậy ai nấy lo sợ, không dám đi vào. Cuối cùng Hồng Vân Tử ở phía sau bất mãn hừ một tiếng. Giã Không Tử mới ổn định tâm trạng, bước lên con đường này, vừa tới bức tượng đầu tiên, chỉ thấy tượng đá đột nhiên mở mắt, thi triển một pháp thuật về phía Giã Không Tử. Không phải là mạnh, Giã Không Tử hừ một tiếng, tiện tay thi triển tiên pháp phòng ngự ngăn cản, tiếp đó một luồng hào quang vàng kim đánh lên tượng đá, dễ dàng phá tan bức tượng, nhưng ngay khoảnh khắc sau bức tượng đã khôi phục hoàn chỉnh, có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một người một tượng đều không việc gì. Giã Không Tử hoàn toàn yên tâm, sải bước đi tới. Đi thôi, chỉ là một huyễn thạch cảnh giới Hoa Luân mà thôi. Hắn đã nhận ra tượng đá này được ảnh hưởng bởi trận pháp, không thể phá hủy, nhưng cũng may tuy bất diệt nhưng không có uy lực gì. Vì vậy hắn gánh toàn bộ công kích của tượng đá đi tới. Dọc đường chỉ thấy vô số tượng đá dồn dập tấn công, nhưng Giã Không Tử là ai? Đường đường là tu sĩ vô cấu đỉnh phong cường đại, đương nhiên không để những thứ này vào mắt. Cứ thế lao băng băng cả chặng đường, chỉ cảm thấy con đường phán quyết này chỉ thế mà thôi. Chẳng có gì nguy hiểm, vấn đề duy nhất là, hình như ta đi không nhanh lắm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1247, xâm lấn 3. Giã Không Tử phát hiện đứng trên hành lang phán quyết này, cho dù mình có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể tăng tốc. Hắn chỉ có thể như bước đi từ tốn, theo tốc độ của người thường, cứ thế chậm rãi tiến lên, đi như thế, tiêu sái thì tiêu sái, nhưng muốn nhanh chóng công kích, đè ép áp đảo gì đó, lại là chuyện không thể. Hắn thầm nghi hoặc, gương mặt vẫn không đổi sắc, dáng vẻ như mọi thứ đều trong dự tính, nhưng bước chân cố tình chậm lại, để một số tu sĩ vạn pháp đi trước, một hàng hơn 300 tu sĩ cứ thế đi tới, dọc đường tượng đá không ngừng công kích nhưng không chút uy hiếp. Căn bản không thể ngăn cản bước chân của đối phương, chuyện này khiến mọi người đều ve nhẹ, nhõm. Đúng lúc này, một bức tượng đá phía sau đột nhiên xuất thủ, tu sĩ vạn pháp bên cạnh tùy tiện phóng thích vòng phòng ngự đỡ lấy. Không ngờ quyền của tượng đá này lại cực kỳ dữ dội, đập tan vòng phòng hộ của tu sĩ này, đánh thẳng tới mặt, tu sĩ kia biết không tốt, hét lớn một tiếng rồi đánh ra một luồng hào quang vàng kim. Nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, tượng đá xung quanh cũng dồn dập xung kích, 7-8 tòa tượng đá phối hợp ra tay, uy lực bộc phát, tu sĩ kia đột nhiên bị tập kích, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh thành đống thịt nát, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ dồn dập xung kích, quét sạch tượng đá xung quanh, nhưng đống tượng đá chỉ chậm rãi tái sinh, trông không có gì lạ thường. Thấy cảnh này, Dã Không Tử nhíu mày, là đám người Hiên Viên Long, Diệp Cô, Lang Diệt, Lâm Lang, trước khi tới đây bọn họ đã điều tra rõ ràng những người Ninh Dạ mang theo lần này. Biết ngoài Ninh Dạ ra, mạnh nhất là những người này, mà vừa rồi tượng đá xuất thủ không phải tùy tiện tăng cường mà rõ ràng là đám người Hiên Viên Long xuất thủ, nói cách khác bọn họ có thể mượn tượng đá này ẩn nấp và di chuyển bản thân. Một tu sĩ đã hiểu ra, hóa ra đây mới là tác dụng thật sự của tượng đá. Một trận pháp dịch chuyển không gian, có thể điên đảo cảm giác, không ngừng dịch chuyển. Một tu sĩ vô cấu khác cũng nói, Lăng gia các giỏi nhất là thủ đoạn này, cũng không có gì lạ. Dã Không Tử nói, bảo mọi người thật cẩn thận, tượng đá nơi này có thể ẩn giấu tu sĩ, tuyệt đối không được bất cẩn. 10 người một tổ, phối hợp làm việc, tượng đá không sát nhau lắm, lúc trước đánh lén chỉ là nhân lúc mọi người không kịp đề phòng. Bây giờ đã có chuẩn bị, cho dù bọn họ phối hợp công kích, chưa chắc các tu sĩ đã trúng chiêu. Quả nhiên, không bao lâu sau lại có đợt tập kích mới. Hơn 100 tu sĩ mà Ninh Dạ mang từ Lang gia các tới dựa vào tượng đá ẩn nấp, không ngừng công kích đám người, nhưng các tu sĩ đã có chuẩn bị, loại tập kích này khó mà có hiệu quả, đặc biệt là tượng đá phân bổ có hạn, vì vậy mỗi lần các tu sĩ cực quang đảo đều phải đối phó với từ 6 người liên thủ trở lên, khó mà vượt qua phòng ngự của Vạn Tiên Minh, chuyện này khiến tập kích không khác gì gãi ngứa. Đúng lúc này, ở giữa đội ngũ có một tượng đá biến hóa, vẫy tay với tu sĩ vạn pháp một cái, một đóa sen trắng đã nở rộ trên người tu sĩ kia. Nguyệt Hoa Bạch Liên, là Lâm Lang, có người nhận ra kẻ vừa ra tay chính là Lâm Lang cầm theo thần khí. Đóa sen trắng vừa xuất hiện đã tham lam đâm vào trong người tu sĩ kia, không ngừng hấp thu máu tươi của hắn. Những tu sĩ khác đồng thời ra tay, đánh về phía tượng đá. Lâm Lang không đối đầu với bọn họ mà bỏ qua tu sĩ chưa chết. Mượn tượng đá dịch chuyển khỏi, hoa sen trắng biến mất, tu sĩ bị thương may mắn giữ được mạng, thở phào một tiếng, đa tạ chư vị cứu giúp. Nhưng lại thấy các tu sĩ trước mặt biến sắc, đồng thanh hô, cẩn thận. Tu sĩ bị thương cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thi triển tiên thuật hộ thể rồi mới quay đầu. Chỉ thấy tượng đá phía sau lại hóa thành một thần linh khổng lồ, tay cầm trường côn giáng xuống, dầm, cây côn đập tới, lồng phòng ngự vô dụng, tu sĩ kia bị đánh chết ngay tại chỗ. Ninh Dạ, Dã Không Tử hừ một tiếng, nhát côn vừa rồi là dùng cấm tuyệt cổ côn, trực tiếp bỏ qua vòng phòng ngự tiên pháp, đánh trúng người mà chết, nhưng hắn không phẫn nộ, ngược lại cười khẽ, mới đó thôi đã phải đích thân xuất thủ rồi à, xem ra chỉ có vậy thôi. Đi đã được nửa đường, cũng thấy phiền phức lớn nhất chẳng qua là đám tu sĩ này dùng tượng đá không ngừng đánh lén, nhưng hơn 100 tu sĩ, hai món thần khí đánh tới đánh lui, ngay cả Ninh Dạ cũng phải đích thân xuất thủ, đến bây giờ số tu sĩ bỏ mạng cũng chỉ lác đác vài người, thành quả đó thậm chí không thể coi là thành quả. Chính vì vậy Dã Không Tử không giận mà vui, chỉ cảm thấy lời đồn về người này quá khuếch đại, vốn không lợi hại đến vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1248, xâm lấn 4. Thời khắc này hắn dứt khoát giơ tay lên, một luồng cát vàng cuốn tới, kéo dài tới phía sau, Dã Không Tử nói, đây là thần thông của ta. Cho dù Ninh Dạ có cấm tuyệt cổ côn cũng không thể phá nổi. Khoảnh khắc sau Ninh Dạ đã cười trầm trầm, thiên đường không lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Vạn Tiên Minh, các ngươi thật sự nghĩ là con đường phán quyết của ta dễ đi như vậy sao? thế thì để các ngươi mở mang kiến thức, lên nào, Thái Dương Luân Bàn. Sau tiếng hô của y, chỉ thấy trên đỉnh đầu mỗi bức tượng đá đều có một cái khay vàng kim khổng lồ bay lên. Cái khay này, vừa xuất hiện đã hấp thu ánh trăng, tỏa hào quang, đan xen trên trời, hình thành từng lưỡi liềm, chính là thể hiện của Đoạn Long Đài và quang đạo kết hợp. Điểm cường đại nhất của Đoạn Long Đài là không gì không phá. Điểm yếu lớn nhất là tốc độ chậm, còn quang đạo thì hoàn toàn ngược lại, khi hai bên kết hợp sẽ tạo thành một đạo trận khủng khiếp. Ninh Giả đặt tên nó là Thái Dương Luân Bàn, xem như trò nghịch của y, nhưng uy lực hoàn toàn không nhỏ. Khi từng lưỡi liềm ánh sáng xuất hiện trên con đường phán quyết, Giả Không Tử cũng ý thức được không đúng, bây giờ mới là lúc Ninh Giả thi triển bản lãnh thật sự. Lúc trước chỉ là món khai vị, hắn không hề do dự, trực tiếp thi triển một bảo vật, tỏa hào quang, bảo hộ bản thân. Không chỉ có hắn, tất cả tu sĩ đều dồn dập lấy bảo vật hộ thân ra. Thế là trên bầu trời xuất hiện một khoảng không hỗn loạn, chỉ thấy vô số đao quang chém xuống. Khác với công kích như gió thổi mây bay lúc trước, giờ phút này uy lực của quang trảm tăng cao. Khi lưỡi hái chém xuống, các tu sĩ phát hiện hào quang mà pháp bảo phòng ngự của mình thi triển không thể gánh vác nổi. Chỉ trong chớp mắt đao quang vô tận đã chém xuống, thể hiện uy lực thật sự của một đại trận. Ngay cả Giả Không Tử cũng kinh hãi, công kích sắc bén như vậy, sao Ninh Giả không dùng từ sớm? Đúng rồi, hắn đột nhiên hiểu ra, nếu y sử dụng ngay từ đầu, chắc chắn bọn họ sẽ không đi sâu như vậy. Ninh Giả cố ý cho bọn họ vào, tới nửa đường mới công kích, bây giờ bất luận bọn họ đi vào hay đi ra cũng là con đường chết. Tên khốn kiếp này định thả lưới, bắt gọn bọn họ. Sau khi nhận ra không tốt, Giả Không Tử cũng là loại hung hãn, hô to. Ninh Giả lợi dụng đạo về phán quyết để cân bằng hai bên. Nơi này không có lực lượng bảo hộ, chỉ có lực lượng công kích, do đó mới có công kích cường đại như vậy. Mọi người theo ta, xông vào trong, chỉ cần giết vào trong đảo, kẻ thắng sẽ là chúng ta. Giết vào trong, tất cả tu sĩ hô to, không thể không nói, ánh mắt của Giả Không Tử rất chuẩn ác. Về bản chất trận pháp của Ninh Giả không phải trận pháp phòng ngự mà là trong giết chóc. Vì vậy chỉ cần giết vào. Cửa trên đảo mở rộng, nguy cơ cũng được hóa giải, nhưng vấn đề là, có dễ vậy không? Dưới lực lượng cân bằng của phán quyết đạo, các tu sĩ không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ với tốc độ của người thường, mà nghênh đón bọn họ là cơn mưa ánh sáng hung hãn không ngừng. Ninh Giả ngồi chính giữa, nhìn cảnh này qua một tấm gương cổ đồng thau, cười nói, không tệ, trò chơi phòng thủ bản tiên giới, ta thích. Trên hành lang phán quyết, một loạt tu sĩ đang gánh chịu Thái Dương Luân Bàn, cố gắng đi tới, mặt đất như đầm lầy, hạn chế tốc độ hành động của bọn họ, nhưng cũng may không hạn chế bọn họ xuất thủ. Từng luồng tiên pháp bảo hộ ra sức chống đỡ, cũng không ngừng phản kích. Bọn họ nhanh chóng phát hiện, tuy công kích của tượng đá khá mạnh nhưng bản thân lại rất yếu ớt. Mà chỉ cần tượng đá bị phá vỡ, Thái Dương Luân Bàn cũng tạm thời biến mất. Mãi tới khi tượng đá xuất hiện trở lại, Thái Dương Luân Bàn cũng xuất hiện. Chuyện này khiến mọi người đều cho rằng mình đã tìm được sơ hở của cách phòng ngự này, điên cuồng công kích, do đó chiến đấu biến thành tình hình công chọi công cuồng bạo. Mà tu sĩ phòng thủ của cực chiến đạo cũng mượn tượng đá yểm hộ không ngừng ra tay. So với công kích của Thái Dương Luân Bàn, công kích của tu sĩ phòng ngự trong cực quang đảo càng quỷ quyệt. Biến hóa đa đoan, nếu nói lưỡi liềm ánh sáng của Thái Dương Luân Bàn chỉ là sóng biển, thế thì đám tu sĩ này chính là cá mập không ngừng tiến lên trong sóng biển, sẵn sàng săn bắt đám tu sĩ kia. Nhưng dẫu sao nhân lực cũng chỉ có hạn, trong tình huống có chuẩn bị, hiệu suất giết chóc của bọn họ cũng không cao. Thời khắc này đám người tiến thẳng tới, từ trước tới sau có tổng cộng 300 tu sĩ, mới chết hơn 10 người, chút tổn thất đó vẫn trong giới hạn chịu đựng của Vạn Tiên Minh. Giả Không Tử còn cười ha hà, có hoa không quả, chỉ đến vậy thôi, mọi người tập trung sức lực vào, chẳng bao lâu nữa là tới khu vực nội đảo rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không. Dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1249, xâm lấn 5. Căn cứ theo quy tắc phán quyết, chỉ cần chúng ta đi vào vị trí trung tâm, nơi đó sẽ không có gì phòng ngự cả. Đi, các tu sĩ giống lớn, cũng có tu sĩ khá bình tĩnh, lấy làm lạ nói, Ninh Giả làm ra trận thế lớn như vậy mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi à. Có vẻ không đúng lắm, hơn nữa đạo về phán quyết chú trọng ở cân bằng. Cho dù Ninh Giả không thể tái hiện đạo về phán quyết hoàn chỉnh cũng không thể khác biệt lớn như vậy. Chứ, Chỉ tiếc là lời nói bình tĩnh này lập tức bị nhấn chìm bởi cuồng nhiệt. Giọng nói này vừa vang lên đã bị những tu sĩ khác lấn át. Ngươi nói vậy là sao? Ai lại đi phá hoại sĩ khí phe mình? Tầng bốc cho kẻ địch vậy? Đủ tiếng quát mắng vang lên, nhưng đám người tiếp tục đi tới, rốt cuộc cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Có người phát hiện ra vấn đề trước tiên, hình như đám tượng đá đang tăng cường. Đợi đã, đó là cái gì? Có người đột nhiên hô to, chỉ thấy một tượng đá phía trước đột nhiên mở mắt, bắn ra một luồng ô quang về phía một tu sĩ. Thiên liệt truy, sao lại là thiên liệt truy? Tu sĩ trúng chiêu hét lớn, nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến tượng đá thi triển công kích. Hắn còn tưởng đồng bọn công kích bản thân, cho dù vậy hắn vẫn la hét. Kim huynh, ngươi đâu rồi? Kim Quang Vinh chết rồi. Có tu sĩ đáp, cái gì? Tu sĩ chúng trùy kinh ngạc. Kim Quang Vinh chết rồi. Thế công kích vừa rồi là của ai? Hắn nhìn tượng đá vừa bị đánh tan đang ngưng tụ lại. Tượng đá vốn không có mặt, nhưng thời khắc này tu sĩ chúng trùy lại lờ mờ nhận ra. Hình như tượng đá kia đã có mặt. Còn là, Kim huynh, sao ngươi lại? Không tốt, nơi này đang hấp thu nguyên thần của những tu sĩ bỏ mạng. Tu sĩ chúng trùy kêu to. Ngay lúc hắn hét lên, một cây cấm tuyệt cổ côn lại xuất hiện trong hư không. Một côn đập trúng người tu sĩ chúng trùy. Tu sĩ chúng trùy vốn đã trọng thương, không cách nào chống được nhát côn này. Lập tức mất mạng, khoảnh khắc sau tượng đá bên cạnh đã biến thành gương mặt của tu sĩ chúng trùy. Đánh ra một luồng quang diễm thê lương về phía đám tu sĩ. Khoảnh khắc này cuối cùng mọi người cũng hiểu, Giá Không Tử hô to. Ninh Giả, ngươi lại đi. Cái này không hợp với phán quyết đạo. Cái này không công bằng. Giữa không trung vang lên giọng nói của Ninh Giả. Không công bằng. Các ngươi có hơn 400 tu sĩ công kích. Phe ta chỉ có hơn 100 tu sĩ vạn pháp trở xuống. Bây giờ lại bảo ta không công bằng. Không, chuyện này cực kỳ công bằng. Phán quyết đạo, chú trọng ở cân bằng. Các ngươi có ưu thế lớn lúc đầu. Còn ta từ bỏ ưu thế này. Đổi lại là con đường phán quyết này có không gian trưởng thành vô hạn. Đánh đi. Chết đi, các người cứ chết mất một người là lại tăng thêm một phần lực lượng bảo vệ con đường phán quyết của ta, đây chính là công bằng. Công bằng thật sự, Giá Không Tử nghe vậy thầm kinh hãi, hóa ra không phải Ninh Giả không nắm được đạo về cân bằng. Nhưng cân bằng của y không phải cân bằng thực lực lúc đầu mà là cân bằng chuyển hóa lực lượng. Hơn 400 tu sĩ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, đổi lại là Ninh Giả có thể trắng trợn không kiêng dè chuyển hóa lực lượng của kẻ bị giết chết thành lực lượng thủ vệ phe mình. Nói theo lời Ninh Dạ thì là đánh quái, thăng cấp, trò chơi điện tử tháp phòng thủ là có thể không ngừng thăng cấp, đánh chết quái vật, thu được tiền bạc. Đương nhiên ở đây không có tiền bạc gì, nhưng những tu sĩ đã chết chính là tiền bạc. Tác dụng chính của bọn họ là tăng cường lực công kích của tượng đá phòng ngự, khiến chúng không ngừng trưởng thành, không ngừng cường đại. Đây chính là nguyên nhân vì sao ban đầu bọn Giá Không Tử đi được cả chặng dài mà không gặp nguy hiểm gì. Vì ban đầu con đường này là yếu nhất, thế nhưng sau khi từng tu sĩ tử vong, con đường phán quyết cũng từ từ tăng cường, tháp phòng ngự được nâng cấp, cứ chết đi một người là ngươi giảm ta tăng. Sau khi ý thức được điều này, Giá Không Tử thầm chấn động, hắn không ngờ tâm địa của Ninh Giả lại cay độc như thế. Hung bạo như vậy, ra tay ác liệt nhường này, y làm thế là định diệt trừ toàn bộ bọn họ, không chỉ diệt trừ toàn bộ mà còn chuyển hóa tất cả thành lực lượng bảo hộ của y. Nếu trận chiến này đúng như ý, lực lượng phòng ngự của Cực Quang Đảo sẽ tăng cường trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Giá Không Tử biết không tốt, vội vàng hô to, tất cả mọi người dốc toàn lực bảo vệ bản thân, đừng công kích đám tượng đá nữa, tăng cường tốc độ, đi tới cuối đường. Đối mặt với tình hình hiện tại, hy vọng duy nhất là dốc hết sức lực đi thật nhanh. Nhân lúc mình vẫn đang ở thế mạnh, ra khỏi con đường phán quyết. Một khi tử thương quá nửa trên con đường phán quyết này, đó cũng là thời điểm tận thế của tất cả mọi người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1250, Gian Trá 1, đám người không do dự nữa, dốc toàn lực thi triển tiên pháp phòng ngự, gánh chịu công kích của Thái Dương Luân Bàn tăng tốc đi tới. Tình cảnh này lại càng giống với trò chơi điện tử tháp phòng ngự. Hàng loạt quái vật dồn dập lao tới, bất chấp tháp ngòng ngự, chỉ biết lao vào trong, chỉ cần có mấy chục mạng lao vào là thắng. Thấy cảnh này, Ninh Dạ càng vui vẻ, ta thích các ngươi làm vậy, thế mới đúng chứ, nếu thế ta cũng thăng cấp một chút. Nói xong búng ngón tay một cái, trên bầu trời có xiềng xích vô tận vắt ngang không trung. Tàng Thiên Ngục, tiên pháp của tất cả tu sĩ lập tức bị ảnh hưởng. Nếu ở là trong trò chơi, như vậy là ninh giả đã lập một tháp nguyền rủa, giảm trừ phòng ngự của tất cả quái vật. Tiếp đó Thái Dương Luân Bàn công kích điên cuồng, thế công vốn lộn xộn giờ tập trung dần, được ninh giả điều khiển không ngừng oanh tạc một tu sĩ. Đã ngửa bài rồi, không cần che giấu nữa, bây giờ ninh giả cần tốc độ thật nhanh. Hào quang điên cuồng tuôn trào, khoảnh khắc này giết chóc mới bắt đầu, đầu đầu cũng có máu tươi bắn tung, đao ánh sáng tung hoành, phối hợp với tu sĩ cực quang đảo đánh lén xuất quỷ nhập thần. Tiếng kêu thảm vang lên không dứt, cho dù tu sĩ của Vạn Tiên Minh đã dốc toàn lực phòng thủ, nhưng dưới công kích mãnh liệt này, vẫn bất lực, bỏ mạng, mà mỗi tu sĩ chết đi, lại có một tượng đá được trao lực lượng, trở thành chướng ngại ngăn cản đám người. Cả đời này, Dã Không Tử chưa đánh trận nào mà uất ức đến vậy. Không thể đáp trả, chỉ có thể bị động chịu đòn, cứ như kẻ ngu đi hường, khó nhọc tiến tới, trước sau trái phải đâu đâu cũng có ánh sáng tử vong chiếu xuống. Tu sĩ bên người ngã rạp như cắt cỏ, cho dù hắn sử dụng đủ loại thần thông bảo vệ mọi người. 10 vị vô cấu liên thủ ra tay, không hề lưu thủ, khổ nỗi đối phương xảo trá hung tàn, thủ đoạn thâm độc, chuyên tìm nhược điểm của họ mà ra tay, cho dù đánh thâm tím 10 ngón cũng không bằng chém đứt một ngón tay. Con đường phán quyết này đã phát huy tới cực điểm, tất cả tượng đá công kích kịch liệt, điều duy nhất các tu sĩ mong chờ là bản thân sẽ không biến thành mục tiêu tiếp theo. Sau đó là cố gắng hết sức lực rời khỏi con đường chết chóc này. Nhưng làm sao ninh dạ lại cho bọn họ cơ hội? Y ngồi trên cao nhìn xuống, như một kỳ tủ lạnh lùng vô tình, điều khiển mỗi bức tượng đá, chỉ huy mỗi binh sĩ thuộc hạ, thậm chí còn rảnh rỗi giảng giải cho Giang Tiểu Phàm ở bên cạnh. Giang Tiểu Phàm là người duy nhất không ra tay mà ngồi ngay ngắn bên cạnh ninh dạ. Xem y chỉ huy, chuyện này khiến Giang Tiểu Phàm lấy làm khó hiểu. Sư phụ, sao con phải học cái này? Ninh dạ đáp, ngươi là thể chất thông linh, bẩm sinh có thể dung nạp vô số nguyên thần ý thức. Đối với ngươi mà nói, hấp thu, gặt hái đều không phải việc khó, chỉ có hai thứ là nan đề, ngươi có biết là hai thứ gì không? Giang Tiểu Phàm đáp, thắng lợi trên chiến trường thần hồn là một, nhưng cái thứ hai thì đệ tử không biết, đó là làm cách nào vận dụng thật tốt những gì ngươi có. Ninh dạ chỉ vào gương đồng, nơi này có mấy trăm tu sĩ, mỗi người có sở trường riêng, bọn họ chết đi, nguyên thần sẽ đi vào phán quyết đạo, nhưng ta cũng tách một phần ra giao cho ngươi. Tương lai ngươi sẽ là người chủ trì trận này, nếu ngươi có thể thật sự nắm giữ năng lực của từng tu sĩ ở đây, ngươi có thể dễ dàng sai khiến bọn họ. Ninh dạ dừng lại một chút rồi nói, ngoài ra, trong cửu đại thánh tôn có một vị liệt quốc thánh tôn. Sở trường là đạo về chiến trận, thông qua phương thức này ngươi cũng có thể học tập, lĩnh ngộ, nhưng ta tu theo đạo về hạo nhiên chính khí mà. Ninh dạ lắc đầu, đừng câu nệ, đạo của ngươi là đạo về dung hợp, là uyên bác. Là hấp thu sở trường của mọi người, ngươi có thể học tập con đường của cửu đại thánh tôn. Nhưng trước lúc đó, ngươi phải bắt đầu từ bọn họ. Giang Tiểu Phàm lập tức hiểu ra, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Nhưng sư phụ, hả, cái gì? Giang Tiểu Phàm nói, tuy trận pháp của sư phụ diệu dụng vô cùng, nhưng tiếc là thời gian tích tụ quá dài. Theo tình hình trước mắt, e là chúng ta khó mà giết chết toàn bộ bọn họ trước khi bọn họ rời khỏi con đường phán quyết. Mà vì lý do cân bằng, thiên cơ không cách nào ra tay. Trong tình huống như vậy, cho dù chỉ một vị tu sĩ vô cấu đi qua thôi cũng là phiền toái lớn cho chúng ta. Chẳng hay tình hình như vậy nên phá giải ra sao? Ninh dạ khẽ mỉm cười, ngươi nói không sai, trận này tốt ở chỗ được lợi lâu dài, nhưng khởi đầu quá thấp, thời gian tích tụ quá dài, dẫn tới thực tế là chúng ta vốn không thể giết chết toàn bộ trước khi bọn họ đi ra. Theo phán đoán của ta, với tiến độ hiện tại, đến lúc đó sẽ có ít nhất 30 tu sĩ ra ngoài. Hơn nữa có cả 10 vô cấu kia. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1251, gian trá 2. Nghe y nói vậy, trong lòng Giang Tiểu Phàm trầm xuống, cuối cùng vẫn không được à. Ninh dạ lại nói, nhưng đây chính là thứ ta cần ngươi học tập, có lúc lực lượng không đủ thì phải dùng trí tuệ bù vào. Nhìn kỹ này, nói xong, ninh dạ bình tĩnh ra tay. Đúng như y nói, cho dù con đường tử vong này khiến các tu sĩ cực kỳ khó chịu, nhưng cuối cùng bọn họ càng lúc càng tới gần đích. Lúc này các tu sĩ đã thấy phía cuối con đường, thấy vườn linh thực trong nội đảo, thấy cả Ninh Dạ ngồi trên cao, nhưng càng về cuối thì chết càng nhanh, chặng đường sau chót như lạch trời, cứ bước được một bước là một tu sĩ mất mạng. Trong tiếng kêu gào, lực lượng địch ta đang không ngừng chuyển biến, hơn 300 tu sĩ vạn pháp đã thương vong gần nửa. 10 tu sĩ vô cấu vẫn yên lành, nhưng không phải vì tu vi của bọn họ cao cường mà là vì Ninh Dạ tuân theo quy tắc thăng cấp. Giết chóc từ từ, còn uy lực của con đường phán quyết tăng cường, tốc độ giết chóc cũng nhanh chóng hơn hẳn. Lúc trước còn là 10 bước giết một người, tới giờ đã biến thành một bước giết một người, đi tiếp nữa không khéo lại thành một bước giết 10 người. Chuyện này khiến tất cả mọi người tuyệt vọng, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng còn mấy ai sống sót, nhưng vòng lại càng không thể, đường về còn xa hơn nữa. Đúng lúc này, một tu sĩ tâm linh chán động, sau đó tuyệt vọng hét lên, cho dù có chết ông đây cũng không để các ngươi được lợi. Nói xong thân thể lóe lên hào quang, âm tiếng nổ tung, tự bảo nguyên thần, Dã Không Tử kinh ngạc, phát hiện tu sĩ tự bảo không bị hút vào tượng đá. Hóa ra là thế, chỉ cần không phải bị bọn họ giết chết, sẽ không bị bắt vào phán quyết đạo. Khoảnh khắc đó, một suy nghĩ thâm độc đã nổi lên từ đáy lòng. Hắn nhanh chóng truyền âm cho 9 tu sĩ vô cấu khác, 9 người hiểu ý, lúc này một đợt công kích lại tới. Đánh lên người một tu sĩ vạn pháp, tu sĩ kia sắp không chịu nổi. Đúng lúc này Dã Không Tử đột nhiên ra tay, giết chết tu sĩ kia trước khi hắn bị giết chết. Tất cả tu sĩ vạn pháp kinh ngạc nhìn Dã Không Tử. Dã Không Tử cảm nhận thử, đúng là nguyên thần kia không bị lấy mất, lạnh nhạt nói, dù sao cũng tốt hơn làm lợi cho Ninh Dạ, đúng không? Theo hắn thấy, cách làm này là lý trí nhất, sáng suốt nhất, mình ra tay giết thì con đường phán quyết sẽ không tăng cường, có thể khiến bọn họ trả giá thấp hơn, sống sót được nhiều hơn, ra khỏi con đường tử vong này. Nhưng hắn nghĩ vậy không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Chết, dưới tay đối thủ cũng đành chịu, bây người mình cũng ra tay với mình. Lúc này thấy một tu sĩ vạn pháp khác bị công kích, một tu sĩ vô cấu cũng lạnh lùng ra tay, giết chết hắn trước, hiển nhiên đã hạ quyết tâm không cho Ninh Dạ cơ hội tăng cường. Chạy mau, tu sĩ vô cấu kia còn gào lên một tiếng, ra vẻ ta làm vậy là vì đại cục. Thế nhưng những tu sĩ vạn pháp lại đồng thời dừng chân. Tu sĩ vô cấu kia ngẩn ra, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không đợi những tu sĩ khác đáp lại, chỉ thấy hào quang trên Thái Dương Luân Bàn đột nhiên chia ra, hóa thành 3 luồng sáng đánh tới 3 tu sĩ vạn pháp cùng lúc. Không được, 3 tu sĩ vô cấu đồng thời xuất thủ với 3 tu sĩ vạn pháp kia. Lúc này 3 tu sĩ vạn pháp kia cũng có chuẩn bị, lập tức tế ra pháp cháo, lại đỡ được đòn này. Hóa ra lực lượng của Thái Dương Luân Bàn phân tán, chiêu này không nguy hiểm tới tính mạng, cả 3 đều đỡ được. Nhưng khoảnh khắc sau hào quang trên luân bàn lại lóe lên, lần này chia ra thành 10, nhắm vào 10 người, đám người Dã Không Tử thấy vậy vô thức định xuất thủ. Hiển nhiên chuyện này khiến các tu sĩ vạn pháp còn lại nổi giận, đặc biệt là 3 vô số vạn pháp vừa rồi, không ngờ còn đỡ thay đồng bọn, miệng hô to, chúng ta bán mạng cho các ngươi mà các ngươi đối xử với chúng ta như vậy à? Được, có chết thì cùng chết. Cái gì? Tất cả vô cấu kinh ngạc, chỉ thấy các tu sĩ vạn pháp đồng thời xuất thủ, cùng thi triển tiên pháp, hóa thành một cơn sóng tiên lực cuốn về phía đám người. Hào quang của Thái Dương Luân Bàn lại hiện lên, nhưng lần này không nhắm vào tu sĩ vạn pháp nữa mà nhắm vào cấp bậc vô cấu. Một đòn như thiên lôi giáng xuống, đánh lên đầu tu sĩ vô cấu kia, khiến hắn tan thành tro bụi. Trên đài quan sát, Ninh Dạ khẽ mỉm cười, thấy chưa, đây là lòng người, người lo là có bao nhiêu sống sót đi ra, nhưng đối với những người đang ở trong địa ngục đó, họ chỉ quan tâm xem bản thân có thể sống tiếp hay không. Nếu mình không sống được, thế thì phải kéo những người khác cùng xuống nước. Giang Tiểu Phàm kinh ngạc, tu sĩ tự bạo kia, là ta dùng ảo thuật ảnh hưởng tới tâm linh của hắn. Hắn sắp sụp đổ rồi, dẫn dắt một chút là được. Còn phán đoán của Dã Không Tử cũng là ta cố ý dụ dỗ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1252, thay đổi quy tắc. Tức là chết mà không hấp thu được nguyên thần. Ninh Dạ mỉm cười, tự nổ rồi thì nguyên thần không còn. Đúng là không thể hấp thu được, nhưng giết chóc bình thường, ai giết có gì khác nhau? Giang Tiểu Phàm ngây ra một hồi, cuối cùng nói, sư phụ, ngài quá gian trá, đó là thứ ngươi cần học tập. Nếu tất cả tu sĩ đoàn kết lại, đúng là sẽ có một số người ra được khỏi con đường phán quyết. Quyết đấu chính diện với ninh giả, nhưng nói thì dễ lắm, tu sĩ vốn tản mạn, bọn họ không phải binh sĩ, thứ họ theo đuổi là tu vi tiên pháp thần thông cường đại chứ không phải kỷ luật. Đối với ninh giả, thì lại đoàn đội như vậy quá dễ phá hoại nội bộ. Chỉ cần kích thích sợi dây trong lòng người là có thể khiến bọn họ hoàn toàn rối loạn, thậm chí tự giết lẫn nhau. Trên con đường phán quyết, các tu sĩ đã loạn cào cào, kết quả của nhân tâm tan rã đương nhiên là thất bại thảm hại. Đương nhiên không phải ai cũng chết. Trong trận, Dã Không Tử dựa vào thực lực cường hãn, cuối cùng chạy ra khỏi con đường tử vong này, nhưng chỉ có mình hắn. Đưa mắt nhìn lại, xung quanh trống rỗng, sau lưng là xương trắng vô tận. Khoảnh khắc đi ra, Dã Không Tử cảm thấy tinh khí thần của mình đều cạn sạch. Hắn không hề vui vẻ chút nào, tâm trạng và pháp lực đều tiêu hao tới tận cùng, rơi xuống đáy cốc, trước mắt xuất hiện bóng dáng đám người ninh giả, đang mỉm cười nhìn hắn. Dã Không Tử hoang mang đứng thẳng dậy, đôi mắt trống rỗng, ninh giả mỉm cười nói, khổ nhì, khó khăn lắm mới đi ra được, nhưng mất sạch ý chí chiến đấu rồi. Ý chí chiến đấu, nực cười, Dã Không Tử chỉ cảm thấy bản thân thật quá nực cười. Đúng vậy, khó khăn lắm mới giết ra được, nhưng còn gì đáng chiến đấu. Chỉ một mình hắn, đừng nói bây giờ trạng thái đang cực kỳ tệ hại, cho dù trong thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc thắng được đối phương. Tốt xấu gì thì người ta cũng là hạng đầu thiếu tú bảng, từng đánh bại lượng lớn yêu vật vô cấu, bây giờ còn nắm giữ thần khí, mình lấy gì mà đánh. Quan trọng hơn nữa là, không có tự tin, trận đánh này, thứ sụp đổ không phải tu vi của Dã Không Tử mà là lòng tin của hắn. Mọi hào hùng, tự tin, thời khắc này đều tan thành cho bụi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đó là tuyệt vọng tới khó. Tả, hắn nhìn ninh dạ, lẩm bẩm, ngươi làm thế nào vậy? Móc lửng, ninh dạ mỉm cười, quan trọng lắm à? Dã Không Tử nở nụ cười đau thương, ta chỉ muốn chết cho rõ ràng. Thế là ninh dạ gật đầu, các ngươi tu pháp, ta tu đạo, các ngươi tu pháp, ta tu đạo, ha ha, đáp án này không có gì lạ. Dã Không Tử bèn nói, quả nhiên đạo hạnh cao thâm, hóa ra chênh lệch giữa ta và ngươi lớn tới mức độ này. Ninh giả, ta hỏi ngươi, nếu ngươi không cầm thần khí, chúng ta quyết đấu công bằng, ngươi cảm thấy ta có thể thắng được không? Ninh giả khẽ lắc đầu, nhận được đáp án này, Dã Không Tử thở dài một tiếng, thua không oan, nói xong hắn xoay người, không ngờ lại trở lại con đường phán quyết, trên bầu trời đã có vô số sấm sét giáng xuống. Dã Không Tử không buồn phòng ngự, để mặc tia sét đánh xuống người mình, tan xương nát thịt, một luồng nguyên linh thong thả nhập trận, hóa thành thần linh bảo vệ trận này. Tới đây, chiến đấu kết thúc, phương xa Hồng Vân Tử chứng kiến cảnh tượng này, hắn không nghe thấy Dã Không Tử nói gì với ninh giả, nhưng ít ra cũng thấy mọi chuyện diễn ra lúc trước, biết lựa chọn của hắn, thậm chí còn hiểu được vì sao hắn lại làm vậy, không hề trách cứ, chỉ có thở dài bất đắc dĩ. Hắn nói, chúng ta thất bại, tiếp theo phải xem Tử Cực Cung. Một tu sĩ tới gần, Tử Cực Cung đã rút lui. Cái gì? Thân thể Hồng Vân Tử run rẩy, bọn họ rút lui, nhiều người trở thành chân linh thủ vệ như vậy, người của Tử Cực Cung đâu phải ngu ngốc. Tu sĩ kia cười khổ. Khoảnh khắc đó, Hồng Vân Tử lập tức hiểu ra, quy luật của thượng giới, tuy có thể dùng lực lượng gấp 3 lần để đối phó nhưng lại không quy định người ta không được tăng cường bản thân, trận chiến này thất bại. Thứ đáng sợ nhất không phải bọn họ tổn thất bao nhiêu mà là thời khắc này ưu thế gấp 3 đã không còn tồn tại, nếu tiếp tục tấn công theo quy định vốn có, sẽ không có bất cứ ưu thế nào đáng nói, có đánh cũng chỉ là đưa đồ ăn, trừ phi thay đổi quy củ. Nói cách khác, sau chiến bại lần này, chỉ cần không muốn chết, sau này đừng hòng tấn công. Tử Cực Cung ý thức được điều này nên mới rút lui. Sỉ nhục, Hồng Vân Tử bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đúng lúc này một giọng nói vang lên. Thay đổi hạn chế, một năm sau các ngươi vẫn có thể vận dụng lực lượng gấp 3 lần thực lực hiện có của Cực Quang Đảo. Đến lúc đó trận pháp phán quyết sẽ bị thủ tiêu. Cái gì? Hồng Vân Tử kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1253, phản kích 1. Tuy không biết là ai, nhưng Hồng Vân Tử biết, chắc chắn là Thánh Tôn truyền âm. Không cần bàn bạc, trực tiếp thay đổi quy tắc, như vậy là trong Thánh Tôn có người không ưa ninh dạ hay sao? Hồng Vân Tử thầm vui mừng, đi, một năm sau chúng ta lại tới. Chứng kiến Dã Không Tử chiến tử, Tu sĩ Cực Quang Đảo cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy không sợ giao chiến với hắn, nhưng mối nguy hiểm do một tu sĩ vô cấu đỉnh phong phản kích trước lúc chết vẫn rất lớn. Không khéo còn liều mạng kéo theo vài người, vì vậy tình huống hiện tại là tốt đẹp nhất. Cực Quang Đảo cũng hoan hô vang dội, nhưng ngay lúc này một thân hình hư ảo bồng bềnh xuất hiện. Như hư như thực, khó mà phân biệt thật giả. Cho dù không thấy rõ được đối phương, nhưng Ninh Dạ lập tức cảm thụ được. Y nhanh chóng chắp tay, bái kiến sư tổ. Nghe y nói vậy, tất cả mọi người tỉnh ngộ, dồn dập quỳ lại. Lăng Gia Thánh Tôn cười ha hả nói, làm không tệ, nhưng ta rất không vừa ý. Biết vì sao không? Ninh Dạ đã nói, vì ta dùng đạo về phán quyết, chứ không phải đạo của Lăng Gia ta. Lăng Gia Thánh Tôn ừ một tiếng, có một chút là vì vậy, nhưng không phải quan trọng nhất. Bản tôn là ai cơ chứ? Sao lại tính toán chuyện này? Cho ngươi thêm một cơ hội. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, Cửu Đại Thánh Tôn hoan nghênh Tân Thánh Tôn, nhưng không cần Tân Thánh Tôn đi theo con đường của họ. Người thật sự có tư cách trở thành Thánh Tôn thứ 10 nhất định phải có con đường riêng của mình. Lăng Gia Thánh Tôn hài lòng nói, tốt lắm, thế mới đúng chứ, mượn đường tuy cũng được nhưng chung quy vẫn không phải lực lượng bản thân. Bây giờ thì có lợi, nhưng không phải kế lâu dài. Người đã biết thứ chúng ta coi trọng là tiềm lực cơ mà. Nếu tiềm lực này không đúng hướng thì không đáng để chúng ta coi trọng. Như vậy, Ninh Dạ, người đã biết sai chưa? Móc lửng, lúc này Ninh Dạ mới quỳ một gối xuống. Đệ tử biết sai, rất tốt, nếu thế cho ngươi thêm một cơ hội. Chúng ta đã truyền lệnh cho Vạn Tiên Minh. Một năm sau bọn họ sẽ lại tới tấn công. Đến lúc đó vẫn là gấp 3 lực lượng hiện có của các ngươi. Ngươi có thể dùng tượng đá bảo vệ mà mình chế tạo. Thế nhưng không thể dùng phán quyết đạo nữa. Nghe nói như vậy, các tu sĩ kinh ngạc, ánh mắt Ninh Dạ lại sáng bừng lên. Một năm sau, không sai, Ninh Dạ cười ha hà. Được, đệ tử nhận lệnh, vậy một năm sau đệ tử sẽ dùng lực lượng thật sự của bản thân mình. Giết cho bọn họ tơi bời hoa lá. Tốt lắm, đang muốn ngươi cứng rắn như vậy. Lăng Gia Thánh Tôn cười ha hả rồi biến mất. Lần này phiền phức rồi. Xử lý ra sao đây? Xử lý ra sao đây? Lăng Diệt như con ruồi không đầu lượn đi lượn lại, vẻ mặt âu sầu. Thánh Tôn đúng thật là, thế chẳng phải làm khó người ta à? Thực lực gấp 3, còn không cho phép sử dụng cân bằng của phán quyết đạo. Lấy gì mà đấu? Lâm Lang mỉm cười, sao lúc Thánh Tôn ở đây ngươi không nói câu đó? Lăng Diệt lè lưỡi, làm sao ta dám, bây giờ chỉ cầu nhau thôi mà. Cẩn thận đấy, rất có thể bây giờ Thánh Tôn đang quan sát câu này. Không khéo sẽ nghe được lời cầu nhau của ngươi. Diệp cô cười nói, câu này dọa Lăng Diệt nhảy dựng lên, căng thẳng nhìn xung quanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Vẫn là Ninh Dạ nói, yên tâm đi, Thánh Tôn là bậc đại nhân cỡ nào, sao lại để ý tới chuyện này? Oán giận của run dế chẳng ý nghĩa gì với bọn họ cả. Lăng Diệt thở dài, Ninh sư đệ, câu này của ngươi đâu có phải an ủi. Ninh Dạ khinh thường, ta có an ủi ngươi đâu. Cuối cùng Hiên Viên Long nói, chuyện trước mắt vẫn là nghĩ đối sách mới được. Nhìn bộ dáng ung dung của Ninh sư đệ, chắc đã có kế hoạch rồi. Của ác ngươi còn lo cái gì? Ninh Dạ gác hai tay sau gáy, ngả người xuống ghế dựa. Đong đưa nói, đừng có chuyện gì cũng chờ ta đưa ý tưởng. Mấy người các ngươi không có ý kiến riêng à? Diệp cô, ở đây đầu óc của ngươi linh hoạt nhất. Đừng nói với ta ngươi không nghe ra cái gì. Diệp cô cười bồi, nghe thì nghe được chút. Chẳng qua không biết có hữu dụng không thôi. Lăng Diệt huých hắn một cái. Hữu dụng vô dụng gì cũng được, ngươi cứ nói ra đi. Móc lửng, Diệp cô bất đắc dĩ nói, vừa rồi Thánh Tôn đã nói rất rõ ràng, gấp 3 thực lực hiện có của chúng ta. Sau 1 năm, ý là nếu chúng ta có bản lĩnh trưởng thành trong vòng 1 năm thì không cần phải sợ. Hóa ra là thế, Lăng Diệt lập tức hiểu ra, thế còn chờ gì nữa? Trực tiếp chiêu binh mãi mã là được, chúng ta quen nhiều anh tài trong thiếu tú bảng, mời tất cả tới, đến lúc đó còn gì phải sợ. Diệp cô thở dài, nói vậy cũng không sai, Thánh Tôn cũng không cấm chúng ta chiêu binh mãi mã, nhưng nếu vấn đề chỉ đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1254, phản kích 2. Hắn nhìn sang phía Ninh Dạ cười nói, đúng, Thánh Tôn không nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể làm thế. Mục đích của Cửu Đại Thánh Tôn là khảo nghiệm và rèn luyện Ninh Dạ, lần đầu tiên thì Ninh Dạ có thể dở mánh lới. Thế nhưng nếu lần tiếp theo lại phát hiện Ninh Dạ lợi dụng sơ hở chắc chắn Cửu Đại Thánh Tôn sẽ không hài lòng, đương nhiên không hài lòng thì chưa chắc sẽ giết y, nhưng quá nửa sẽ từ bỏ y, kết quả của việc Cửu Đại Thánh Tôn từ bỏ thì khó mà nói được. Vạn Tiên Minh chết nhiều người như vậy, không khéo sẽ trả thù riêng, trực tiếp phái một nhân hoàng tới là xong chuyện. Vì vậy, tuy nói là Cửu Đại Thánh Tôn làm khó dễ nhưng thực ra cũng là bảo vệ. Ít nhất hạn chế lực lượng mà Vạn Tiên Minh có thể điều động để tấn công Cực Quang Đảo. Cuối cùng, Hiên Viên Long nói, vì vậy cách duy nhất là trong thời gian một năm này chúng ta phải tự tăng cường bản thân, cố gắng bù đắp chênh lệch. Lăng Diệt trợn mắt, đừng nói nhảm, một năm thì tăng được bao nhiêu? Có san bằng được chênh lệch gấp ba không? Chuyện này vốn là không thể. Không ngờ Ninh Dạ lại gật đầu. Không sai, đây chính là cách duy nhất. Hả? Mọi người kinh ngạc, lão đại, không phải chứ, cách ngu xuất như vậy mà cũng tính. Có lúc cách ngu ngốc nhất lại là hữu dụng nhất. Người chơi mánh lới đương nhiên sẽ có thành quả, nhưng người thật sự đạt tới cực hạn thường là loại không mấy thông minh. Chính là vì họ thuần túy, lại càng ít khi đi đường vòng. Ninh Giả đứng thẳng dậy, tiếp theo chúng ta chỉ cần làm một chuyện thôi, đó là trong một năm tới phải cố gắng hết sức tăng cường thực lực bản thân. Làm sao tăng cường? Mọi người đồng thanh hỏi. Ninh Giả giọng điệu nghiêm nghị, đương nhiên là cướp đốt giết. Vạn Tiên Minh đám tới gây sự với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không được hoàn thủ? Bây giờ quần đảo Hàn Lăng tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn viện quân vẫn chưa tới được, đến rồi cũng không thể tấn công chúng ta. Bên ta có phòng ngự vô địch, nếu không giết cho trời long đất lở, cướp đoạt tài nguyên, tăng cường bản thân, không khéo Vạn Tiên Minh còn tưởng thiên trung giới này là của riêng bọn họ. Nói xong Ninh Dạ khoanh tay lại, bầu trời gió nổi mây vần. Ta muốn trong một năm san bằng thế lực của Vạn Tiên Minh trên quần đảo Hàn Lăng. Trên mặt biển, một đội thuyền quy mô lớn đang lao băng băng, số lượng phải trên trăm. Đi đầu là một chiếc thuyền lầu khổng lồ, trên thuyền có đình đài lầu các. Trong tiếng ca múa rộn ràng có thể thấy lượng lớn tu sĩ bảo vệ. Thuyền lầu vốn được bố trí trận pháp, có thể hô phong hoán vũ, uy lực cường đại, đương nhiên quan trọng hơn nữa là lá cờ phát phới trên đội thuyền. Vạn Tiên Minh. Trong quần đảo Hàn Lăng, không ai dám động tới đội thuyền của Vạn Tiên Minh, vì vậy thứ mà các tu sĩ phải đối mặt, thật ra không phải dám tu sĩ có nhãn lực, mà là đám hải yêu có mắt không tròng, nhưng hải yêu tới cấp bậc nhất định cũng có trí tuệ. Sẽ không dễ gì chiêu chọc bọn họ, cho nên đối với tu sĩ theo bảo vệ thuyền, đây là công việc nhàn nhã lương cao, nhưng mọi thói quen đều có lúc bị phá hủy. Hôm nay, một loạt tu sĩ bảo hộ đang ngồi trên thuyền uống rượu trò chuyện. Xa xa lại thấy một nhóm tu sĩ cưỡi mây đi tới. Một tu sĩ trẻ tuổi nói, ô, đây là tu sĩ nhà ai mà tập trung đông dữ? Má ơi, không ổn rồi, chỉ thấy tu sĩ phía xa còn chưa tới gần. Tiên lực đã nổi lên, cơn sóng ngập trời cuốn tới, hóa thành dòng chảy vô biên cuồn cuộn ập đến. Cho dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được, đối phương đến làm gì, nhưng cũng có kẻ ngu thật. Có tu sĩ không hề phòng ngự, ngược lại kêu to, lầm rồi. Đây là thuyền của Vạn Tiên Minh. Thuyền của Vạn Tiên Minh đây. Sau tiếng hô này là sóng biển hung tợn đập xuống đội thuyền. Toàn bộ đội thuyền nổi lên hào quang bảo hộ, miễn cưỡng ngăn cản xung kích, không chìm xuống biển, nhưng ngay khoảnh khắc sau lại là kiếm quang như núi trút xuống ầm ầm. Lúc này các tu sĩ mới phản ứng lại. Có người hô to, Ninh Dạ, là Ninh Dạ, là tu sĩ Cực Quang Đảo. Nghe tiếng hét này mọi người mới hiểu ra, Cực Quang Đảo tới báo thù rồi. Hôm qua vừa đánh bại thế công của Vạn Tiên Minh, hôm nay đã đằng đằng sát khí tìm tới cửa, hơn nữa vừa ra tay đã cực kỳ kịch liệt. Lôi oanh, khởi động trận pháp, tu sĩ bảo hộ hét lớn. Không có phản ứng, tu sĩ thủ lĩnh cả giận nói, Lôi oanh, người chết đâu rồi, tên khốn kiếp kia, mau ra đây. Lôi oanh tới cuối thuyền tìm tình nhân rồi. Có người đáp, khốn kiếp, tu sĩ thủ lĩnh giận dữ, quanh năm suốt tháng không gặp phiền toái gì, cho nên bao giờ xảy ra chuyện, mọi người lập tức rối loạn. Những tu sĩ vốn dĩ ai cũng có việc của người nấy, nhưng 10 thành thì tới 8 thành không ở vị trí của mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1255, chạy đông chạy tây một. Kết quả là trận pháp không khởi động kịp thời, còn các tu sĩ Cực Quang Đảo đã chuẩn bị từ trước. Cơn sóng tiên pháp cuồn cuộn tuôn trào, nhấn chìm toàn bộ đội thuyền dưới luồng hào quang rực rỡ khủng khiếp. Ngươi nói cái gì? Hồng Vân Tử tức tới mức đập nát chén lưu ly. Tu sĩ tới báo tin không thể không lặp lại tin tức, khiến người ta chán nản. Đội thuyền bị cướp, tất cả tu sĩ bảo hộ đều bị giết, tài nguyên vận chuyển đều bị cướp sạch, thậm chí không để lại thuyền, chỉ đưa dân chúng bình thường trở về. Hồng Vân Tử tức tới mức trong mắt hoa lên. Ninh Dạ, được, người thật hung ác, làm sao bây giờ? Có người cũng cuống lên, đó là tài nguyên tu hành trong vòng 3 tháng của toàn bộ quần đảo Hàn Lăng. Xử lý thế nào? Con mẹ nó làm sao ta biết nên làm gì? Thánh Tôn có lệnh, một năm sau mới được tấn công, nói cách khác bây giờ không thể tác. Đồ bị cướp đang trên cực quang đảo, nhưng ngại quá, người chỉ có thể nhìn chứ chẳng có cách nào. Nghĩ tới điểm này, Hồng Vân Tử cũng hiểu vì sao Ninh Dạ dám tác. Hắn âm trầm nói, chắc chắn Ninh Dạ đã biết ước định một năm này. Vì vậy hắn biết một năm này cũng là thời gian cho hắn tùy tiện làm bậy. Cho nên mới dám chủ động xuất kích như vậy. Nhưng, chúng ta không thể tấn công đảo chứ không có nghĩa là không thể dạy bảo hắn bên ngoài đảo. Không sai, trong vòng một năm không được phép tấn công cực quang đảo. Nhưng nếu ngươi ra ngoài, thế thì có trong ước định đâu. Vấn đề là trời đất bao la. Đám người kia đến vô ảnh đi vô tung. Biết đâu mà tìm. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên lại có hỏa phù đưa tin. Hồng Vân Tử nhận lấy, trong lòng đã loáng thoáng có dự cảm, chỉ e là tin tức xấu. Quả nhiên thấy trên đó viết, Ninh Dạ hỏa thiêu Nam Minh đảo. Cái gì? Y giết thẳng lên đảo rồi. Quần đảo Hàn Lăng có hơn 100 hòn đảo, tất cả đều thuộc quản lý của Vạn Tiên Minh, nhưng chính vì nó quá lớn nên lực lượng bảo vệ các đảo không mạnh, nòng cốt vẫn là thế lực của Vạn Tiên Minh. Thế nhưng đối với Ninh Dạ, tên tuổi của Vạn Tiên Minh cũng vô dụng, nợ nhiều rồi, không cần lo. Vì vậy sau khi cướp thuyền, y lập tức ra tay cướp đảo, bất chấp tất cả chặn đường cướp của, cướp xong còn đốt đảo, khiến tất cả những gì Vạn Tiên Minh bố trí ở đó đều bị hủy hoại trong chốc lát. Sau khi biết tin này, Hồng Vân Tử tức tới mức run người, hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn, hô to, Ninh Dạ định nhân lần tấn công thất bại này, nội bộ Vạn Tiên Minh ta đang trống rỗng. Hắn ra tay trước chiếm lợi, hắn sẽ còn tấn công, lập tức thông báo cho mọi người cảnh giác, khởi động đại trận phòng ngự, tu sĩ toàn đảo tập kết, chuẩn bị xuất kích, ta sẽ giết chết Ninh Dạ. Nói xong đã bay ra khỏi Dạ Nha đảo, lượng lớn hỏa phù đưa tin bay ra, Dạ Nha đảo là đảo chính trong quần đảo này, lượng lớn tu sĩ phòng hộ cũng dồn dập bay ra, chẳng qua sau trận chiến ở cực quang đảo, bây giờ trên quần đảo này nhân lực lác đác, không có mấy tu sĩ vạn pháp. Chỉ có 4 tu sĩ vô cấu, may mà tính cả bản thân Hồng Vân Tử thì còn có 3 tu sĩ Niết Bàn. Hồng Vân Tử tự tin là chỉ cần 3 tu sĩ Niết Bàn bọn họ thôi là có thể diệt sạch đối thủ. Vì vậy thời khắc này hắn không nhiều lời, dẫn mọi người bay về phía Nam Minh Đảo. Tin tức của đội thuyền tới muộn, vì tu sĩ ở đó vốn không kịp đưa tin, mãi tới khi người trên thuyền được đưa về mới biết được. Tin tức ở Nam Minh Đảo lại được đưa tới ngay lập tức. Hồng Vân Tử cảm thấy mình có thể chạy tới kịp thời. Nhưng hắn mới bay được nửa đường đã nhận được hỏa phù đưa tin mới. Mẹ nó, lần này lại là hòn đảo khác. Ninh Dạ không những không đi, ngược lại còn tiếp tục công kích. Hồng Vân Tử nghiến răng nghiến lợi, chuyển hướng, kim hỏa đảo. Tuy hắn không nói rõ ràng nhưng các tu sĩ cũng hiểu ý. Ai nấy ngạc nhiên, sao tên này ra tay nhanh vậy? Mới đó thôi đã chạy từ Nam Minh đảo tới kim hỏa đảo rồi. Nhưng chỉ có thể tạm thời đặt nghi vấn này trong lòng, lập tức hành động rồi tính. Có điều mới bay, trong Vạn Tiên Minh cũng có người am hiểu suy tính tương lai. Nhưng càng tính thì lông mày càng nhíu chặt. Mẹ nó, không tỉnh ra, hình như người này có một loại pháp môn che giấu tính toán. Căn bản không tìm được chút manh mối nào. Hắn cực kỳ nôn nóng, đang thấy bất đắc dĩ thì đột nhiên trong lòng máy động, hô to, ta biết rồi, hắn sẽ tới Phong Yên Đảo. Móc lửng, đi thôi. Hồng Vân Tử hô to, tới Phong Yên Đảo. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1256, chạy đông chạy tây hai. Đội ngũ tu sĩ lại đổi hướng, cùng bay tới Phong Yên Đảo. Lần này rốt cuộc bọn họ cũng chạy tới sớm, chứng kiến Phong Yên Đảo bình an vô sự, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, dồn dập ẩn giấu thân hình, đợi đám người Ninh Dạ chạy tới. Nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng. Đang lúc buồn bực, Hồng Vân Tử lại nhận được một hỏa phù, mở ra xem, rồi cả giận nói, Lạc Cơ, người bảo bọn chúng sẽ tới Phong Yên Đảo cơ mà, sao lại tới Côn Hoa Đảo? Cái gì cơ? Lạc Cơ cũng choáng váng, không thể nào, rõ ràng ta suy tính thiên cơ, xác nhận bọn họ định tới nơi này, không lý nào lại sai lầm được. Rác rưởi, Hồng Vân Tử tức giận tới mức chẳng buồn mắng, chỉ có thể kéo mọi người đi khỏi. Cũng may cảnh báo đã lan khắp nơi, tu sĩ trên quần đảo cũng đã cảnh giác, vì vậy ít nhất không còn như lúc ban đầu. Bọn ninh dạ cướp bóc thành công rồi mới nhận được tin. Trên thực tế ở Côn Hoa đảo, bọn ninh dạ vừa xuất hiện thì tu sĩ phòng thủ trên đảo đã báo tin. Hồng Vân Tử còn tưởng chỉ cần bọn họ đủ nhanh, vẫn có hy vọng ngăn cản, nhưng còn chưa tới Côn Hoa đảo đã nhận được tin tức. Phong Yên đảo gặp nạn, Hồng Vân Tử tức tới mức phát điên, ngược lại Lạc Cơ vui mừng, ta đã nói rồi, ta không tính sai mà, hóa ra bọn chúng tới Côn Hoa đảo trước rồi đến Phong Yên đảo sau. Ha ha, thiên cơ khó dò, bình thường thôi, vui mừng khôn xiết. Ngay khoảnh khắc sau, đùng, Hồng Vân Tử tát thẳng vào mặt Lạc Cơ, đánh cho hắn mắt nổ đom đóm. Ngươi vui vẻ cái chó gì? Hồng Vân Tử gầm lên, bên cạnh có tu sĩ cưỡi một con cá màu trắng nói. Hồng Vân Tử, ninh dạ gian xảo, đuổi đằng sau như vậy chỉ tổ bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Giờ phải nghĩ đối sách khác, người này tên Bách Hàn Vũ, cũng là tu sĩ niết bàn tề danh với hắn. Hồng Vân Tử nói, thế ngươi thấy nên xử lý ra sao? Bách Hàn Vũ cười nói, ninh dạ có nhanh mấy đi nữa cũng không thể hơn chúng ta được. Chẳng qua tốc độ của chúng ta bị đám tu sĩ trung tầng hạ tầng kéo chân. Thôi đừng để đám tiểu bối này truy kích nữa. Bảo chúng phòng thủ mấy hòn đảo quan trọng là được. Khoảng cách giữa các đảo cũng không quá xa. Với thực lực của ba người chúng ta, chỉ chớp mắt là đến. Chắc không đến nỗi để bọn chúng chạy thoát đâu. Hồng Vân Tử thở dài một tiếng. Sao ta lại không biết đạo lý này cơ chứ? Nhưng ninh dạ cực kỳ gian xảo. Nếu ba người chúng ta đến đó, không có người khác giúp đỡ, ta sợ dẫm phải bẫy của hắn. Một tu sĩ râu đỏ hừ một tiếng nói. Hồng Vân, ta thấy ngươi càng tu hành càng nhát gan rồi đấy. Sao nào? Chẳng lẽ ba người ta còn phải sợ hơn trăm tu sĩ vạn pháp à? Cho dù bọn chúng có một niết bàn đi nữa, hơn trăm tu sĩ vạn pháp còn lại bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể diệt sạch. Ngươi tự tin đến. Vậy sao? Trước khi chúng ta tấn công Cực Quang đảo, còn tự tin hơn bây giờ? Hồng Vân Tử thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng không tiện nói vậy, đành gật đầu, đã thế, làm thôi. Chỉ lát sau lại một tư đưa tới, lần này là Hổ Quy đảo. Hổ Quy đảo nằm phía nam quần đảo Hàn Lăng, hình dạng hòn đảo như một con rùa khổng lồ, chỉ có cái đầu như hổ, nên được đặt tên là Hổ Quy đảo. Hổ Quy đảo sản xuất một loại hương liệu, không có tác dụng tu tiên gì, nhưng do số lượng ít ỏi nên khá được nữ tu yêu thích. Chính vì vậy tuy không thực dụng nhưng vẫn đắt tiền. Ninh giả đến để cướp tiền, chỉ cần đắt giá là được, lẽ nào lại kiêng ăn? Lúc này một đám người đi tới trên rào, ninh giả vung tay lên nói. Thời gian một khắc, chỉ thấy tu sĩ bên cạnh dồn dập lao ra, thi triển tiên pháp, càn quét tất cả hòn đảo như gió cuốn mây bay. Những tu sĩ này không phát huy tác dụng lớn trong chiến đấu đối phó với vạn tiên minh, thế nhưng trong phương diện cướp giật tài nguyên lại có tác dụng không hề nhỏ. Ai nấy như hổ như sói lao vào cướp đoạt điên cuồng. Đồng thời ninh giả cũng dùng vấn thiên thuật suy tính thử, sau khi biết kết quả là không hề do dự, thân hình lóe lên, nhanh chóng lượn một vòng trên đảo, vô thanh vô tức bố trí trận pháp. Thời gian một khắc nhanh chóng qua đi, ninh dạ huýt sáo một cái, các tu sĩ dồn dập trở về. Một tu sĩ trẻ tuổi hô to, Cát Tâm còn chưa trở lại. Ninh dạ lạnh nhạt nói, không cần để ý tới, các ngươi lập tức rút lui, không nỡ bỏ đi tự ý lưu lại thì cũng tự gánh hậu quả. Đông người thì vấn đề cũng đông theo, thể nào cũng có người do lòng tham hay nguyên nhân gì khác mà không tuân theo mệnh lệnh. Ninh dạ không định giáo dục từng người, y chỉ cần mọi người hiểu một chuyện, kỷ luật nghiêm minh, sau đó các tu sĩ không dám nhiều lời, dồn dập rời khỏi. Ngược lại ninh dạ lưu lại, trực tiếp đi vào trong đảo. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1257, đầu chuyển tinh di. Các tu sĩ vừa đi khỏi được một lát, xa xa đã xuất hiện ba người. Chớp mắt trước còn ở trên bầu trời đằng xa, khoảnh khắc sau đã áp sát, tốc độ cực nhanh. Thấy ninh dạ, Hồng Vân Tử cười lớn, ở đây này. Tiếp đó không hề phí lời, một cơn sóng ánh sáng đỏ máu đã ập thẳng xuống đầu ninh dạ. Ninh dạ khẽ mỉm cười, vung tay lên, cơn sóng bạc dâng lên, đỡ lấy công kích của Hồng Vân Tử, cao giọng nói, ta đã bố trí đại trận ở đây, nếu các ngươi muốn chịu chết, xin cứ tự nhiên. Nói xong lùi về phía sau. thân thể chìm vào biển hoa, nói năng ngông cuồng. Bách Hàn Vũ quát một tiếng, đã hạ xuống đảo. Hồng Vân Tử trong lòng máy động, nhưng không ngăn cản, chỉ hạ sẵn theo Bách Hàn Vũ. Không phải bọn họ chủ quan, ba người đã chịu thiệt trong tay Ninh Dạ mấy lần, biết sự lợi hại của người này, càng không dám sơ ý, nhưng trận pháp cũng có quy luật riêng của mình. Trận pháp của tiên giới, nếu sử dụng hợp lý có thể phát huy tác dụng khó mà tưởng tượng, nhưng cũng có hạn chế, ví dụ như tài nguyên, ví dụ như cần có thời gian, quan trọng nhất là đại trận đỉnh cấp chân chính cần thời gian tích tụ. Lâu dài, tuyệt đối không thể hoàn thành trong khoảnh khắc. Từ khi nhận được tin đến lúc tới đây, bọn Hồng Vân Tử chỉ tốn một khắc thì làm được gì? Cho dù cho ngươi tài nguyên cấp bậc Niết Bàn, ngươi cũng không thể bố trí trận pháp đối phó được với Niết Bàn. Nếu ngươi mà làm được, chỉ dựa vào chiêu này thôi cũng có thể quét ngang giới tu sĩ. Trên người mang đủ tài nguyên, gặp phải cường địch thì lập tức bày trận là xong, vượt cấp giết địch chẳng dễ như trở bàn tay. Thiên trung giới hơn vạn tiên môn, cũng xuất hiện không ít thiên tài trận pháp. Nhưng chưa bao giờ nghe có ai nào chỉ trong thời gian một khắc mà bố trí được trận pháp có thể đối phó với Niết Bàn, thậm chí vô cấu cũng không được. Vì vậy bọn Hồng Vân Tử vô thức cho rằng Ninh Dạ chỉ nói láo để đe dọa, cho nên không để ý, thời khắc này tiến vào trong trận. Chỉ thấy mây gió uốn lượn xung quanh, khung cảnh thay đổi, như đặt mình trong vùng đất lạnh giá. Tu sĩ râu đỏ tên Vô Đạo Tử cười lạnh nói, hóa ra là ảo cảnh băng tuyết, có thể đối phó được với tu sĩ vạn pháp, nhưng đáng tiếc, gặp phải chúng ta thì vô dụng thôi. Tiện tay ném ra một hạt châu, phá cho lão phu, chỉ thấy hạt châu kia phóng ra một luồng sáng. Cảnh tượng băng tuyết trong mắt ba người đã tiêu tan, khôi phục bình tĩnh. Hồng Vân Tử cười ha hà, Vô Đạo Tử, Mậu Dương Châu của ngươi không tệ. Vô Đạo Tử mỉm cười, bêu xấu rồi, giải quyết loại tiểu trận này thì có nó hay không cũng được. Ta chỉ muốn tiết kiệm công sức chút thôi. Tên Ninh Dạ này cực kỳ xảo trá, chắc chắn hắn cũng biết loại tiểu trận này không giữ nổi chúng ta. Vấn đề là hắn cũng chẳng có cách nào khác. Bách Hàn Vũ hừ một tiếng, hắn cũng ném ra một tấm gương cổ, tấm gương kia tỏa sáng, hiện ra thân hình Ninh Dạ. Ha ha, tìm ra rồi. Bách Hàn Vũ cười ha hả giơ tay tay chỉ vào người trong gương. Còn không chết đi cho ta. Một chỉ này hạ xuống, thân hình Ninh Dạ trong gương lập tức già nua, cứ như ông lão gần đất xa trời. Ha ha, chiêu này hay. Ba người cùng cười ha hà, ngã này, ngã này. Nhưng bọn họ hô hào mấy lượt, ông lão Ninh Dạ vẫn không ngã, ngược lại nhìn thân thể mình, mỉm cười nói, không tệ, nhưng rất đáng tiếc, còn chưa đủ. Nói xong thân thể đã khôi phục nguyên dạng. Sắc mặt Bách Hàn Vũ sầm xuống, thằng nhóc thối tha này, móc lửng, ngón tay hắn lại vẽ hờ lên mi tâm mấy cái, trích ra một giọt máu tươi. Diệt thần chú, lên, lại chỉ tay về phía Ninh Dạ, chỉ thấy người trong gương ầm ầm vỡ nát như lưu ly. Bách Hàn Vũ ngẩn ra, phương thức giết người của diệt thần chú có phải như vậy đâu. Lại nhìn vào gương cổ, thân hình Ninh Dạ lại hiện lên, giơ ngón tay điểm về phía Bách Hàn Vũ, ngươi cũng thử một chỉ của ta xem. Bách Hàn Vũ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng, đây là chú pháp gì? Thiên hạ có biết bao thần thông. Bách Hàn Vũ không thể biết hết được, nhưng thời khắc này hắn vẫn cảm thụ được nguy cơ, thầm nghĩ không ổn, lập tức tế ra mười mấy pháp môn bảo vệ bản thân. Nhưng không phát hiện ra có gì lạ, vừa thở phào một hơi lại thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Hai bàn tay bùn khổng lồ đã lôi Bách Hàn Vũ xuống. Bách Hàn Vũ gặp biến cổ, phản ứng cũng rất nhanh, một chiêu đại thần thông đánh thẳng xuống đất, khổ nỗi đối phương chỉ cười khà khà, không ngừng kéo hắn xuống mặt đất. Là Niết Bàn. Bách Hàn Vũ lập tức tỉnh ngộ, là tên Niết Bàn bảo vệ Ninh Dạ. Dẫu sao hắn cũng có tu vi Niết Bàn, không sợ kẻ này, ngược lại còn mượn cơ hội lao xong dưới đất. Chết đi, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1258, câu diệt thần quang 1. Bách Hàn Vũ bị kéo xuống. Hồng Vân Tử và Vô Đạo Tử đang định thi pháp ứng cứu thì thấy Ninh Dạ xuất hiện. Y đứng cách đó, không xa, mỉm cười nói, Bách Hàn Vũ đang chiến đấu với Thiên Cơ. Hai bên đều là Niết Bàn, cũng coi như công bằng, chúng ta không cần nhúng tay vào. Hồng Vân Tử nghe ra ẩn ý, ngươi định nói là một mình ngươi đối phó với hai người chúng ta. Đúng vậy, Ninh Dạ gật đầu, sao nào, ngươi sợ à? Hồng Vân Tử cũng bị y chọc cho phát cười, sợ. Loại cuồng vọng kia, để xem ngươi làm sao khiến chúng ta sợ. Nói xong vận một cơn sóng máu, lại đập xuống đầu Ninh Giả. Ninh Giả giơ cao tay phải, búng ngón tay lên, chỉ thấy mây gió trên đảo lại biến đổi, khí thế ngất trời dâng lên, có nhật nguyệt treo cao, nhưng dưới nhật nguyệt vốn là ban ngày mà thời khắc này lại trực tiếp hóa thành màn đêm. Càn khôn, đảo chuyển, đầu chuyển tinh di trận, không thể nào. Vô đạo tử khá am hiểu trận đạo, lập tức hét lớn, ngươi không thể bố trí được đại trận này trong thời gian ngắn như vậy được. Có được hay không, thử cái là biết. Ninh Giả lại búng ngón tay một cái, mặt trời mặt trăng và ánh sao cùng phát sáng, mang theo thần quang tuyệt diệt quét sạch tất cả. Đầu chuyển tinh di đại trận là đại trận tiếng tăm, lừng lẫy của Lang Gia Các. Hồng Vân Tử không tin, cũng không cho là Ninh Giả có thể hoàn thành đại trận như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Thế nhưng, khi thần quang diệt tuyệt khủng khiếp giáng xuống, cảm giác nguy hiểm tột độ khiến Hồng Vân Tử không dám không tin. Hào quang quét qua người Hồng Vân Tử, khiến Hồng Vân Tử có cảm giác khủng khiếp. Ta sắp toi rồi, trước uy hiếp tử vong khủng khiếp đó, Hồng Vân Tử không còn cố kỵ gì nữa. Thi triển thần uy hùng hồn tập trung toàn lực phòng ngự. Đồng thời trong cơ thể xuất hiện một bàn tay đầy lông đỏ vỗ tới. Bàn tay lông đỏ này là do hắn tu hành nhiều năm, đặt tên là Lạc Hồn Trào. Những ai bị đánh trúng thì nguyên linh tan rã mà chết. Chẳng qua Hồng Vân Tử xuất trảo lần này không để giết người mà nhằm phá pháp. Hồng Vân Tử cũng là loại người quyết đoán, bất luận là thật hay giả ta cũng dốc toàn lực ứng phó. Cách làm này không sai. Khi trảo kia giáng xuống, chỉ thấy sát ý ngập trời đột nhiên biến mất, không còn lại chút gì. Bị trảo của Hồng Vân Tử phá vỡ, Hồng Vân Tử ngẩn ra, cười ha hả nói, hóa ra là đạo về huyễn hóa. Thằng nhãi được lắm, tiếc là vô dụng với ta. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng kinh hãi. Ảo thuật của tên này đúng là lợi hại. Thật ra đã lừa được mình, chẳng qua hắn kinh nghiệm phong phú, cho dù bị lừa vẫn ứng phó một cách chính xác nhất. Thế mới nói, thực lực mới là căn bản. Thời khắc này tinh thần Hồng Vân Tử phấn chấn, dốc toàn lực phát huy, trên hổ quy đảo phong vân cuồn cuộn, đều trong uy năng của hắn. Chậc chậc chậc, quả nhiên không lừa được ngươi, thật đáng tiếc. Ninh Dạ thở dài một tiếng, sau tiếng thở dài của hắn, giữa mây gió, một luồng kiếm quang sắc bén đâm tới. Hồng Vân Tử đang định bỏ qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, chỉ thấy kiếm này đâm vào thân thể, phá tan lồng phòng hộ của hắn, lưu lại một vết kiếm nặng nề trên người hắn. Sao lại như vậy được? Ninh Giả mới là vạn pháp, sao kiếm này có uy lực lớn như vậy? Hồng Vân Tử nhanh chóng suy nghĩ, lập tức tỉnh ngộ, hô to, vô đạo tử, đừng trúng kế của hắn. Đây không phải đầu chuyển tinh di trận thật sự mà là huyễn trận nấp dưới cái vỏ đầu chuyển tinh di. Hắn đang cố ý làm lẫn lộn, khiến chúng ta tự giết lẫn nhau. Cho những gì kiếm này lưu lại trên người hắn đúng kiểu công pháp Lang Gia Các, Thiên Hoa Thần Kiếm Thuật, nhưng Hồng Vân Tử vẫn ý thức được đây là tác dụng của ảo thuật. Chắc chắn đây không phải Ninh Giả xuất thủ mà là vô đạo tử ra tay. Nhưng cảm nhận của mình đã bị Ninh Giả ảnh hưởng, khiến hắn lầm tưởng là Ninh Giả xuất thủ. Thời khắc này hắn lớn tiếng hò hét nhưng cũng biết rất có thể vô đạo tử không nghe thấy. Cho nên dứt khoát thi triển thần thông, còn gieo cả đạo niệm. Hắn là tu sĩ Niết Bàn, đã ngộ đạo có thành tựu, cũng có đạo hạnh, sao có thể dung tha cho một tiểu bối ỷ vào đạo hạnh mèo què diễu võ dương oai trước mặt mình. Thời khắc này dưới tác dụng của đạo niệm, đã bỏ qua hiệu quả che giấu ngũ giác của ảo thuật. Trực tiếp liên hệ với vô đạo tử, Hồng Vân Tử, thằng nhãi này dùng ảo thuật. Quả nhiên vô đạo tử cũng phát hiện, đang gầm lên, không sao. Tu vi của tên chó chết này có hạn, chỉ có thể thi triển mánh khóe lừa gạt như vậy thôi. Nhưng vô dụng thôi, đợi ta dùng Thiên Chu Địa Diệt Đại Thần Thông cưỡng ép loại trừ. Người tuyệt đối đừng hiểu lầm, cũng không cần để ý tới. Hồng Vân Tử liên hệ với hắn là muốn hắn hiểu ý. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1259, câu diệt thần quang 2. Nếu không một khi Hồng Vân Tử thi triển Thiên Chu Thần Thông, vô đạo tử lại hiểu lầm, thế thì thành chuyện vui rồi. Đã hiểu, vô đạo tử đáp lời, vì vậy một luồng sáng trắng lại nổi lên. Thiên Chu Địa Diệt Đại Thần Thông của Hồng Vân Tử chính là thần thông cực kỳ cường đại, cảnh tượng khi thi triển không phải như vậy, nhưng vô đạo tử biết chắc chắn đây là tác dụng do ảo thuật của Ninh Giả. Không để bị lừa, cũng không phá giải, bên tai lại vang lên một âm thanh. Cuối cùng ngươi vẫn bị lừa rồi. Cái gì? Vô đạo tử gầm lên, đừng hòng lừa ta. Sau đó không buồn để ý tới, chỉ thấy từng luồng ánh sáng đánh lên người mình. Vô đạo tử chỉ thủ không công, cũng không gặp chuyện gì, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Khí huyết trong người sôi trào, tiên lực dao động kịch liệt, hơn nữa còn không thể kiềm chế được. Sau đó thân thể hắn như cái sàng, hào quang chiếu rọi ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã đánh thân thể hắn thành tổ ong. Cuối cùng cũng may là nguyên thần không sao, thân thể tu sĩ niết bàn cường hãn cũng không bị đánh nát. Nhưng trong lòng cực kỳ chấn động, vô đạo tử gầm thét, Hồng Vân tử, ngươi làm gì đấy? Hồng Vân tử kinh ngạc, ta đang thi pháp, đã ra tay đâu? Cái gì? Chết tiệt, vô đạo tử biết không ổn, không ngờ ninh dạ còn cảm nhận được tiếng truyền âm của bọn họ. Nhân cơ hội xuất thủ, mình lại không phòng ngự, khiến hắn thành công, ngay lúc này cấm tuyệt thần côn đã xuất hiện sau lưng hắn. Ầm ầm ngập xuống, thân thể vô đạo tử vốn đã thành cái sàng, chỉ có thể miễn cưỡng tụ tập tiên lực, uy năng kém hơn trước rất nhiều. Côn này nện xuống, vô đạo tử không chịu nổi nữa, thân thể hoàn toàn vỡ nát. Cũng may nguyên thần không tổn hại gì, nguyên thần của vô đạo tử bay lên không trung, lòng thầm kinh ngạc, thằng nhãi này thật hung ác, thủ đoạn thật tàn bạo, tuy vẫn có thể ngưng tụ thân thể, nhưng một tu sĩ vạn pháp mà phá được thân thể của Niết Bàn. Đúng là ghê gớm, vô đạo tử âm thầm giận dữ, đang định ngưng tụ tiên thể, nhưng ngay lúc này thiên chu địa diệt đại thần thông của Hồng Vân tử đã ngưng tụ xong. Thiên địa đột nhiên biến sắc, vô đạo tử trong lòng chấn động, kêu to. Hồng Vân, đừng ra tay, khổ nỗi Hồng Vân tử cực kỳ kiên định, hoàn toàn không tin là vô đạo tử đang nói với mình. Thần thông thiên chu được phát động, cứ như trời giáng kiếp lôi, khiến lôi hỏa bùng nổ. Đây cũng đúng là kiếp lôi kiếp vận, vạn tiên minh xuất thân từ các phái, cũng nắm được một số bí thuật của tử cực cung. Kiếp lôi giáng xuống, vốn cực kỳ khắc chế nguyên thần, vô đạo tử thầm kinh hãi, không còn cố kỵ gì nữa ngưng tụ toàn bộ lực lượng định chạy trốn. Không ngờ kiếp lôi kia như khóa, chặt lấy hắn, điên cuồng bổ xuống, sao lại như vậy, lại nghe một giọng nói già nua vang lên, đã bảo ngươi bị lừa rồi mà ngươi còn không tin, ninh giả vốn là thiên quyến, sử dụng kiếp lôi với hắn khác nào tự tìm đường chết. Cái gì, thiên quyến, sao lại như vậy, vô đạo tử hoảng hốt, biết thế có đánh chết mình cũng không chọc vào y, giọng nói già nua kia tiếp tục nói. Kế sách hiện tại chỉ có lập tức bỏ trốn. Dưới tác dụng của thiên chu, trận này vỡ chắc, vừa có lỗ hổng là phải lập tức chạy trốn, nếu không muốn chạy cũng khó. Vô đạo tử đã cực kỳ tin tưởng người vừa lên tiếng. Chắc chắn đây là đại năng của vạn tiên minh ta, chẳng qua vướng phải thiên quy không thể xuất thủ, chỉ có thể truyền âm chỉ điểm. Đúng như hắn đã nói, dưới thiên chu địa diệt đại thần thông, bầu trời khai mở, chắc chắn đại trận sẽ bị phá. Nguyên thần vô đạo tử không hề do dự, lập tức bay về phía kẽ hở. Hồng Vân tử ở bên dưới hét lớn, định chạy à, một luồng kiếp lôi dữ dội đã bổ xuống, vô đạo tử bị hắn làm cho tức muốn hộp máu, là ta, hắn dùng đạo niệm đáp lời, khổ nỗi Hồng Vân tử không chịu tin, dù sao lúc trước hắn đã căn dặn vô đạo tử, không lý gì lúc này vô đạo tử lại chạy trốn, theo hắn thấy người thật sự muốn chạy chỉ có thể là ninh già. Hắn dốc toàn lực xuất thủ, vô số kiếp lôi hội tụ thành một luồng lôi quang khổng lồ giáng xuống. Á! Hồng Vân, vô đạo tử phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, bị Hồng Vân tử bổ tới mức suýt nữa thần hình câu diệt. Kêu lên thê thảm, ông đây không tha cho ngươi đâu. Dẫu sao hắn cũng là đại năng Niết Bàn, bất chấp tất cả phản kích. Hồng Vân tử chỉ cho là ninh giả, không buồn để ý, nào ngờ chiêu đại thần thông này mang uy lực cường đại chưa từng có. Chỉ thấy cơn sóng đen tuyền cuốn tới, Hồng Vân tử lập tức trọng thương. Vô đạo tử, là ngươi thật à, ngươi. Hồng Vân tử kinh hãi, chỉ thấy lôi quang nổ ra đầy trời, khoảnh khắc này đột nhiên bộc phát uy lực chưa từng có. Đánh cả về phía vô đạo tử, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1260, đùa bỡn niết bàn 1. Đầu chuyển tinh di, vạn vật câu diệt, đây là câu diệt thần quang, đây là trận pháp thật. Hồng Vân tử kinh hãi hét lên. Sao ngươi lại làm được? Đương nhiên ta không thể bố trí đầu chuyển tinh di đại trận chỉ trong thời gian một khắc. Nhưng có thể thi triển lực lượng một đòn. Đa tạ ngươi đã hỗ trợ. Hồng Vân tử, hôm nay ta sẽ diệt sạch cả tam đại niết bàn của quần đảo Hàn Lăng. Sau tiếng nói lạnh lùng của ninh giả, sấm sét nổ vang, hào quang hủy diệt hùng vĩ chút xuống, vô đạo tử tan thành cho bụi. Ninh giả am hiểu nhất là quang đạo và huyễn đạo, mà vừa hay lang gia các cũng am hiểu hai thứ này. Quang đạo nổi danh nhất của bọn họ là câu diệt, thần quang, lực sát thương cực mạnh. Tuy ninh giả tu hành quang đạo nhiều năm, không ngừng tiến bộ, nhưng xét cho cùng lực sát thương vẫn là mặt yếu của y. Nhưng sau khi gia nhập lang gia các, y tập trung tu hành, đã nắm giữ khá nhiều về câu diệt thần quang. Chẳng qua câu diệt thần quang là thần thông, với tu vi hiện tại của y thì không thể thi triển. Vì vậy phải mượn lực trận pháp. Chính vì vậy, trận pháp mà y bố trí, ngoài sáng là huyễn, trong tối là sát, chỉ có lực lượng một đòn. Lực lượng đòn này không giết được Niết Bàn, còn phải mượn thế, làm suy yếu đối phương. Vì vậy đầu tiên y dùng ảo thuật dụ dỗ hai người, lừa gạt vô đạo tử không phòng bị, lại dùng trùng quang thuật phá hủy thân thể vô đạo tử. Sau đó giả làm lời nói của đại năng lừa hắn đi vào trung tâm trận pháp, tự vào tử môn, cuối cùng lại phát động câu diệt thần quang. Một đòn là chết, có thể nói mượn cả thiên thời địa lợi nhân hòa, còn vận dụng huyễn quang nhị đạo tới mức cực kỳ xảo diệu mới có chiến quả như vậy. Nhưng sau khi làm xong chuyện này, thật ra ninh giả cũng chẳng còn thủ đoạn nào khác. Mọi chuẩn bị bao gồm cả trận pháp cũng dùng hết, giờ đại trận đã bị phá. Hồng Vân Tử và y đã thành một đấu một, nhưng lại hoàn toàn không sợ. Giơ tay chỉ một cái, từng mảnh vỡ nguyên thần trên bầu trời đã bị ninh giả lấy đi. Tiện thể còn đoạt cả bảo vật của vô đạo tử. Nhìn Hồng Vân Tử còn đang ngây ra trên đảo, y cười nói, ai ra, dùng bao nhiêu thủ đoạn như vậy, cuối cùng cũng giải quyết xong một tên. Niết Bàn đúng là Niết Bàn, giết cũng chẳng dễ. Này, bây giờ ta đã hết sạch thủ đoạn, ngươi còn không qua đây giết ta đi. Nếu y không nói, có lẽ Hồng Vân Tử đã lập tức xuất thủ. Bây giờ y nói vậy, Hồng Vân Tử lại thấy căng thẳng, không lý nào thằng nhãi này lại thẳng thắn như vậy. Chẳng lẽ còn thủ đoạn khác? Trong lòng cảnh giác, hắn không ra tay ngay mà nhanh chóng tỏa thần thức tìm tòi xung quanh, nhưng không phát hiện bất cứ manh mối gì. Này, ngươi không ra tay thì ta đi đây. Ninh giả cười một tràng dài rồi xoay người bỏ chạy. Định đi à? Thấy ninh giả định chạy, Hồng Vân Tử lại vận thần thông, tóm về phía ninh giả. Ninh giả hất tay, một tấm bùa đã xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện một ngón tay đâm về phía Hồng Vân Tử. Quy Linh Chỉ. Không được, Hồng Vân Tử kêu to, Quy Linh Chỉ này là bí pháp thần thông của Quy Linh Nương. Thủ đoạn tới từ đại năng Nhân Hoàng, uy lực cực kỳ cường đại. Ninh giả là đệ tử chân truyền của Quy Linh Nương, theo quy củ của cửu đại tiên môn, ban tặng bí pháp bảo vệ cũng không có gì là lạ. Hồng Vân Tử không dám đối đầu, lập tức hóa thành tàn ảnh lui lại, lại thấy chỉ này chưa kịp xé rách không trung đã tự tiêu. Tan, chết tiệt, lại là ảo thuật. Ninh giả cười ha hả nói, đúng là sư phụ có ban Quy Linh Chỉ cho ta, nhưng dùng để đối phó với ngươi thì lãng phí quá, sao ta nỡ cơ chứ? Này, thương lượng chút nhé, chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi, ngươi hại chết vô đạo tử, giết bao nhiêu người của vạn tiên minh ta, kết thúc làm sao được? Cho dù lão phu liều mạng chịu một đòn Quy Linh Chỉ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Hồng Vân Tử hét lên the thế, lại xuất trảo về phía ninh giả. Hắn đã suy nghĩ rõ ràng, vạn pháp giết Niết Bàn cũng không dễ dàng gì, ninh giả phải hao hết tâm tư thủ đoạn, trong tình huống hiện tại chắc chắn y không còn nhiều chiêu trò. Quy Linh Chỉ mạnh thật đấy, nhưng không phải Quy Linh Nương đích thân thi triển, mình có trúng một đòn thì cùng lắm chỉ mất đi tiên thể, nhưng không tới nỗi mất mạng. Hơn nữa nếu hắn từ bỏ như vậy mới là vấn đề lớn. Lúc này Hồng Vân Tử bất chấp tất cả đuổi theo. Ninh giả thở dài, toi rồi, xem ra chỉ có thể chạy thôi. Tiệ tay giám một phù lục lên, thân thể đã biến mất không có bóng dáng. Khi xuất hiện trở lại đã cách xa mấy chục dặm, nhưng Hồng Vân Tử là ai? Thần thức hùng vĩ, chút khoảng cách đó vẫn nằm trong phạm vi tra xét của hắn. Lập tức phát hiện, nhanh chóng đuổi theo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1261, đùa bỡn Niết Bàn 2. Ninh giả lại xoay người bỏ chạy. Hồng Vân Tử tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp đuổi kịp, ninh giả lại lấy một tấm phù lục ra. Lần này Hồng Vân Tử đã có chuẩn bị, ấn tay xuống, đoạn tuyệt thiên địa, không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Chậc, ninh giả thở dài một tiếng, Hồng Vân Tử quả không hổ danh lão đại của vạn tiên minh ở nơi này. Rõ ràng thực lực hơn xa vô đạo tử chỉ là Niết Bàn sơ kỳ, Hồng Vân Tử lại có tu vi trung kỳ, Mấu chốt nhất là thủ đoạn cũng mạnh hơn. Thiên Chu Địa Diệt Đại Thần Thông có thể phá vạn pháp, mà thủ đoạn phong tỏa không gian này cũng vượt xa tu sĩ Niết Bàn bình thường. Thật ra tu sĩ Niết Bàn bình thường cũng có thể phong tỏa không gian, chẳng qua cấp bậc phong tỏa có cao có thấp, phù lục mà Ninh Dạ chế tạo có cấp bậc khá cao. Rất nhiều tu sĩ Niết Bàn chưa chắc đã phong tỏa được, nhưng Hồng Vân Tử lại làm được. Thời khắc này, phù lục vô dụng, Ninh Dạ đổi tấm bùa khác, xoạt một tiếng, lại một luồng quy linh chỉ xuất hiện. Hồng Vân Tử đâu để bị lừa, bất chấp quy linh chỉ lao tới, chỉ thấy chỉ phong giáng xuống, thân thể Hồng Vân Tử nhanh chóng tan rã với tốc độ mắt thường thấy được. Đòn này lại là thật, khốn, kiếp, Hồng Vân Tử tuyệt vọng la hét, đáng lẽ ngươi phải dùng chiêu giả mấy lần nữa rồi mới dùng thật chứ? Sao ngươi nỡ dùng? Nguyên thần rời thân thể, lại hét lớn, ngưng tụ thần uy cuồng bạo, lạc hồn chảo oanh kích. Hồng Vân Tử định đè bẹp đối phương trước rồi mới khôi phục thân thể. Nhưng xuất thủ vội vàng như vậy cũng khiến hắn khó mà khống chế bản thân. Đúng lúc này, Ninh Dạ lại ném ra một tấm phù lục, trên không trung ngưng tụ một tấm gương cổ. Không ngờ hình ảnh trong gương lại là Dạ Nha Đảo. Hồng Vân Tử đánh trúng tấm gương cổ, chỉ thấy mặt gương vỡ nát. Cùng lúc đó, các tu sĩ trên Dạ Nha Đảo chứng kiến một bàn tay lông đỏ giáng xuống từ không trung, đánh thẳng lên hòn đảo. Dầm, nhát chảo cuồng bạo lập tức xuyên thủng Dạ Nha Đảo, làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vô số tu sĩ hoặc chết hoặc bị thương, kêu rên thảm thiết trong đám mây xa xa. Lăng Diệt chứng kiến cảnh này, không khỏi tán thưởng, mẹ nó, lão đại đúng là nói được làm được. Không ngờ lại dẫn thần thông của Hồng Vân Tử tới nơi này. Diệp Cô huých hắn một cái, đừng nói linh tinh nữa. Dạ Nha Đảo bị tập kích, trận pháp tổn hại, tạm thời khó mà khởi động. Những tu sĩ khác vẫn đang ở ngoài đảo, đây là thời cơ rất tốt để chúng ta xuất thủ. Còn đợi gì nữa, mọi người lao lên, cướp hết tất cả những gì có thể cướp, không cướp được thì hủy hết đi. Hiên Viên Long cũng hô to, tu sĩ Cực Quang Đảo đã đợi cả nửa ngày, giờ dồn dập hò hét lao xuống. Một trận giết chóc đã triển khai trên Dạ Nha Đảo. Bên này, Ninh Dạ dịch chuyển công kích của Hồng Vân Tử, không ngăn cản hắn ngưng tụ tiên thể mà tiện tay lấy ra một tấm bùa, hiện lên hình ảnh Dạ Nha Đảo. Nhìn thảm trạng Dạ Nha Đảo bị bản thân công kích, Hồng Vân Tử kinh hãi khó tả. Ngươi đã tính toán tất cả mọi chuyện? Ninh Dạ lắc đầu một cái, không quá chính xác, chẳng qua nếu ngươi đưa sẵn 100 kế hoạch, liệt kê mọi khả năng, thế thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn nhiều. Chẳng qua để đạt được mục đích này ta cũng phải trả giá rất lớn. Đã dùng phù lục quy linh chỉ, dùng cả phù lục đầu chuyển tinh di, dùng mất độn không phù, làm được gì cũng làm rồi. Bây giờ ta thật sự không còn thủ đoạn gì, ngươi có muốn tới thử giết ta lần nữa không? Nói xong Ninh Dạ cười nhăn răng, đương nhiên, có thể là ta đang lừa ngươi, ngươi tự chọn thôi. Hồng Vân Tử đã ngưng tụ lại tiên thể, nhưng hắn không xuất thủ nữa, chỉ đờ đẫn nhìn y. Trận chiến ngày hôm nay cho hắn rất nhiều bài học. Hồng Vân Tử đã không dám xem thường Ninh Dạ, hắn biết chắc chắn Ninh Dạ vẫn có biện pháp, chẳng qua hắn không nghĩ ra là cái gì, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục dùng chiến lực của mình góp thêm viên gạch cho chiến quả của Ninh Dạ nữa. Vì vậy hắn nói, quy linh nương bị thượng giới hạn chế, không thể ban tặng quy linh chỉ cho ngươi mà không có giới hạn. Chiêu vừa rồi chắc chỉ có 2 lần, đầu chuyển tinh di phù của ngươi không thể thực hiện được khi ta đã chuẩn bị, vì vậy cũng không thể dùng tiếp. Độn không phù bị ta phong tỏa không gian đã vô dụng, thủ đoạn ảo thuật không có trận pháp hỗ trợ thì khó mà có tác dụng với ta. Nhưng hiểu biết và khả năng vận dụng của ngươi về quang đạo đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Nếu dựa vào nó, tốc độ thật sự của ngươi không chỉ có vậy. Ồ, Ninh Dạ nhíu mày một cái, ngươi đoán ra rồi à? Không sai, điểm quan trọng nhất của quang đạo là tốc độ. Với tốc độ của ánh sáng, không gì bì kịp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1262, ước đấu 1. Nhưng tu vi hiện tại của ta vẫn khó mà làm được như vậy. Nếu ngươi là tu sĩ vô cấu, có lẽ ta còn có thể so tốc độ với ngươi. Ngươi là Niết Bàn thì ta không thể bay nhanh hơn ngươi được. Hồng Vân Tử gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta còn biết ngươi trông thì xảo quyệt, thích hăm dọa lừa gạt, nhưng thật ra không đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng. Ngươi bình tĩnh như vậy không phải là giả, chắc chắn còn có đòn sát thủ khác. Nếu ngươi đoán ra, ta tha cho ngươi không chết. Ninh Dạ đáp lời, tha cho ta không chết. Nghe y nói vậy, Hồng Vân tử thầm kinh hãi. Thật ra những người lên tới Niết Bàn, đại đa số không ngu, chẳng qua trong tình huống cảnh giới cao đè cảnh giới thấp. Thực lực có thể áp đảo, đúng là không cần động não. Bây giờ đụng phải cái tên khó chơi như Ninh Giả, Hồng Vân tử lại bị ép không thể không động não. Lúc này đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra điều gì. Lúc trước người sử dụng độn không phù là có thể di chuyển xa hơn, nhưng chỉ trốn một đoạn có hạn, ra ngoài quyết đấu thì không bị hạn chế bởi quy tắc. Còn ngươi lại rất am hiểu lợi dụng người khác, ngươi là đệ tử đắc ý của Quy Linh Nương, bà ta không thể không phái người bảo vệ ngươi, mà ra tay trong tình huống này cũng không phải làm trái quy tắc. Không tốt, hắn thầm hô trong lòng, vội vàng thi triển lồng phòng hộ tiên pháp, sau đó chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một bàn tay. Thon thả, vỗ mạnh lên lưng Hồng Vân tử, chỉ một đòn đá phá tan lồng phòng ngự của hắn, máu tươi bắn ra như điên, Nhạc Tâm La. Hồng Vân tử hét lớn lui lại, nhưng hướng hắn lui cũng xuất hiện thân hình Nhạc Tâm La. Giơ kiếm chém xuống người Hồng Vân tử. Nhạc Tâm La là Niết Bàn đỉnh phong, cũng là đệ tử chân truyền thiên tài trong Lang Gia Các. Cả tu vi lẫn chiến lực thực tế đều mạnh hơn Hồng Vân tử. Còn chưa nói tới cô nàng này còn không theo võ đức. Ra tay đánh lén, nếu kiếm này chém trúng, Hồng Vân tử không chết thì nguyên thần cũng trọng thương. Nhưng ngay lúc này Ninh Dạ lại nói, đừng giết hắn. Cái gì? Nhạc Tâm La ngẩn ra, nhưng vẫn bực bội dừng tay, chỉ tiện thể đánh ra một trường, tiên lực sao động, ép Hồng Vân tử bật ngược trở lại. Nhạc Tâm La bất mãn nhìn Ninh Giả, này, sao ngươi biết ta ở đây? Móc lửng, Ninh Giả cười nói, tuy chuyện nhỏ thì không thể trông cậy vào sư tỷ, nhưng đại sự thì vẫn tạm được, sư đệ của ngươi tung hoành trong quần đảo Hàn Lăng cả ngày. Nếu ngươi còn rụt cổ thì rõ ràng không phải là người. Ngươi nói cái gì? Nhạc Tâm La trợn trừng hai mắt, nhưng cô cũng biết xưa nay sư đệ không buồn sợ mình. Lại xét thấy hắn vừa đánh chết một Niết Bàn, tuy dùng rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt, nhưng cũng chứng minh thực lực bản thân, vì vậy không nổi nóng, chỉ hỏi, sao lại không giết hắn? Ninh Dạ nói, tuy bây giờ sư tỷ ra tay không trái quy tắc, nhưng quy củ là có thể thay đổi. Lần này nếu sư tỷ giúp ta giết Hồng Vân tử, ta đoán không khéo Cửu Đại Thánh Tôn sẽ thay đổi quy củ ép sư tỷ về. Bây giờ ta đã dùng quy linh chỉ rồi, sư tỷ là tủ đẹp ép đáy hòm của ta, nếu sư tỷ ở đây, sau này ta gặp phiền toái lớn thì biết tìm ai. Nhạc Tâm La nghe vậy vui vẻ, ai ra, còn biết tầm quan trọng của sư tỷ cơ à? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng không dùng tới ngươi. Nhạc Tâm La sắc mặt trầm xuống, nhưng bây giờ ngươi không giết hắn, hắn cũng biết tới sự tồn tại của ta rồi. Không sao, ta nói rồi, cho dù không có sư tỷ, ta cũng có thể giết hắn. Ninh Dạ trả lời, ngươi còn thủ đoạn gì nữa à? Nhạc Tâm La kinh ngạc, không chỉ mình cô, Hồng Vân tử cũng không thể tin nổi. Con mẹ nó, ngươi có sư tỷ cường đại như vậy mà không thèm, vẫn tự tin có thể giết ta. Nhưng bây giờ hắn thật sự không dám coi thường Ninh Dạ nữa. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Dạ, không có Nhạc Tâm La, ngươi có thủ đoạn gì mà đòi giết ta? Ninh Dạ cười nói, chậc. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không chạy trốn, sư tỷ của ta sẽ không ra tay, còn ta chỉ dùng thực lực của Cực Quang Đảo đối phó với ngươi. Thực lực của Cực Quang Đảo? Hồng Vân tử nghe vậy đáp, chỉ bằng hơn 100 tên tu sĩ vạn pháp kia, bọn chúng chẳng là cái thá gì, chỉ có loại vạn pháp như Ninh Dạ mới là đặc biệt. Còn tu sĩ vạn pháp khác, Hồng Vân tử không để vào mắt, tức là ngươi đồng ý rồi. Nói trước nhé. Nếu ngươi chạy trốn, thế thì sư tỷ của ta ra tay không phải là trái quy tắc. Không được điều sư tỷ đi. Lúc nói câu này Ninh Dạ nhìn lên bầu trời. Thế là trên bầu trời vang lên giọng nói ầm ầm. Được, không biết là ai lên tiếng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1263, ước đấu 2. Hồng Vân tử vui mừng, tốt lắm. Để lão phu xem ngươi còn trò. Hắn còn chưa dứt lời đã lập tức ngậm miệng, chỉ thấy sau lưng lại xuất hiện một người khổng lồ đạp chân lên mặt biển, thân thể cao vút tận tầng mây, đó là Thiên Cơ. Ninh Dạ đáp, Thiên Cơ, mẹ nó, sao ta lại quên mất. Ninh Dạ có một trợ thủ Niết Bàn, chẳng qua lúc trước đang chiến đấu với Bách Hàn Vũ, còn bây giờ Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện. Hồng Vân tử tâm thần chấn động, biết chắc Bách Hàn Vũ đã lành ít dữ nhiều. Hắn trừng mắt nhìn Thiên Cơ, loại quái vật như ngươi mà có thể tu hành tới trình độ này. Nhưng sao ngươi có thể giết chết Hàn Vũ trong thời gian ngắn như vậy? Thiên Cơ nở nụ cười hiền lành. Ta không giết hắn, chỉ tạm thời nhốt hắn dưới đất. Không ra được, đợi giết ngươi xong rồi lại giết hắn. Các ngươi có ba niết bàn, đánh riêng từng tên mới là chính đạo. Chỉ bằng ngươi, Hồng Vân Tử tức giận. Còn có chúng ta, lại có âm thanh vang lên. Trong trẻo êm tai, sau tiếng nói này, hoa rơi khắp trời. Một biển hoa đã xuất hiện trên không trung, là Lâm Lang. Bên cạnh cô còn có một người, chính là con rối đầy tớ của Ninh Dạ, Huyết Ly, cảnh giới vô cấu. Hồng Vân Tử đột nhiên nhớ ra Lâm Lang cũng là chân truyền của Quy Linh Nương, chẳng qua xưa nay luôn bị danh tiếng của Ninh Dạ che giấu. Nếu như, hắn còn chưa nghĩ xong, Ninh Dạ đã nói, đừng trách ta không nói cho ngươi, đúng là sư phụ chỉ cho ta một tấm Quy Linh chỉ. Nhưng ở đây có hai đồ đệ, vì vậy, Ninh Dạ chỉ vào Lâm Lang, mỉm cười nói. Cô ấy cũng có một tấm, dứt lời, bốn người đồng thời ra tay. Ngày hôm đó, là ngày buồn đau của Vạn Tiên Minh, tam đại niết bàn tại quần đảo Hàn Lăng chết sạch. Không chỉ có, vậy, toàn bộ quần đảo Hàn Lăng còn bị Ninh Dạ cướp bóc một lượt. Như gió thu quét sạch lá rụng, quần đảo Hàn Lăng không còn tam đại niết bàn bảo vệ. Không thể không chuyển sang trạng thái phòng ngự, khởi động tất cả trận pháp phòng ngự trên đảo. Thế nhưng trận pháp gặp phải Ninh Dạ. Phá giải quá dễ dàng, y phá giải lần lượt từng cái một, cũng giết từng đảo một, mang theo tu sĩ cực quang đảo đi khắp bốn phương, chơi chiến thuật du kích, cướp bóc điên cuồng, thu gom toàn bộ tài nguyên vào tay. Quần đảo Hàn Lăng có hơn 100 hòn đảo, bị Ninh Dạ cướp sạch sành xanh chỉ trong 3 ngày, thậm chí nếu giết được tu sĩ cấp cao thì cũng ra tay giết. Giết tu sĩ cấp cao mang lại càng nhiều lợi ích, ai mà chẳng có chút bảo vật. 3 ngày sau, viện quân của Vạn Tiên Minh mới chạy tới, nhìn quần đảo rách nát tàn tạ, ai nấy im lặng, rác rưởi. Phong Vân Liệt gằn từ trong kẽ răng, Vạn Tiên Minh đã từng ra tay đối phó với rất nhiều thiên tài. Có thành công, cũng có thất bại, nhưng xưa nay chưa một ai phản kích lại hung ác như vậy. Đại đa số thiên tài sau khi tránh được đợt truy sát của bọn họ là an tâm tu hành. Cho dù có trả thù cũng phải đợi tới lúc cường đại. Còn tới khi bọn họ thật sự cường đại, thượng giới sẽ có lời ám chỉ, để bọn họ không được làm khó tam đại liên minh, hạ thấp nguy hiểm báo thủ xuống mức tối thiểu. Chính vì vậy, xưa nay tam đại liên minh không hề sợ hãi. Thế nhưng lần này tình huống lại khác. Ninh Dạ báo thù, không để qua đêm, cửu đại thánh tôn cũng không còn gì để nói. Chẳng lẽ trong tình huống này bọn họ lại bảo Ninh Dạ không được phản kích? Lúc này mà đứng ra bảo vệ tam đại liên minh, thế thì tam đại liên minh cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Vì vậy, cay cú gì cũng đành nuốt chửng, người cầm ngậm đắng mây cũng chỉ có thể im, chẳng có cách nào, làm sao bây giờ? Bên cạnh có tu sĩ hỏi Phong Vân Liệt. Phong Vân Liệt hít một hơi thật sâu, thượng giới có quy củ, trong vòng một năm không được tấn công cực quang đảo, bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn, cho người khôi phục lại quần đảo đã rồi tính, bây giờ mà khôi phục, Ninh Dạ lại, có người do dự nói, thế thì đừng trách bọn ta không khách khí. Phong Vân Liệt đáp. Hắn đã biết tình huống của quần đảo Hàn Lăng, tin rằng mình tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của đám người Hồng Vân Tử. Vì vậy còn hy vọng Ninh Dạ ra tay, đỡ phải đợi thêm một năm. Ngược lại nếu không khôi phục sản xuất, quần đảo Hàn Lăng không còn lợi ích gì. Rất có thể Ninh Dạ sẽ không xuất hiện. Đối với Phong Vân Liệt, đây chính là mồi nhử. Còn Ninh Dạ thấy mồi, liệu có đớp không? Phong Vân Liệt gần như khẳng định y sẽ cắn mồi. Căn cứ theo những gì tìm hiểu được về Ninh Dạ trong mấy năm nay, người này tâm địa cay độc, lá gan cũng lớn, thường làm chuyện mà người khác không thể. Đối với Phong Vân Liệt, việc hắn cần quan tâm nhất không phải liệu Ninh Dạ có đớp mồi hay không mà hắn sẽ đớp mồi theo cách nào. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1264, người lừa ta gạt. Cho dù thế nào đi nữa, phe mình cũng chiếm ưu thế thực lực, trong tình huống như vậy nếu còn để Ninh Dạ thành công, thế thì Phong Vân Liệt cảm thấy bọn họ có thể tự sát được rồi. Trước khi thất bại, mỗi con người tự tin đều nghĩ như vậy. Cực quang đảo, Ninh Dạ ngồi trên ghế dựa, nghe Diệp cô báo cáo, Phong Vân Liệt là tên gàn khôn nhất trịch thiên hạ kinh, điểm thạch thành kim Phong Vân Động, Phong Vân Liệt. Đúng vậy, Diệp cô cười nói, trong thiên trung giới, Phong Vân Liệt cũng coi là bậc đại nhân danh tiếng hiển hách. Hắn nổi tiếng nhất là lắm tiền, cực kỳ lắm tiền, nghe nói người này vốn là công tử nhà giàu bất học vô thuật. Từ nhỏ đã cưỡi ngựa vân du tứ xứ, đi tìm tiên sư, ban đầu chỉ đi theo một số giang hồ bịp bợm, không học được bản lĩnh gì, được cái hắn cực kỳ may mắn. Có một lần phát hiện một bí cảnh thượng cổ, nhận được lượng lớn tài nguyên, cũng nhận được một bí pháp tiên thuật, có thể giám định bảo vật kiếm lời. Từ đó trở đi một bước lên trời, phát triển thuận lợi, bên người chưa bao giờ thiếu linh thạch, lúc nào cũng chi trả hào phóng, vì vậy mới có danh hiệu càn khôn nhất trịch thiên hạ kinh. Điểm thạch thành kim phong vân động, điểm thạch thành kim chính là bí thuật giám định bảo vật của hắn. Ninh giả cũng lấy làm hiếu kỳ, tuy tu tiên giới cũng có tình huống tầm bảo vật mà không biết, nhưng thật ra chuyện như vậy cực kỳ khan hiếm. Dù sao trong tu tiên giới, tu vi càng cao thì nhãn lực càng mạnh, tu sĩ bình thường không nhìn ra được bảo bối, chẳng lẽ cảnh giới niết bàn còn không nhìn ra? Phong Vân Liệt học được bí thuật ra sao mà có thể khiến hắn không ngừng kiếm lợi từ khi hoàn toàn vô danh? Hơn nữa với tác phong của hắn, chắc chắn không phải là lợi nhỏ, phải là lợi lớn mới được, tức là phải trên cả niết bàn mới được. Cái này thì thú vị rồi. Đương nhiên Ninh giả cũng không để ý tới điều này, mà là vì sao lần này Vạn Tiên Minh lại phái một kẻ như vậy tới. Thời khắc này, Ninh giả bấm ngón tay suy tính, phát hiện bản thân cũng không thể tính được nhiều tin tức về người này. Chuyện này khiến y chấn động, quả nhiên Phong Vân Liệt này không đơn giản, nhưng không tính được Phong Vân Liệt không có, nghĩa là không tính được người bên cạnh hắn. Ninh giả đã nói, cha xem lần này Phong Vân Liệt dẫn theo những ai. Vâng, Diệp cô đã lùi ra. Hắn tu luyện ảo thuật, cực kỳ thuận tiện cho việc tìm hiểu tin tức, lại thêm trong thời đại này mọi người không có ý thức bảo mật. Vì vậy chỉ hai ngày sau, Diệp cô đã tìm hiểu được đại khái. Lần này Vạn Tiên Minh phái tổng cộng một niết bàn, 10 vô cấu, 300 vạn pháp, số lượng hơi ít, nhưng nguyên nhân không phải vì khinh thường Ninh Giả mà là vì viện binh này được phái ra sau khi tấn công Cực Quang Đảo thất bại. Khi đó Vạn Tiên Minh còn chưa biết quần đảo Hàn Lăng sẽ gặp xui xẻo, vì vậy chỉ phái người bổ sung số lượng tổn thất. Ai mà ngờ được người mới đi được nửa đường thì quần đảo Hàn Lăng đã gặp tai ương. Thời khắc này, Diệp cô vừa đưa tin tức lên vừa nói, nhóm người này tới quần đảo Hàn Lăng trước, có lẽ sau đó sẽ có một nhóm nữa. Ninh thiếu gia, chúng ta có nên đánh chặn dọc đường không? Hắn hưng phấn vung tay, tự thấy là ý tưởng hay, mà ý tưởng này cũng thật sự không kém. Lợi dụng sai lệch thời gian đánh cho đối thủ trở tay không kịp, cũng khá ổn thỏa. Nhưng Ninh giả lại lắc đầu, ngay ngày thứ hai sau khi Cực Quang Đảo bị tấn công, chúng ta đã tập kích quần đảo Hàn Lăng. Xét theo thời gian thì Vạn Tiên Minh chỉ biết tin chậm hơn một ngày. Ngươi điều tra chuyện này tốn hai ngày. Theo lý thuyết, nhóm viện binh thứ hai đã đến nơi rồi. Diệp cô vội vàng nói, ta tự tới quần đảo Hàn Lăng, ta bảo đảm bọn chúng còn chưa tới. Lăng Diệt bên cạnh của gật đầu, tuy chúng ta phản công quần đảo Hàn Lăng ngay ngày thứ hai sau chuyện Cực Quang Đảo, nhưng lúc này quần đảo Hàn Lăng chỉ bị tập kích, chưa bị diệt sạch, chưa chắc Vạn Tiên Minh đã căng thẳng. Hơn nữa tu sĩ của Vạn Tiên Minh cũng không nhàn rỗi. Đợt tiếp viện thứ nhất thì cũng thôi, còn muốn điều đợt tiếp viện thứ hai thì phải thêm một chút thời gian. Có đến trễ cũng rất bình thường. Ồ, vấn đề là, Phong Vân Liệt lại không nghĩ tới điều này hay sao? Ninh Dạ vuốt cằm nói, y suy nghĩ rồi hỏi, đúng rồi, có phải quần đảo Hàn Lăng đã bắt đầu khôi phục sản xuất không? Móc lửng, vâng, ngay ngày thứ hai sau khi tới nơi, Phong Vân Liệt đã khôi phục sản xuất. Diệp cô nói, muốn khôi phục sản xuất thì phải có hạt giống. Đợt viện binh thứ nhất không biết quần đảo Hàn Lăng bị tập kích, liệu bọn họ có mang theo hạt giống linh thực không? Lâm Lang đột nhiên lên tiếng hỏi, câu này khiến ai nấy ngớ người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1265, Dương Đông Kích Tây 1. Diệp cô tỉnh ngộ, hóa ra tên chó chết ấy đang đợi chúng ta. Ninh Dạ gật đầu, thế thì đúng rồi, tiếp theo ngươi cứ thám thính, ta cho rằng không quá 3 ngày nữa sẽ có tin tức về nhóm viện binh thứ hai. Dùng mưu kế một chút còn có thể thăm dò rõ ràng con đường thời gian cụ thể. Diệp cô cũng vui vẻ, không khéo ta không dùng ảo thuật cũng có thể qua lại tự nhiên. Không sai, Ninh Dạ gật đầu, tiện tay ném một thứ cho Diệp cô, đã vậy thì tra nhiều một chút, tiện thể bỏ cái này vào. Đây là cái gì? Diệp cô kinh ngạc nhìn vật trong tay, trông rất giống hạt giống. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, bọn họ muốn khôi phục sản xuất, chúng ta phải giúp họ một tay chứ. 3 ngày sau, phía ngoài quần đảo Hàn Lăng, Một đội thuyền gồm 12 chiếc tuyên thuyền đang chậm rãi bay từ chân trời tới. Trên thuyền là một loạt các tu sĩ, lá cờ phất phới, trông như một đội quân uy phong hiển hách. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy đội quân tu sĩ này trông thì mạnh mẽ. Thật ra không có nhiều tu sĩ cường đại, đa số là cảnh giới vạn pháp, thậm chí không có bao nhiêu vô cấu. Chỉ có lão già ngồi ở mũi thuyền là tu sĩ Niết Bàn duy nhất, người này ngồi trên ghế đầu rồng. Tuy đã già nhưng mặc bộ đồ da hổ, để lộ phần lớn cơ thể, bắp thịt căng phồng, hiển nhiên từng là loại cơ bắp cao to. Tuy đã già nua nhưng tinh thần vẫn sắc thước, sát khí vẫn đằng đằng. Thời khắc này đội thuyền đang bay qua bên trên một khu vực núi non. Bốn phía là núi cao, địa hình như vậy, nếu có mai phục, cực dễ vây cong, tiên thuyền vốn có thể bay cao hơn, tránh những ngọn núi san sát, nhưng vẫn cứ đi xuyên qua núi non này. Dọc đường đi, bốn phía mây gió yên bình, sơn thanh thủy tú, không nghe thấy chút âm thanh này. Ông lão kia uống rượu, khẽ mỉm cười, trong núi không có chim hót, rõ ràng có kẻ mai phục. Xem ra phường gian tặc đã đến, nếu bọn chúng không ra tay, thế thì để chúng ta xuất thủ trước. Nói xong vung chén rượu lên, chỉ thấy tu sĩ rải rác trên 12 chiếc tiên thuyền dồn dập hành động, đồng thời vén lớp màn che đặc chế bao bọc trên thuyền, để lộ từng cây nỏ cỡ lớn. Những cây nỏ này đều được tiên pháp chế tạo, bên trên còn bố trí phá pháp nỗ cực mạnh. Chỉ nghe tiên âm vang vọng, vù một tiếng bắn ra, tuy chỉ một tiếng nhưng có cả trăm mũi phá pháp nỗ ầm ầm bay khỏi tiên thuyền, đánh vào đỉnh núi, ngọn núi nổi lên sóng khí ngập trời, hào quang phá pháp chiếu rọi không trung, còn có tiếng kêu gào thê lương xen lẫn trong đó. Khoảnh khắc sau, núi non xung quanh đã vang lên tiếng gầm thét quái dị. Nương theo tiếng gầm này là vô số lưỡi đao do cây cỏ biến thành bắn ra. Tiếp đó, ngay cả ngọn núi cũng cử động, hóa thành người khổng lồ, nâng bàn tay như che phủ cả bầu trời lên. 18 ngọn núi, 36 bàn tay khổng lồ đồng thời đánh xuống. Thiên Cơ, ông lão hừ một tiếng, nghe nói ngươi sở trường về thổ đạo, quả nhiên không sai, trong lãnh địa của ngươi thì uy lực càng mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Lão búng tay một cái, 12 tiên thuyền đột nhiên khởi động, đầu đuôi nối liền, tạo thành hình tròn, một luồng kim quang dâng lên, không ngờ 36 bàn tay đá kia cũng không thể khiến kim quang rung động chút nào. Ngược lại, tiên thuyền tiếp tục bắn ra phá pháp thần nỗ, ầm ầm lao tới, còn có một luồng địa thần thông từ trời giáng xuống, là một nhóm người xuất hiện trên bầu trời, chính là bọn Phong Vân Liệt. Phong Vân Liệt vừa xuất hiện đã cười ha hả nói, Ninh già, quả nhiên ngươi đã xuất hiện rồi. Sau tiếng gọi, chỉ tiếng trên ngọn núi xa xa đã xuất hiện bóng dáng Ninh già. Ngươi đã đưa cơm tới, lẽ nào ta lại không ăn? Sau tiếng đáp lại, chỉ thấy khắp nơi trên núi, cây cỏ đều hóa thành yêu, hò hét xung phong, cảnh tượng này khiến Phong Vân Liệt không khỏi chấn động. Thủ đoạn được lắm, tuy mượn lực trận pháp nhưng chỉ 3 ngày mà làm được tới mức này. Không hổ danh thiên tài đệ nhất thiếu tú bảng, thật đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn quá ngạo mạn, nhất định phải nằm lại tại đây. Móc lửng, nói xong vung tay áo, mây gió cuốn qua, đám yêu vật cỏ cây kia đều bị cuốn đi. Đồng thời Phong Vân Liệt đã ném ra một thứ, là một bảo tháp lưu ly 7 màu, ép dướng người Ninh Dạ. Ninh Dạ mỉm cười, nghe nói ngươi rất lắm tiền, ta cũng muốn mở mang tầm mắt, bảo vật này không tệ, ta nhận trước. Nói xong chỉ tay vào bảo tháp mà Phong Vân Liệt ném ra. Một luồng sáng lóe lên, bảo tháp như trúng uế khí, hào quang ảm đạm, còn chưa thể hiện uy lực đã rơi thẳng xuống. Phong Vân Liệt nhướng mày, to gan, cảnh giới vạn pháp mà dám lấy pháp bảo của Niết Bàn. Ngươi đúng là cuồng vọng tới không biết trời cao đất dày nữa rồi. Không thấy hắn có động tác gì, đột nhiên bảo tháp lại lóe sáng, gia tốc hạ xuống, chụp vào Ninh Dạ, ầm một tiếng bao phủ quanh người y. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1266, Dương Đông Kích Tây 2. Nhưng Phong Vân Liệt không hề đắc ý, chạy rồi, vô dụng. Móc lửng, lại ấn một tay xuống, một luồng sáng quét qua thanh tẩy tất cả, đồng thời 12 tiên thuyền cũng phóng ra pháp thuật, phong tỏa không gian, bọn họ là mồi nhử, ngoài tác dụng dụ dỗ đối thủ ra tay, tác dụng lớn nhất là mượn trận pháp được bố trí trên 12 tiên thuyền phong tỏa xung quanh. Đã biết Ninh Dạ gian xảo giỏi chạy trốn, đương nhiên sẽ không cho y cơ hội bỏ trốn. Lúc này mồi nhử và mai phục cùng xuất thủ, đã khống chế toàn bộ vùng rừng núi này. Lúc này trong tiên thuyền lại xuất hiện hai luồng khí thế cường đại, không ngờ lại là hai niết bàn khác, tổng cộng 4 vị đại năng niết bàn, ai nấy phóng thích thần uy, quét ngang xung quanh, nhưng quét qua một lượt lại không khỏi kinh ngạc. Ông lão cơ bắp nói, có vẻ không đúng, nơi này không có nhiều tu sĩ lắm. Phong Vân Liệt, hình như kế hoạch của ngươi có vấn đề rồi, nơi này chỉ có Ninh Dạ và Thiên Cơ, những người khác đều là người này dùng trận pháp và tiên thuật huyễn hóa ra. Phong Vân Liệt không thèm để ý, Ninh Dạ là quan trọng nhất, chỉ cần diệt trừ hắn, những thứ khác đều không đáng kể. Cũng đúng, lão già cơ bắp mỉm cười, đột nhiên trừng mắt nhìn thẳng vào một chỗ, ở đây, hắn xuất quyền đánh về phía một ngọn núi phía xa, ngọn núi kia hóa thành cánh tay đá ngăn cản, thế nhưng dưới thế quyền của ông lão, chỉ trong chớp mắt đã tan thành từng mảnh, thế quyền cuồn cuộn đánh lên ngọn núi, toàn bộ ngọn núi tiêu tan như bẻ gãy cành khô. Nhưng lão già không hề đắc ý, ngược tiếp tục đưa mắt nhìn quanh, dùng thần thức tìm tòi, lão có thể cảm giác được Ninh Dạ đang ở đây nhưng không biết dùng thủ đoạn gì mà luôn tránh được thần thức của lão điều tra, cho dù tìm được thì cũng lập tức biến mất. Khoảnh khắc đó, thật ra tứ đại niết bàn đều dồn dập xuất thủ, thần thức quét qua, tập trung tra xét, trông thì không chút sóng gió chứ thực chất ẩn chứa sát khí. Có lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo là vô thanh vô tức giết chết một người. Nhưng cho dù là uy năng như vậy, 4 vị niết bàn vẫn không cách nào bắt được Ninh Dạ. Giết chết y, cảm giác như đang xuất chiêu với một đống không khí. Có sức mà không dùng được, trong lòng khó chịu khó tả. Đối mặt với tình huống như vậy, ngay cả Phong Vân Liệt cũng cảm thấy không đúng. Đây không phải thủ đoạn bình thường. Rõ ràng Ninh Dạ đã chuẩn bị từ trước. Nghĩ đến đây, Phong Vân Liệt đột nhiên biến sắc. Không tốt, quần đảo. Bầu trời phương xa có một luồng hỏa phù bay tới, nhưng đánh vào phong tỏa không gian, hóa thành đống lửa tiêu tan. Phong Vân Liệt không nhận được tin, nhưng vẫn ý thức được điều gì. Chắc chắn tu sĩ cực quang đảo đang tới quần đảo Hàn Lăng. Lão già cơ bắp hừ một tiếng nói, Phong Vân Liệt, hắn nhận ra kế hoạch của ngươi rồi. Kha kha kha kha, giọng điệu có vẻ cười nhạo trước đau khổ của người khác. Phong Vân Liệt lại nheo, mát, nhận ra thì đã sao? Ít nhất để thu hút chúng ta, Ninh Dạ phải ở nơi này, nếu thế cứ bất chấp tất cả giết chết Ninh Dạ, chỉ cần Ninh Dạ chết đi, cho dù mất đi quần đảo Hàn Lăng cũng không sao, đằng nào thì quần đảo Hàn Lăng cũng bị đánh cướp, một lần rồi, lần này bọn họ chỉ mang một ít hạt giống linh thực, mới gieo chưa được vài ngày, thực ra không có bao nhiêu giá trị, lần tập kích quần đảo Hàn Lăng này, nhìn từ chiến thuật thì có vẻ thành công, nhưng nhìn từ chiến lược thì rõ là thất bại. Vì hoàn toàn không có ý nghĩa, tập kích một nơi vô nghĩa, thành công thì được gì? Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ, người ỷ vào việc gia kỳ chiêu chiếm thắng lợi, nhưng cuối cùng vì vậy mà rơi xuống tiểu thừa. Chỉ cần giết chết ngươi, tất cả đều đáng giá. Phong Vân Liệt giữ vững niềm tin, không mở cấm chế phong tỏa không gian mà tiếp tục ép xuống. Thằng nhãi này thích trốn, thế thì phá hủy toàn bộ núi non quanh đây là được. Một cơn sóng cuồng bạo quét qua. Lần này là oanh kích toàn bộ không bỏ sót nơi nào. Đại năng niết bàn dốc toàn bộ thực lực xuất thủ, sẽ cường hãn cỡ nào, nếu không phải tiên sơn có lực lượng đặc biệt bảo vệ. Thế thì chỉ một người là có thể rời non lấp bể. Phá hủy dãy núi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dãy núi mà bọn họ đang ở, vốn là một loạt núi non trên đảo, không có gì thần kỳ, lực lượng bảo vệ cũng không cường đại, chẳng qua có thiên cơ giúp sức nên mới có thể chống. Lại, nhưng bây giờ là 4 đại năng niết bàn phối hợp xuất thủ. Dưới lực lượng hủy thiên diệt địa đó, thiên cơ cũng không chịu nổi, chỉ thấy dãy núi này bị uy áp khổng lồ của 4 vị niết bàn đè xuống. Phát ra tiếng nổ ầm ầm, bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, ngọn núi từ từ tan vỡ, nhưng không phải rơi xuống mà trực tiếp tan thành cho bụi. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh. Chương 1267, tiến thối lưỡng nan. Cứ phá hủy một ngọn núi là một đống khói bụi dày đặc. Vì vậy chẳng bao lâu sau khói bụi càng lúc, càng nhiều, bay lên cuồn cuộn, toàn bộ không gian phủ kín làn sương xám. Tiên giới cũng tuân theo định luật vật chất cân bằng. Lượng lớn khói bụi không có chỗ nào đi, có phá hủy trực tiếp cũng chỉ khiến chúng càng nhỏ bé. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, cho dù phá hủy tới mức tận cùng vẫn chỉ là chuyển hóa từ vật chất thành năng lực. Chỉ cần phong tỏa vẫn còn, chúng vẫn ở đây, nhưng có thể giải trừ phong tỏa không? Chắc chắn là không, Giải trừ cấm chế phong tỏa chẳng khác nào thả cho Ninh Dạ chạy trốn. Vì vậy kết quả là còn chưa tìm ra Ninh Dạ thì không gian này đã biến thành chướng khí mịt mù. Tu sĩ trên 12 tiên thuyền bị lượng lớn khói bụi làm cho sặc sụa, ho khan không ngừng, ngay cả tu sĩ cũng không thể ngăn nổi lượng khói bụi dày đặc như vậy. Trên người ai nấy dính đầy bụi đất, cho dù xua tan cũng bị bám lại, cũng may ít nhất bọn họ có thể ngừng hít thở. Thế nhưng phiền phức tiếp theo lại kéo tới, đó là tầm nhìn, khói bụi dày đặc che phủ hoàn toàn tầm mắt, cho dù là linh nhãn tiên pháp cũng không thể xuyên qua không gian dày tới mấy trăm dặm này. Thứ duy nhất có thể bỏ qua làn sương màu xám này chỉ có thần thức. Nhưng cũng phải là thần thức của tu sĩ vô cấu mới có thể làm vậy. Phần lớn tu sĩ không có bản lĩnh đó. Vì vậy chỉ trong giây lát, ngoài tu sĩ vô cấu trở lên, tất cả các tu sĩ khác đều thành kẻ vừa mù vừa điếc. Ngay cả tu sĩ vô cấu cũng không thể chịu nổi. Lượng lớn cho bụi tập kích quấy nhiễu như vậy. Chỉ có thể nói, vẫn chưa tìm được hắn à. Khói bụi dày đặc, thậm chí tiếng nói cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy mọi người đều dùng thần thức đưa tin, thế là nghe thấy có người đáp lại, không thấy, tên này cực kỳ gian xảo, nhưng ta có thể cảm giác được hắn vẫn còn sống, vẫn đang ở xung quanh đây, tiếp tục ra tay, tiêu diệt tất cả, cuối cùng tên này không còn chỗ nào mà nấp nữa. Đối mặt với phiền phức như vậy, các đại lão không hề lay động, vẫn kiên định phát huy, phá hủy tất cả với khí thế như bẻ gãy cành khô. Lần này đừng nói dãy núi. Ngay cả hòn đảo cũng bị lực lượng phá hủy ảnh hưởng. Mọi thứ trong phạm vi cấm chế đều tiêu vong, sau đó tiếp tục tan thành cho bụi. Khói bụi càng lúc càng dày đặc, đám tu sĩ không thể không dùng pháp cháo chống cự. Từng pháp cháo như vỏ trứng dính đầy bụi đất, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều do đất đá tạo thành. Đưa mắt nhìn xuống hòn đảo, tất cả đều bị phá hủy, mọi thứ trong cấm chế đều tan thành cho bụi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ninh Dạ. Mọi người đều choáng váng, thế này là sao, rốt cuộc thằng nhãi này dùng thủ đoạn quái quỷ gì? Đúng lúc này, trong lòng Phong Vân liệt máy động, ta hiểu rồi, mẹ nó, thằng nhãi này ở trên thuyền. Toàn bộ không gian xung quanh, ngoài bọn họ ra thì chỉ có 12 chiếc tiên thuyền. Mà bọn Phong Vân liệt không thể hủy, thuyền, lão già cơ bắp cũng ngớ người. Không thể nào, tiên thuyền đã phát động trận pháp, chỉ ra không vào, Ninh Dạ tuyệt đối không thể lên thuyền được. Phong Vân Liệt đã nói, vấn đề là sau khi chiến đấu bắt đầu mới khởi động cấm chế. Đúng không? Lão già cơ bắp kinh ngạc, đột nhiên hiểu ra, ý ngươi là, hắn đã lên thuyền từ lâu rồi, vẫn luôn trên thuyền. Phong Vân Liệt như gằn từng chữ ra khỏi kẽ răng, thằng nhãi gian xảo này tinh thông ảo thuật, y đã lên thuyền từ trước, sau đó khống chế mọi thứ xung quanh, tạo ra ảo giác là y đang ở ngoài thuyền. Sau khi hiểu được điều này, mọi người đồng thời tra xét 12 chiếc tiên thuyền, nhưng muốn tìm ra Ninh Dạ giữa bao nhiêu người như vậy, thật quá khó khăn, vì nơi này quá đông người. Thần thức có thể tra xét sinh linh, cảm ứng nguyên thần, nhưng cảm ứng nội tại chứ không phải vẻ ngoài. Như vậy theo lý thuyết có thể dùng thần thức phán, đoán điểm đặc biệt của một nguyên thần. Nguyên thần mỗi người đều có đặc điểm riêng, cũng như vân tay, mỗi người mỗi khác, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, thực tế lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên ngươi phải biết đặc điểm của tất cả mọi người, cũng như so sánh vân tay, ngươi phải biết vân tay của mục tiêu ra sao cái đã. Trong số những tu sĩ làm mồi nhử có 7 vô cấu, 532 vạn pháp, 1200 hoa luân, đông người như vậy, làm sao các đại lão niết bàn hiểu được nguyên thần của từng người? Ăn no rừng mỡ à? Vốn dĩ chuyện này cũng có thể giải quyết, đó là dùng pháp nhãn quan sát, khổ nỗi nơi này đã bị bọn họ làm cho chướng khí mịt mờ. Không cách nào quan sát được, nhìn thì không nhìn được, cảm nhận thì không phân biệt được từng người một. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.